Hoạn Hải Trầm Phù chương 292 tới chương 299. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dương Lục Thuận gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng hỏi đầy cảnh giác của Từ Tâm Ngôn, ai đấy? Sau khi biết chuyện của Từ Tâm Ngôn, Dương Lục Thuận càng thêm nể phục người phụ nữ có vẻ ngoài yếu đuối nhưng nội tâm lại vô cùng mạnh mẽ này. Anh dịu dàng nói, Tâm Ngôn, là tôi, Dương Lục Thuận đây. Tôi mang chút đồ ăn khuya cho cô. Lớp trưởng Chu thấy bữa tối cô ăn không được bao nhiêu nên bảo tôi mang cho cô một suất mì xào. Cửa hé mở, Từ Tâm Ngôn thấy Dương Lục Thuận mỉm cười xách một hộp cơm dùng một lần thì sống mũi bất giác cay cay. Trước sự quan tâm chân thành của người khác, lòng cô luôn dâng lên một niềm cảm kích sâu sắc. Cô mở rộng cửa, nói, cảm ơn anh, Dương Lục Thuận. Vào ngồi một lát đi. Dương Lục Thuận cười, đưa hộp cơm cho cô, muộn quá rồi, tôi không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa. Không phải mai cô còn phải về Nam Phong sao? Ngủ sớm đi nhé. Tạm biệt. Từ Tâm Ngôn nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn. Dương Lục Thuận thấy mái tóc cô còn ướt, trên người mặc một chiếc váy ngủ hoa xanh trông như cô em gái nhà bên, bất giác không kìm được mà ân cần dặn dò, Tâm Ngôn, cô là phụ nữ, sức khỏe không bì được với đàn ông, cố gắng uống ít rượu thôi khi phải xã giao. Cô nghỉ đi, tạm biệt nhé. Nói rồi anh vẫy tay rời đi. Lòng Từ Tâm Ngôn khẽ rung động. Bóng lưng không mấy vạm vỡ cao lớn của Dương Lục Thuận lại cho cô một cảm giác rất vững chãi và thân thiết. Cô lặng lẽ đóng cửa, ngồi bên mép giường, từ tốn ăn từng miếng mì nhỏ. Nghĩ đến người bạn trai liệt giường, mất đi ý thức đã 3 năm, những giọt lệ trong veo lăn dài trên má, thấm ướt cả vạt váy. Dương Lục Thuận lên lầu tắm rửa xong, nằm trên giường mà có chút khó ngủ. Lúc đi hát anh đã uống mấy chai bia, chất cồn vẫn còn đang kích thích thần kinh. Anh bất giác lo lắng cho Tinh Tinh. Chẳng lẽ cô ấy vẫn chưa quen với môi trường làm việc mới? Nghĩ lại vẻ mặt quá mức ỷ lại của Tinh Tinh trong hai lần gặp gỡ, anh cảm thấy có gì đó không ổn. Trong ấn tượng của anh, Tinh Tinh vốn là một người rất độc lập. Rốt cuộc cô ấy đã gặp phải khó khăn gì? Anh trằn trọc mãi không sao nghĩ thông, vật lộn trên giường một lúc lâu mới mơ màng chìm vào giấc ngủ. Đang ngủ say thì anh bị tiếng gõ cửa đánh thức. Hình như là giọng người quen. Anh vội vàng trở dậy mặc quần áo ra mở cửa. Trong lúc vội vã liếc nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ. Mở cửa ra, thì ra là Mã Tranh Văn, còn có Lý chủ nhiệm và Tiểu Tần của văn phòng huyện ủy. Từ Tâm Ngôn đeo một chiếc túi, cũng đang tươi cười đứng bên cạnh. Anh vội bắt tay chào hỏi, Bí thư Mã, Lý chủ nhiệm, sao các vị lại đến đây? Tiểu Tần cũng đến à? Mã Tranh Văn cười ha hả, đúng thế, chúng tôi đặc biệt đến thăm cậu đây. Cũng may mà có Từ Tâm Ngôn, không thì trường đảng rộng lớn thế này, chúng tôi biết tìm đâu cho ra. Từ Tâm Ngôn nói, tôi đang đứng bên đường đợi xe buýt đi bến xe Bắc thì tình cờ gặp Bí thư Mã. Thế là tôi dẫn họ đến đây, may mà anh chưa ra ngoài. Dương Lục Thuận nói, vậy mau mời vào trong ngồi, tôi pha trà cho các vị. Ấy, ngại quá, phích nước tôi còn chưa kịp đi lấy nước sôi. Từ Tâm Ngôn nói, Dương Lục Thuận, anh cứ tiếp chuyện Bí thư Mã đi, để tôi đi lấy nước sôi giúp anh. Mã Tranh Văn nhìn theo bóng Từ Tâm Ngôn đi ra ngoài, cười nói, Dương Lục Thuận, quan hệ với bạn học tốt gớm nhỉ. Người đẹp mặt lạnh mà cũng giúp cậu đi lấy nước, có phải quần áo cũng là cô ấy giặt hộ không đấy? Lý chủ nhiệm và những người khác đều cười ha hả. Dương Lục Thuận xua tay, chưa thân đến mức đó đâu à, Bí thư Mã trước đây làm ở địa ủy, Từ Tâm Ngôn là nể mặt ngài nên mới khách sáo vậy thôi, chứ bình thường chúng tôi cũng ít nói chuyện lắm. Bí thư Mã, Lý chủ nhiệm, công việc ở nhà vẫn ổn cả chứ à? Lý chủ nhiệm cười nói, Dương Lục Thuận, cậu mới ngủ dậy, mau đi rửa mặt đánh răng đi. Dương Lục Thuận ngượng ngùng cười, vội vào nhà vệ sinh. Tiểu Tần thì giúp anh gấp chăn màn, dọn dẹp phòng ốc. Mã Tranh Văn thản nhiên lật xem sách vở ghi chép trên bàn, nói, chương trình học ở trường đảng lúc nào cũng là ba bài cũ rích, Marx, Lenin, Mao tuyển, lịch sử đảng. Hô, vở ghi chép của Dương Lục Thuận đầy đủ thật đấy, e là ghi lại toàn bộ bài giảng của thầy giáo rồi. Lý chủ nhiệm nhìn quanh một lượt, điều kiện cũng không tệ, Dương Lục Thuận còn được ở một mình một phòng nữa. Bí thư Mã, ngài ở địa khu chắc chắn được đi học bồi dưỡng ở trường đảng nhiều rồi. Tôi ở dưới này làm gì có cơ hội, nhiều nhất cũng chỉ là đến trường đảng địa khu nghe giảng mấy ngày thôi. Tiểu Tần cầm quần áo và tất bẩn mà Dương Lục Thuận vừa thay ra vào nhà vệ sinh, ngâm một giặt rồi định giặt. Dương Lục Thuận nói, Tiểu Tần, cậu làm gì vậy, để tôi tự giặt. Cậu là khách, ra ngoài ngồi nghỉ đi. Tiểu Tần nói, Dương chủ nhiệm, giặt loáng cái là xong thôi. Cũng tội cho anh, không có xa xa tẩu tự chắc là bất tiện lắm nhỉ. Dương Lục Thuận nói, tôi học đại học 3 năm chẳng phải cũng tự giặt giũ quần áo sao? Chẳng có gì bất tiện cả. Tiểu Tần, các cậu đến Xuân Giang làm gì vậy? Tiểu Tần đáp, hôm qua Bí thư Mã và Lý chủ nhiệm đi địa khu họp, Bí thư Mã thấy chúng ta thân thiết nên gọi cả tôi đi cùng. Sáng nay chúng tôi mới từ Nam Phong đến. Bí thư Mã nói anh là niềm vinh quang của Nam Bình chúng ta, ngài ấy đặc biệt đến thăm anh đấy. Dương Lục Thuận vệ sinh cá nhân xong đi ra, Từ Tâm Ngôn cũng vừa lấy nước sôi về, cô nói với vẻ hơi áy náy, Từ Bộ trưởng, thật phiền cô quá, lại còn làm lỡ việc cô về Nam Phong. Từ Tâm Ngôn cười nói, phiền gì đâu, dù sao Bí thư Mã cũng là người quen cũ của tôi, tiếp đãi nhiệt tình là phải thôi. Mã Tranh Vanh cười nói, Tâm Ngôn đúng là người trọng tình cảm. Hai, tôi lớn hơn cô mười mấy tuổi, xin phép kệ già lên mặt khuyên cô một câu, cũng đến lúc nên xem xét chuyện cá nhân rồi, tuổi xuân của phụ nữ đúng là không thể lãng phí được đâu. Từ Tâm Ngôn nhanh nhẹn pha trà, đưa cho Mã Tranh Vanh, Bí thư Mã, ngài uống nước, cảm ơn sự quan tâm của ngài. Tôi không làm phiền các vị nói chuyện nữa, tôi phải tranh thủ về Nam Phong đây. Dương Lục Thuận thấy ngoài trời nắng to, bèn hỏi ý Mã Tranh Vanh, Bí thư Mã, phiền xe của ngài tiễn Từ Bộ trưởng về Nam Phong được không ạ? Trời nóng thế này đi xe khách vất vả lắm. Từ Tâm Ngôn xua tay lia lịa, không cần đâu, không cần đâu, Bí thư Mã đến Xuân Giang công tác chắc chắn còn cần dùng xe, tôi đi xe khách là được rồi. Thấy Từ Tâm Ngôn định đi, Mã Tranh Vanh vội kéo tay cô lại, cười hình hịch, Tâm Ngôn, tôi lặn lội đến trường đảng để thăm mấy vị lãnh đạo tương lai của địa ủy như các cô cậu, sao lại đi thế được? Trưa nay tôi mời 5 vị lãnh đạo của Nam Phong dùng bữa, sau đó đi xe của tôi về Nam Phong cũng chưa muộn mà. Tâm Ngôn, Chu Ích Lâm và Trương Dân Huy họ ở đâu? Tôi sẽ đích thân đi mời họ ăn cơm. Từ Tâm Ngôn gỡ tay ra, khẽ nhíu mày, lớp trưởng Chu ở nhà người thân, Trương Dân Huy và Thành Kiệt Anh cũng không ở trong trường đảng, họ ở khách sạn của Sở Tài chính bên khu Đông. Mã Tranh Vanh cười ha hả, Trương Bí Thư và Thành Bí Thư đi học kiểu bán trú à? Ông ta ra vẻ nhìn quanh ký túc xá, chép miệng hai tiếng, đến điều hòa cũng không có, điều kiện phòng ở đúng là không ra sao cả. Hay là để tôi sắp xếp cho các cậu một khách sạn gần đây ở nhé, điều kiện gian khổ thế này không có lợi cho việc học tập. Lý chủ nhiệm, nhiệm vụ này giao cho cậu thực hiện. Dương Lục Thuận không tiện tỏ thái độ, vì dù sao cũng không biết ý của Từ Tâm Ngôn. Từ Tâm Ngôn cười nói, Bí Thư Mã, ngài thật biết quan tâm cấp dưới, đúng là một lãnh đạo tốt. Tôi thì không cần đâu à, cảm ơn ý tốt của Bí Thư Mã. Tôi thật sự phải đi rồi, không thì không kịp bữa trưa. Mã Tranh Vanh nhiệt tình nói, không được, không được, đã nói là tôi mời cô ăn trưa mà. Ăn xong tôi về Nam Bình, tiện đường đưa cô về Nam Phong. Lý chủ nhiệm cũng một mực giữ lại, Từ Bộ trưởng, Bí Thư Mã thành tâm thành ý, cô hãy nể mặt ăn một bữa rồi hẳn đi. Cô với Bí Thư Mã cũng là người quen cũ, chút thể diện này thì phải cho chứ. Dương Lục Thuận đành phải lên tiếng, đúng vậy, Từ Bộ trưởng, hiếm khi Bí Thư Mã đặc biệt đến trường đảng, hơn nữa đi xe riêng dù sao cũng thoải mái và an toàn hơn xe khách. Từ Tâm Ngôn đành bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, tôi xuống phòng dưới lầu đợi các vị, chắc các vị còn có công việc cần bàn. Mã Tranh Vanh tiễn ra đến cửa, nói, vậy quyết định thế nhé, đi ăn ở đâu, cô chọn một chỗ ngon ngon đi. Từ Tâm Ngôn nói, tôi cũng không rành nhà hàng nào ngon, các vị quyết định đi. Dương Lục Thuận thấy Mã Tranh Vanh cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Từ Tâm Ngôn đầy lưu luyến, bèn nói, Bí Thư Mã, Lý chủ nhiệm, tôi xin phép báo cáo tình hình học tập trong tuần vừa qua. Mã Tranh Vanh đi vào phòng ngồi xuống, cười ha hả, báo cáo cái gì, chúng tôi đến đây đâu phải để kiểm tra việc học của cậu. Cậu được tỉnh ủy phá lệ tuyển vào lớp bồi dưỡng cán bộ kế cận này đã là vinh quang cho Nam Bình chúng ta rồi. Hôm qua họp ở địa khu, Tôn Thư Ký còn đặc biệt khen ngợi cách làm mạnh dạn đào tạo cán bộ trẻ của Nam Bình chúng ta nữa đấy. Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của các đồng chí ở các huyện khác, tôi thấy có thể diện lắm. Cho nên tôi mới quyết định đột xuất đến Xuân Giang thăm cậu. Tiểu Dương, trong sinh hoạt có khó khăn gì cậu cứ nói, tôi sẽ cố gắng hết sức giải quyết giúp cậu. Lý chủ nhiệm cũng nói, đúng vậy, Lục Thuận, Cố Thư Ký và các lãnh đạo huyện ủy khác đều rất quan tâm đến cậu, cũng đặt kỳ vọng rất cao vào cậu. Chúng tôi cũng muốn tạo cho cậu một môi trường học tập tốt hơn, để cậu phấn đấu tốt nghiệp với thành tích tốt. Dương Lục Thuận nói, cảm ơn Bí Thư Mã và Lý chủ nhiệm đã quan tâm, tôi không có khó khăn gì cả, chỗ ở và cơm nước ở trường đảng đều rất tốt, tôi sẽ cố gắng tập trung tinh thần học tập cho tốt. Mã Tranh Vanh hiếp mắt nói, Trương Dân Huy họ đều không ở trong trường đảng, vậy cậu cũng có thể ở ngoài mà, đâu phải là làm chuyện đặc biệt gì. Tuy tài chính của huyện eo hẹp, nhưng cũng không thiếu chút tiền mọn này. Đồn ra ngoài người ta lại tưởng huyện ủy Nam Bình chúng ta keo kiệt với đồng chí đi học bồi dưỡng. Tiểu Dương, lần trước là Cố Thư Ký đưa cậu đi, tôi cứ tưởng mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa cả rồi, không ngờ lại để cậu phải chịu thiệt thòi. Lát nữa chúng ta đi ăn cơm, tiện thể tìm cho cậu một khách sạn luôn, ăn cơm cũng ở khách sạn. Đừng từ chối nữa, chi phí thực tế sẽ được thanh toán, cho dù Cố Thư Ký không duyệt, văn phòng huyện ủy chúng tôi cũng sẽ trích từ kinh phí văn phòng ra khoản này. Lý chủ nhiệm cười gật đầu lia lịa, Lục Thuận, cậu xem Bí Thư Mã lo cho cậu chu đáo thế nào, cậu đừng từ chối sự sắp xếp của tổ chức nữa. Cậu thấy chỗ nào thích hợp thì ở chỗ đó. Tiền bạc mang theo có đủ không? Không đủ thì tôi tạm đưa cho cậu 1.000 tệ để dùng gấp, đợi cậu về Nam Bình rồi ứng trước sau. Dương Lục Thuận nghe những lời của Mã Tranh Vanh mà thấy có chút khó chịu. Cái gì mà cố thư ký sắp xếp không chu đáo chứ? Rõ ràng là đang muốn tỏ vẻ tốt bụng để lấy lòng đây mà. Anh không muốn chấp nhận cái gọi là sự sắp xếp của tổ chức này, nhưng bí thư và chủ nhiệm đều đã quyết, nếu từ chối nữa thì lại đắc tội với người ta, đành gật đầu đồng ý. Tiểu Tần giặt xong quần áo mang ra ngoài phơi, đứng trên tầng 4 nhìn xuống khuôn viên trường đảng, cảnh tượng thật hùng vĩ, bèn nói, ôi, không ngờ phong cảnh trường đảng đẹp thế này, không đi dạo một vòng xem thử thì đúng là uổng công đến đây. Mã Tranh Vanh nói, lão Lý, chẳng phải ông cũng chưa đến trường đảng bao giờ sao, nhân dịp này đi tham quan một chút đi, phong cảnh cũng không tệ đâu. Lý chủ nhiệm liền dẫn Tiểu Tần xuống lầu đi dạo. Mã Tranh Vanh cười nói, Tiểu Dương, trưa nay đi ăn, cậu có bạn bè thân thiết nào ở Xuân Giang không, không ngại thì gọi cả họ đi cùng cho vui. Lưu Kinh Lý và Viên Kinh Lý lần trước đến nhà cậu có ở Xuân Giang không? Những doanh nhân ưu tú như họ, tôi thật sự muốn được diện kiến phong thái, không biết cậu có thể giới thiệu được không? Dương Lục Thuận tiếc nuối nói, Bí Thư Mã, thật không may, hai vị giám đốc của Kỳ Thuận đều không ở Xuân Giang, họ đi Lư Sơn tránh nóng rồi. Ngài cũng biết đấy, người có tiền thì biết hưởng thụ, chắc là dạo gần đây sẽ không ở Xuân Giang đâu. Nụ cười của Mã Tranh Vanh chợt tắt, rồi lập tức cười gượng, không sao, không sao, sau này sẽ có cơ hội. Là bạn của cậu thì cũng là bạn của tôi, đợi Lưu Tổng họ về, tôi lại đến Xuân Giang làm quen cũng được. Cậu xem ở đâu thì tốt nhỉ? Tìm một nơi tương đối quen thuộc một chút, cậu xem chỗ cậu ở đây đến điện thoại cũng không có, không tiện liên lạc với huyện. Dương Lục Thuận biết Mã Tranh Vanh rất thất vọng, cũng hiểu ông ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Nghĩ đến trước đây mình cầu cạnh ông ta, thoáng chốc ông ta lại cầu cạnh mình, thế sự thật đúng là biến đổi khôn lường. Anh nói, tôi thấy cứ ở khách sạn Tùy Viên của tỉnh ủy đi à. Cũng không xa trường đảng lắm, tôi với Vương Kinh Lý của Tùy Viên cũng khá quen. Thực ra Dương Lục Thuận muốn tìm cơ hội trả ơn Liễu Giang, dù chỉ là mời cô một bữa cơm để tỏ lòng cảm kích cũng tốt. Mã Tranh Vanh khoe khoang, Tùy Viên à, không tệ. Thực ra người thực sự đứng đầu Tùy Viên là một nữ giám đốc, tên là Liễu Giang thì phải. Cũng không biết cô ta có lai lịch gì, nhưng tôi nghe nói cô ta rất có tiếng nói ở tỉnh này. Lần này phải diện kiến xem thử, rốt cuộc là một người phụ nữ như thế nào. Dương Lục Thuận nghe vậy chỉ cười mà không đáp lời. Đợi Lý chủ nhiệm và Tiểu Tần tham quan xong khuôn viên trường quay lại thì đã hơn 11 giờ. Cả nhóm gọi từ Tâm Ngôn rồi cùng lên xe đến Tùy Viên. Dương Lục Thuận thấy không phải là chiếc xe số 3, mà là một chiếc xe Jeep Mitsubishi, thầm khen Mã Tranh Vanh chu đáo. Chiếc xe Jeep 6 chỗ chính và 2 chỗ phụ này, dù có gọi cả Chu Ích Lâm họ đi cùng cũng không chật. Hỏi ra mới biết là xe mới mua của Cục Thủy Lợi huyện. Nghĩ lại thì loại xe này đúng là thích hợp để đi xuống nông thôn, phù hợp với đường lầy lội hơn xe con, mà lại chở được nhiều người hơn. Việc kinh doanh của Tùy Viên không được tốt lắm, điều này tất nhiên có liên quan đến vô số khách sạn, nhà hàng ở tỉnh lỵ. 6 người vào đại sảnh, Mã Tranh Vanh liền mở cho Dương Lục Thuận một phòng đơn tiêu chuẩn, sau đó vào nhà hàng gọi một bàn đầy món ngon, miệng luôn nói là để chiêu đãi Từ Tâm Ngôn, vị lãnh đạo của địa ủy. Bia vừa mở, Mã Tranh Vanh liền liên tục mời rượu. Cái thế trận đó dường như không chút say được Từ Tâm Ngôn thì chưa phải là chiêu đãi lãnh đạo chu đáo. Dương Lục Thuận biết hôm qua Từ Tâm Ngôn đã uống không ít rượu, thật sự lo sẽ hại đến sức khỏe của cô, hơn nữa cô về Nam Phong là để chăm sóc người bạn trai bệnh tật đã lâu, nên anh không ngừng giải vây. Mã Tranh Vanh liền nói, ha, không ngờ Dương Lục Thuận cũng biết thương hoa tiếc ngọc ghê nhỉ. Các cậu mới làm bạn học một tuần mà tình cảm đã sâu đậm hơn cả mấy năm tôi quen biết Tâm Ngôn rồi. Bây giờ người ta chuộng hiệu suất cao. Lão già này như tôi không theo kịp nhịp điệu thời đại nữa rồi. Tình cảm các cậu tốt như vậy, hay là làm một ly tình sâu cạn chén đi. Đối với những lời trêu chọc không chút kiêng dè của Mã Tranh Vanh, Từ Tâm Ngôn cảm thấy tê dại nhiều hơn là phẫn nộ. Nhưng trên bàn rượu cô vốn không bao giờ tỏ ra yếu thế. Dù tửu lượng không cao, nhưng phong thái cứng rắn của cô lại khiến nhiều gã đàn ông phải nể sợ. Đàn ông thường cho rằng phụ nữ biết uống rượu thì tửu lượng phải như biển. Vì vậy, cô nửa cười nửa khinh bỉ nâng ly. Bí thư Mã, tôi quen biết ngài mấy năm rồi, tình cảm chắc chắn sâu đậm hơn của Dương Lục Thuận. Nào, hôm nay chúng ta ôn lại chuyện cũ, cạn một ly trước rồi hãy nói. Mã Tranh Vanh cụng ly, cười nói, chuyện của lớp trẻ các cậu, tôi không xía vào, nhưng Tâm Ngôn đã có lòng kính rượu thì tôi đương nhiên phải uống cạn. Nói rồi, ông còn láo lĩnh nháy mắt với Dương Lục Thuận và Từ Tâm Ngôn, đoạn ngửa cổ là một hơi cạn sạch. Dương Lục Thuận không lại gì những trò đùa kiểu này, nhưng dù sao cũng chưa thân với Tâm Ngôn lắm, không khỏi có chút lúng túng. Cảm thấy Mã Tranh Vanh quá dung tục, rõ ràng biết hoàn cảnh khó khăn của Tâm Ngôn mà vẫn không buông tha. Thấy Tâm Ngôn chủ động rót rượu đấu với Mã Tranh Vanh, Trong lòng anh có chút không nỡ, bèn ngăn cô lại, ly rượu này nên để tôi kính Bí Thư Mã và Lý Chủ Nhiệm, cảm ơn các lãnh đạo đã bớt chút thời gian bận rộn đến thăm tôi. Lý Chủ Nhiệm không chịu, ấy, Lục Thuận, cậu không thể một ly kính hai người được. Nếu thật sự có thành ý, thì phải kính từng người một. Thế là Dương Lục Thuận kính Mã Tranh Văn trước, rồi đến Lý Chủ Nhiệm, sau đó lại kính tài xế, cuối cùng còn là một ly anh em tốt với Tiểu Tần. Để giúp Từ Tâm Ngôn hoàn toàn thoát khỏi chiến trường, Dương Lục Thuận không ngừng nâng ly kính Mã Tranh Văn, Bí Thư Mã, ly này tôi lại kính ngài, cảm ơn lãnh đạo đã sắp xếp cho tôi một chỗ ở thoải mái như vậy. Anh lại như dân vật báo mà nói trước mặt Từ Tâm Ngôn, Từ Bộ trưởng, Bí Thư Mã thật sự là một lãnh đạo tốt, một người tốt. Ngài ấy rất quan tâm đến cấp dưới chúng tôi, chưa bao giờ làm khó chúng tôi. Tôi ở huyện có được ngày hôm nay cũng là nhờ Bí Thư Mã quan tâm dìu dắt. Tấm lòng này của Bí Thư Mã, tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ. Mã Tranh Văn cảm thấy vô cùng có thể diện, quả nhiên cũng quên mất việc trêu chọc Từ Tâm Ngôn. Từ Tâm Ngôn đã được tôi luyện trong cơ quan nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ Dương Lục Thuận đánh trống lảng là để bảo vệ cô, giúp cô uống ít rượu hơn. Cách làm này so với việc ngăn cản thẳng thừng của Chu Ích Lâm thì khéo léo hơn nhiều, ít nhất cũng không dễ đắc tội với người khác như Chu Ích Lâm. So sánh hai người đàn ông, cả hai đều rất chính trực, nhưng Dương Lục Thuận lại có phần tình người hơn. Dương Lục Thuận bỗng phát hiện ra Từ Tâm Ngôn, người vốn nữ trung hào kiệt trên bàn rượu, khi nhìn anh lại hiếm hoi để lộ một tia dịu dàng. Anh rất vui. Anh có 5 người chị, từ nhỏ chỉ có các chị yêu thương chứ không có em trai em gái để mình quan tâm. Lúc này, lòng anh tràn ngập niềm tự hào và vui sướng của một người anh trai, uống rượu cũng trở nên hào sảng hơn. Chỉ là uống rượu khi bụng đói, dạ dày chịu đựng kém đi nhiều, anh đã có cảm giác say đến 8 phần, khiến vẻ phóng khoáng của anh pha thêm 3 phần ngông cuồng, bất giác làm Từ Tâm Ngôn phải liếc nhìn liên tục. Sau bữa cơm, Dương Lục Thuận khách sáo mời Mã Tranh Văn và mọi người lên phòng uống trà nghỉ ngơi. Vừa từ phòng điều hòa bước ra, bị hơi nóng bên ngoài xông vào, Dương Lục Thuận chỉ cảm thấy trong bụng cuộn trào như sông đổ biển, nhưng anh vẫn cố nén để không mất mặt trước mọi người. Nào ngờ điều hòa trong phòng khách của tùy viên còn hiệu quả hơn, lạnh hơn bên ngoài đến 10 mấy độ, khuôn mặt vốn ửng đỏ của Dương Lục Thuận lập tức có chút tái xanh. Dù cảm thấy không khỏe, nhưng Dương Lục Thuận tự cho rằng thể chất mình tốt nên cũng không để tâm lắm, cố gượng cười nói chuyện với Mã Tranh Văn và mọi người. Thực ra Từ Tâm Ngôn đã phát hiện Dương Lục Thuận có chút không ổn, nhưng vì giữ thể diện nên không tiện tỏ ra quan tâm, chỉ nói điều hòa lạnh quá rồi chỉnh nhiệt độ cao lên một chút. Nhưng đã quá muộn, Dương Lục Thuận cuối cùng vẫn không nhịn được phải vào nhà vệ sinh nôn ói, lúc ra mặt đã xanh môi đã thâm. Mã Tranh Văn nói đùa, Tiểu Dương, với tửu lượng của cậu thì không lẽ nào say được, có phải là rượu không say người, người tự say không? Thôi được rồi, cũng không còn sớm nữa, chúng tôi về Nam Bình đây. Tiểu Tần ghi lại số điện thoại, có việc gì thì tiện liên lạc. Dương Lục Thuận cậu cứ ngủ một giấc cho khỏe, tuổi còn trẻ mà thân thể đã yếu, mới uống có bao nhiêu bia đâu. Từ Tâm Ngôn vốn định về Nam Phong, nhưng trực giác mách bảo cô rằng Dương Lục Thuận hình như bị bệnh rồi. Nghĩ đến việc Dương Lục Thuận vì mình mới uống say đến sinh bệnh, cứ thế bỏ mặc anh lại một mình mà đi, lòng cô không sao yên được. Đương nhiên cô cũng không thể nói trước mặt Mã Tranh Văn và mọi người là không yên tâm về Dương Lục Thuận, muốn ở lại chăm sóc anh. Cô giả vờ như không có chuyện gì mà lên xe, đợi xe chạy được một đoạn, cô viện cớ xuống xe rồi vội vã quay lại tùy viên. Dương Lục Thuận cố gượng tiễn khách xong, đầu óc quay cuồng trở về phòng, nghĩ rằng ngủ một giấc là sẽ ổn. Nhưng vừa nằm xuống được vài phút lại phải vào nhà vệ sinh nôn thêm một lần nữa, gần như nôn ra cả mật xanh mật vàng, rồi lảo đảo bò lên giường và bất tỉnh nhân sự. Từ Tâm Ngôn tìm đến phòng của Dương Lục Thuận, gọi cửa mãi không có ai trả lời, lòng cô có chút hoảng hốt. May mà nhân viên phục vụ Tần nhớ cô là bạn của khách phòng 311 nên đã lấy chìa khóa mở cửa. Từ Tâm Ngôn thấy Dương Lục Thuận ôm chăn bông co quắp trên giường, gọi thế nào cũng không tỉnh, sờ trán thì nóng rang. May mà tùy viên là khách sạn của tỉnh ủy nên có phòng y tế. Bác sĩ trực sau khi chẩn đoán sơ bộ đã kết luận là cảm nặng sốt cao, lại thêm tình trạng say rượu, bác sĩ đã tiêm cho Dương Lục Thuận một mũi hạ sốt, truyền nước, rồi dặn dò Từ Tâm Ngôn dùng khăn mát chườm để hạ nhiệt vật lý, giọng có chút trách móc, đồng chí, ra vào phòng điều hòa vốn đã dễ bị cảm, lại còn say đến thế này, sao mà không bệnh cho được. Cô phải trông chừng người nhà của mình cho cẩn thận, bị bệnh thì người khổ là anh ấy thôi. Nhớ khi nào anh ấy tỉnh thì cho uống thuốc một lần, đói thì cho ăn chút cháo loãng, hai ngày nay kiêng đồ dầu mỡ thì sẽ hồi phục nhanh hơn. Từ Tâm Ngôn lười giải thích, chỉ gật đầu đồng ý, đợi bác sĩ đi rồi, cô vô thức vào nhà vệ sinh vắt một chiếc khăn ấm lau mặt cho Dương Lục Thuận. Lau mặt xong lại lau cổ, rồi cởi cúc áo để lau người cho anh. Có lẽ do cánh tay cắm kim truyền không thoải mái, người bệnh đưa tay lên gãi, Từ Tâm Ngôn vội nắm lấy không cho anh cử động lung tung. Bất chợt, cô sực tỉnh, mặt đỏ bừng như ráng chiều, xấu hổ đến mức suýt nữa đã bỏ chạy ra khỏi phòng. Thì ra, Từ Tâm Ngôn đã chăm sóc người bạn trai bị liệt toàn thân suốt 3 năm nay, việc lau người, tắm rửa, Thay quần áo cho anh đã trở thành chuyện thường ngày, cô đã quen tay xem Dương Lục Thuận như bạn trai mình mà chăm sóc. Cô vốn là một cô gái truyền thống, tuy yêu bạn trai đến khắc cốt ghi tâm nhưng cũng chỉ dừng lại ở những cái ôm hôn, ngay cả những cử chỉ âu yếm của anh cô cũng ngượng ngùng không dám đón nhận. Cô cảm thấy việc dâng hiến sự trong trắng quý giá nhất của mình cho chồng trong đêm tân hôn là tình yêu chân thành nhất dành cho anh, nhưng cô còn chưa kịp trở thành cô dâu thì bạn trai đã gặp tai nạn. Cô cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ rung động vì một người đàn ông nào nữa, thế nhưng, cơ thể phảng phất mùi đàn ông nồng đậm trước mắt này lại bất chợt khơi dậy ham muốn mãnh liệt nhất từ sâu thẳm trong lòng cô. Dương Lục Thuận cứ mơ mãi, chỉ cảm thấy lúc nóng lúc lạnh khôn lường, đủ thứ ảo ảnh như yêu ma loạn vũ, muốn gọi mà không mở được miệng, muốn níu mà không động được tay, ngay cả mí mắt cũng nặng tựa ngàn cân. Ngay lúc sắp chìm vào vạn kiếp không thể trở lại, Quan Âm đại sĩ ngồi trên đài sen, tay cầm tịnh bình, dùng cành liễu vẫy xuống vạn điểm mát lành. Đang lúc hắn định cúi đầu bái tạ thì lại thấy mình đã biến thành một đứa trẻ, nằm trên chiếc giường tre ở nhà, tứ tỷ cầm quạt hương bồ phe phẩy, cười nói, Lục tử, em lại đạp chăn rồi đấy. Hắn cảm kích nắm lấy bàn tay đang đắp chăn cho mình của tứ tỷ, nói, chị tốt với em thật. Rồi chìm vào yên tĩnh. Nhưng hắn lại cảm thấy bàn tay vốn thô ráp của tứ tỷ lại mềm mại lạ thường, đang định nhìn cho kỹ thì tứ tỷ đột ngột rụt tay lại. Hắn giật mình, bừng mắt tỉnh dậy, trong cơn mơ màng lại thấy Từ Tâm Ngôn mặt đỏ bừng, có phần ngượng ngùng nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh đầy vẻ e thẹn, không khỏi ngạc nhiên hỏi, cô, sao cô lại ở đây? Không phải cô về nhà rồi sao? Hắn định ngồi dậy, nhưng thân thể mềm nhũn không chút sức lực, miệng lại khô khốc vô cùng khó chịu. Tim Từ Tâm Ngôn đập thình thịch như nai con, chóp mũi rịn ra những giọt mồ hôi, trong lòng vừa mừng vừa hối hận. Mừng vì Dương Lục Thuận cuối cùng cũng tỉnh, tinh thần xem ra cũng đã hồi phục, hối hận vì không nên gỡ tay hắn ra khiến hắn tỉnh giấc, để hắn thấy bộ dạng lúng túng của mình. Nghe hắn hỏi, cô bèn bước tới đỡ hắn ngồi dậy, cố tỏ ra tự nhiên nói, anh đó, bị bệnh mà cũng không biết. Nào, uống chút nước trước đi, rồi uống thuốc. Dương Lục Thuận nhận lấy viên thuốc, nghi hoặc hỏi, Tâm Ngôn, tôi bị bệnh à, tôi chỉ thấy mình say rượu, muốn ngủ một lát, không ngờ. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối mịt, lại nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ, tức là đã ngủ 7, 8 tiếng đồng hồ. Từ Tâm Ngôn lùi lại ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cửa sổ, nói, anh xem anh kìa, sốt cao hơn 39 độ mà không biết. Tôi bỏ quên đồ nên quay lại lấy, gọi cửa thế nào cũng không mở, còn tưởng anh không có ở đây, đành nhờ nhân viên phục vụ mở cửa, thì thấy anh co ro trên giường run cầm cập. Tôi liền mời bác sĩ đến, tiêm cho anh một mũi hạ sốt, truyền 2 chai nước đường. Còn ngay ra đó làm gì, mau uống thuốc đi. Dương Lục Thuận vội vàng uống thuốc, thấy trên tủ đầu giường còn có mấy gói giấy nhỏ, rõ ràng là thuốc bác sĩ để lại, mà chỗ tĩnh mạch cánh tay phải vẫn còn vương màu thuốc sát trùng khi tiêm, liền ngại ngùng cười, chân thành nói, cảm ơn cô, Tâm Ngôn, làm lỡ việc về nhà của cô rồi. Từ Tâm Ngôn nói, không cần cảm ơn, hôm nay anh say là vì đỡ rượu cho tôi, nếu không cũng chẳng đến nỗi này. Giờ anh thấy sao rồi? Có đói bụng không? Dương Lục Thuận vẫn cảm thấy đầu óc quay cuồng, người không có sức, cũng không thấy đói, chỉ là tiếp khách trên giường có vẻ không được tôn trọng cho lắm, liền cố gượng dậy, đi đến ghế sofa bên cửa sổ ngồi xuống, nói, rất tốt, chỉ là toàn thân không có sức, xem ra ngủ thêm một giấc nữa là ổn, cũng không thấy đói, he he, say rượu dậy lúc nào cũng chẳng có khẩu vị. Từ Tâm Ngôn vốn định đứng dậy, nhưng nhíp người một cái rồi lại thôi, chỉ vào phòng vệ sinh nói, tôi có mua 2 lon cháo bác bảo, đang ngâm nước nóng trong bồn rửa mặt, nếu đói thì ăn một chút. Lẽ ra sau khi hạ sốt nên ăn chút cháo trắng thịt nạc mới dưỡng dạ dày, tiếc là không có điều kiện. Dương Lục Thuận cười nói, hôm nay nếu không có cô, chắc tôi nguy rồi. Đại ân không cần nói lời cảm tạ, tôi đi tiêu diệt 2 lon cháo bác bảo đây, giữ lại cái mạng nhỏ này, để lúc nào cũng có thể báo đáp ơn cứu mạng của bộ trưởng Từ. Từ Tâm Ngôn bật cười, nói, ấy, anh cứ ngồi yên đó, tôi đã cứu người thì cứu cho trót, để tôi đi lấy cháo cho anh. Dương Lục Thuận, có phải chị anh rất tốt với anh không? Dương Lục Thuận ngẩn người. Từ Tâm Ngôn vào phòng vệ sinh lấy cháo ra, mở nắp, đưa qua, thấy bộ dạng ngây ngô của Dương Lục Thuận, cô không nhịn được bật cười. Lúc nãy anh mơ chắc chắn là mơ thấy chị anh rồi, cứ gọi chị ơi, chị à suốt. Ồ, thảo nào cô đột nhiên hỏi vậy? Dương Lục Thuận ngại ngùng, cúi mặt xuống vờ uống cháo để che giấu, phải, chị tôi thật sự rất tốt với tôi. Cô không phải người nông thôn có lẽ không biết, hồi đó người lớn phải ra đội sản xuất làm việc, con cái chắc chắn không trông nom xuể, cứ đứa lớn trông đứa nhỏ. Lúc tôi còn bé, tứ tỷ trông tôi nhiều nhất, bị bệnh cũng là tứ tỷ chăm sóc nhiều nhất. Từ Tâm Ngôn cười nói, ha, chắc chắn anh đã coi tôi là tứ tỷ của anh rồi, nếu không. Cô vốn định nói nếu không sao anh lại nắm tay tôi gọi chị, nhưng lập tức cảm thấy có chút ngượng ngùng, bèn đột ngột dừng lại. Dương Lục Thuận đoán trong mơ mình nắm tay tứ tỷ chắc chắn là đã nắm nhầm tay Từ Tâm Ngôn, thảo nào không thô ráp như tay tứ tỷ. Hắn bất giác liếc nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Tâm Ngôn đặt trên tay vịn sofa, quả nhiên trắng như ngà, non như hành, nắm trong tay chắc hẳn vừa mềm vừa mịn. Hắn lập tức cảm thấy suy nghĩ như vậy là đang xúc phạm Từ Tâm Ngôn. Từ Tâm Ngôn lại phát hiện Dương Lục Thuận đang nhìn trộm tay mình, trong lòng có chút xấu hổ, vội vàng rụt tay lại. Dương Lục Thuận trong tầm mắt thấy Từ Tâm Ngôn giấu tay đi, biết hành động của mình đã bị cô phát giác, xấu hổ đến mức mặt nóng bừng, bèn cúi đầu thấp hơn nữa. Hai người nhất thời không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng Dương Lục Thuận hút cháo. Nam nữ ở với nhau thật thú vị, khi đàn ông chủ động thì phụ nữ e dè, nhưng khi đàn ông yếu thế thì phụ nữ lại bạo dạn. Từ Tâm Ngôn cũng không ngoại lệ, thấy Dương Lục Thuận trông lúng túng, đến nỗi không dám nhìn mình, lại chẳng giống mấy gã đàn ông chỉ thích chiếm hời của phụ nữ bằng lời nói, thậm chí còn động tay động chân đáng ghét, cô bèn mạnh dạn nhìn thẳng vào Dương Lục Thuận. Khi thấy hắn dùng đầu lưỡi liếm mép, tim cô lại rung lên một nhịp, liên tưởng đến việc mình lại nảy sinh ham muốn với một người đàn ông chưa hiểu rõ, cô liền có cảm giác tội lỗi, tự nhiên cũng không ngồi yên được nữa. Khó khăn lắm mới đợi Dương Lục Thuận ăn xong, cô đứng dậy giả vờ thản nhiên nói, thấy anh ăn được, đi lại được, cũng không cần người trông nữa, vậy tôi về trường đảng đây, mai sẽ về Nam Phong. Anh cũng nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Dương Lục Thuận vội đứng dậy nói, ồ, được, được, tôi tiễn cô ra bắt xe. Từ Tâm Ngôn nói, không cần đâu, anh mới hạ sốt, đừng ra ngoài, kẻo bị nhiệt độ cao bên ngoài kích thích lại cảm lạnh. Dương Lục Thuận cảm thấy cô vì chăm sóc mình mà lỡ việc về nhà, phải làm gì đó để tỏ lòng biết ơn, liền nói, cô cũng đừng về trường đảng nữa, hay là tôi mở cho cô một phòng, dù sao cũng có điều hòa, ở thoải mái hơn ký túc xá trường đảng. Cô đừng từ chối. Từ Tâm Ngôn không từ chối được Dương Lục Thuận, đành phải ở lại phòng mà hắn đã mở cho cô. Nhìn Dương Lục Thuận vui vẻ rời đi, cô lại có một thoáng lưu luyến. Từ Tâm Ngôn tắm xong, lười biếng tựa vào giường, nhìn chiếc điện thoại bên cạnh, không biết có nên gọi điện về nhà hay không. Nghĩ đến những lời cằn nhằn của cha mẹ và các anh, cô lại chẳng có tâm trạng. Cô biết gia đình cũng chỉ vì muốn tốt cho tương lai của cô, nhưng có những chuyện không phải muốn thay đổi là có thể thay đổi ngay được. Cô và bạn trai quả thực đã có một tình yêu chân thành khắc cốt ghi tâm, phải tốn bao công sức mới được gia đình chấp thuận, lại khổ sở chờ đợi 3 năm mới kết thúc chuỗi ngày tương tư cách trở. Vốn tưởng sẽ có một kết cục viên mãn, nhưng điều nối tiếp không phải là bước vào lễ đường hôn nhân, mà là tin dữ bạn trai gặp tai nạn xe. Khi nhìn thấy bạn trai với vẻ mặt đờ đẫn, mất khả năng đi lại, cô không tuyệt vọng, cô hy vọng dùng tình yêu của mình để tạo nên kỳ tích. Nhưng lại 3 năm nữa trôi qua, bạn trai vẫn không thể tự lo cho bản thân. Thực ra cô không ngại việc anh bị liệt nửa người, cô chỉ tuyệt vọng trước bộ não ngày một trì độn của anh. Nếu bạn trai vẫn có thể khen cô xinh đẹp, ca ngợi cô thông minh như ngày xưa, có thể hát một bài đọc em làm rung động trái tim cô cũng sẽ mãn nguyện. Tiếc là bạn trai chỉ còn lại trí tuệ của một đứa trẻ vài tuổi. Có lẽ anh ta căn bản không nhận ra Từ Tâm Ngôn, người đã âm thầm hy sinh tất cả cho anh, là ai. Những năm qua, bên cạnh cô cũng từng xuất hiện vài người đàn ông tốt bụng, đều tỏ ý sẵn sàng kết hôn với cô và tiếp tục chăm sóc bệnh nhân. Cô rất cảm kích, nhưng cô không yêu những người đàn ông đó, cũng không muốn làm gánh nặng cho người khác. Cô cũng từng nghĩ lòng mình đã như tro tàn, nhưng cô vạn lần không ngờ mình lại nảy sinh ham muốn trước một người đàn ông đang ngủ say, mà ham muốn đó lại đến nhanh và mãnh liệt đến vậy, khiến cô vừa kinh ngạc vừa hổ thẹn. Nếu Dương Lục Thuận là một người chưa vợ, có lẽ cô sẽ thử phát triển tình cảm, nhưng trớ trêu thay, Dương Lục Thuận đã sớm có vợ con. Từ Tâm Ngôn hờn dỗi bật tivi, chuyển kênh một cách vô định, nhưng càng không muốn nghĩ, trong đầu lại càng hiện lên hình ảnh của Dương Lục Thuận, giày vò cô đến kiệt sức mới chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, mãi đến khi mặt trời lên cao, Dương Lục Thuận mới tỉnh giấc, chính xác là bị đói đánh thức. Hắn bò dậy vươn vai, cảm thấy tay chân vẫn còn hơi mềm, nhưng đầu óc không còn mê man nữa, xem ra đã hồi phục khá tốt. Hắn không khỏi thầm cảm ơn Từ Tâm Ngôn một lần nữa, quyết định mời cô đi ăn sáng. Dương Lục Thuận nhanh chóng rửa mặt xong, lúc mở cửa thì phát hiện một mảnh giấy nhớ trên sàn. Nhặt lên xem, nét chữ hành thư thanh tú trên đó rõ ràng là của Từ Tâm Ngôn. Dương Lục Thuận, tôi đã trả phòng về Nam Phong từ sáng sớm. Sức khỏe của anh chắc cũng đã hồi phục gần hết, nhưng nhớ uống thuốc trên tủ đầu giường, ăn uống chú ý kiêng đồ quá dầu mỡ. Chúc anh mau bình phục. Từ Tâm Ngôn. Dương Lục Thuận khẽ cười, cảm thấy Từ Tâm Ngôn là một người phụ nữ tốt hiếm có, tâm tư tinh tế. Nghĩ đến hôm qua đã nhầm cô là tứ tỷ, hắn lại không khỏi bật cười, trong lòng ấm áp vô cùng. Hắn quay lại uống thuốc theo lời dặn của Từ Tâm Ngôn, đến một quán ăn sáng gần Tùy Viên ăn một bát cháo trứng bắc thảo thịt nạc, một cái bánh bao, cảm thấy tinh thần sảng khoái. Nói cũng lạ, Dương Lục Thuận vừa về đến phòng ở Tùy Viên, điện thoại trong phòng gần như reo không ngớt, toàn là từ Nam Bình gọi đến. Xem ra cái gã tiểu tần này đã đi reo rao số điện thoại phòng khắp nơi rồi. Nhưng Dương Lục Thuận không hề thấy phiền, có lẽ vì tâm trạng tốt nên cũng muốn chia sẻ niềm vui với mọi người. Khó khăn lắm mới ứng phó xong, Dương Lục Thuận bèn gọi một cuộc về nhà. Tiếc là Sa Sa không có ở đó, là tứ tỷ nghe máy. Dương Lục Thuận vui vẻ hỏi thăm tình hình ở nhà, tứ tỷ nói, Lục tử, ở nhà mọi người đều khỏe. Bố mẹ đã từ quê lên rồi, hai ông bà sức khỏe đều tốt. Vượng Vượng đi học rất ngoan, vỡ bài tập toàn bông hoa điểm 100. Hai mẹ con nó ra ngoài rồi, Sa Sa nói cơ quan có đồng nghiệp 36 tuổi ăn mừng, nó dẫn cả Vượng Vượng đi. Sáng sáng tuần này không về, có gọi điện về, nói là tham gia nhóm hoạt động gì đó của trường, chị cũng không hiểu rõ lắm. Ừ, chị khỏe. Lục tử, em ở ngoài một mình phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhé, nhất là ăn uống phải đúng giờ, bớt uống rượu, tắm đừng dùng nước máy, phải pha thêm chút nước nóng, giờ còn trẻ chịu được, đến già sợ đau xương khớp đấy. Dương Lục Thuận nghe tứ tỷ dặn dò đủ điều, không hề thấy phiền lòng, thỉnh thoảng còn vâng, vâng tỏ ý đã nhớ. Sự quan tâm của tứ tỷ luôn khiến lòng hắn rất dễ chịu. Gác máy, thấy đã gần trưa, Dương Lục Thuận cũng không định ra ngoài nữa, càng không có ý định hẹn bạn học cũ ở Xuân Giang đi ăn. Nếu đi cùng họ thì khó tránh khỏi phải uống rượu, với tình trạng hiện tại, tốt nhất là nên nghỉ ngơi thêm vài ngày. Hắn bật TV xem bừa, tận hưởng sự nhàn rỗi hiếm có. Từ khi lên huyện công tác đến nay, gần như chưa có ngày nghỉ chính thức nào, lúc nào cũng có việc này việc nọ bận rộn, trong lòng lúc nào cũng vướng bận chuyện này chuyện kia, đâu được yên tĩnh như bây giờ. Việc học ở trường đảng cũng không nặng nề, quan trọng nhất là tâm trạng đã hoàn toàn thả lỏng. Thế nên bộ phim truyền hình Hồng Kông trước đây hắn ghét nhất, giờ xem dở dang cũng thấy khá thú vị. Trưa hắn đến nhà hàng ăn uống đơn giản, nhớ lời dặn của Từ Tâm Ngôn, gọi một con cá hấp, hai món rau, rất thoải mái. Nhiệt độ bên ngoài chắc là rất cao, ít nhất cũng phải hơn 30 độ. Nghĩ không có chỗ nào hay ho để đi, Dương Lục Thuận bèn về phòng ngủ trưa. Đang lúc mơ màng, chung điện thoại réo vang, hắn nhấc máy nói, alo. Có phải Dương chủ nhiệm Dương Lục Thuận không ạ? Dương Lục Thuận thấy giọng nói quen quen, vâng, xin hỏi anh là. Tôi là Bạch Lợi Dân đây, giọng bạn cũ mà cũng không nhớ ra, à, là giám đốc Bạch Cà, anh đang ở đâu vậy? Tôi đang ở Nam Bình, nhưng ngày mai tôi đến hợp tác xã Cung Tiêu tỉnh học, tối chúng ta cùng ăn cơm nhé, tôi mời. Coi như là chúc mừng ông bạn già này vào trường đảng tỉnh ủy học tập. Dương Lục Thuận vẫn còn mang ơn Bạch Lợi Dân, hồi bị đình chỉ công tác, chính lão Bạch đã sắp xếp xe cho hắn lên Xuân Giang, liền cười nói, được thôi, tôi đang ở Tùy Viên, hay là lúc đó chúng ta gặp ở Tùy Viên nhé. Thế sao được, tôi đến trường đảng đón anh, cứ quyết định vậy nhé. Một tuần mới tự nhiên có khí thế mới. Dương Lục Thuận vào lớp học, rất tự nhiên chào hỏi các học viên đã đến trước. Sau khi thấy Từ Tâm Ngôn trong nhóm học viên nữ, hắn rất lịch thiệp gật đầu cười, còn Từ Tâm Ngôn nén lại niềm vui trong lòng, chỉ khẽ gật đầu rất e dè coi như đáp lại. Dương Lục Thuận đi đến chỗ ngồi của mình, thực ra lớp học rất rộng, cũng không có chỗ ngồi cố định, học viên có thể ngồi tùy ý, Dương Lục Thuận vẫn luôn ngồi ở vị trí hắn ngồi trong buổi học đầu tiên, hơi lùi về phía sau, nhưng không ảnh hưởng đến việc nghe giảng. Hồ Lợi Hoa và Giang Hòa Bình vào lớp, cũng chào hỏi mọi người trước, nhưng lại đi thẳng đến chỗ Dương Lục Thuận, ngồi xuống bên cạnh, tỏ ra rất thân thiết. Chu Ích Lâm vào lớp, cũng theo thói quen ngồi vào vị trí của mình, chỉ chào hỏi qua loa những người xung quanh, đối với lời chào của Dương Lục Thuận cũng chỉ nhếch mép coi như đáp lại. Sắp đến giờ vào học, Trương Dân Huy và Thành Kiệt Anh mới vào lớp, họ thấy Hồ Lợi Hoa ngồi cạnh Dương Lục Thuận, hơi do dự một chút rồi cũng cười ngồi xuống bên cạnh họ. Tiết học đầu tiên của thứ hai là tiết sinh hoạt lớp. Giáo viên chủ nhiệm nhận xét tình hình tuần trước, thấy thời gian cũng gần hết, liền tiến hành phần cuối cùng, sau đây mời các học viên đề cử bí thư chi bộ đảng mới. Bí thư chi bộ cũ, đồng chí Hướng Thanh Sơn, vì lý do sức khỏe phải nhập viện điều trị, cũng không biết khi nào mới có thể đi học lại, nên ban học viên đề nghị lớp chúng ta bầu lại một bí thư chi bộ. Sau đây mời mọi người phát biểu tự do, đề cử một đồng chí làm bí thư chi bộ mới. Chi bộ đảng của lớp bồi dưỡng cán bộ trẻ thực ra là một chi bộ lâm thời, bí thư chi bộ không có quyền lực thực tế gì, được thành lập tạm thời để trường đảng tăng cường giáo dục và quản lý tín đảng của học viên, hoàn thiện chế độ sinh hoạt dân chủ của đảng viên. Giống như tất cả các lớp chính quy của trường đảng, đây là một tổ chức cơ sở bắt buộc. Chi bộ không chỉ có bí thư, phó bí thư, mà còn được trang bị ủy viên tổ chức kỷ luật, ủy viên tuyên truyền. Chi bộ được thành lập ngay sau khi khai giảng, dưới sự tổ chức và chỉ đạo của giáo viên chủ nhiệm, toàn thể học viên đã cùng nhau đề cử và đồng ý bầu ra các thành viên chi ủy, thành lập 6 tổ đảng. Cũng chính vì chi bộ là lâm thời, nên việc học viên đề cử bí thư cũng rất tùy ý, khi giáo viên chủ nhiệm vừa dứt lời, Giang Hòa Bình liền phát biểu, bí thư Hướng đã nhập viện rồi, tôi thấy cứ để phó bí thư Hồ Lợi Hoa đảm nhiệm chức bí thư đi, tôi tin đây cũng là lòng người mong muốn. Nghe câu lòng người mong muốn của Giang Hòa Bình, các học viên đều bật cười, ai nấy đều tỏ ý không phản đối. Hồ Lợi Hoa lại khiêm tốn nói, trước hết cảm ơn các đồng chí đã tin tưởng tôi, nhưng tôi cho rằng đồng chí Dương Lục Thuận còn phù hợp hơn tôi để đảm nhiệm chức vụ bí thư chi bộ. Đồng chí này có tư tưởng tác phong tốt, trình độ lý luận cao. Mọi người lại cười rộ lên. Hồ Lợi Hoa nghiêm túc nói, đừng nghĩ tôi đang tân bốc, tôi đã đọc không ít bài viết của đồng chí Dương Lục Thuận từng đăng trên báo và tạp chí đảng của tỉnh, kết hợp với sự tìm hiểu trong một tuần qua, mới đưa ra kết luận trên. Vì vậy, tôi thành khẩn đề cử đồng chí Dương Lục Thuận làm bí thư chi bộ đảng lớp bồi dưỡng cán bộ trẻ. Một khi Hồ Lợi Hoa đã lên tiếng như vậy, những người khác cũng lập tức hưởng ứng. Thầy chủ nhiệm bèn cho mọi người biểu quyết bằng cách giơ tay, không ngờ lại được cả lớp nhất trí thông qua. Cứ thế, Dương Lục Thuận đã trở thành bí thư chi bộ đảng của lớp bồi dưỡng cán bộ trẻ. Tuy không rõ dụng ý của Hồ Lợi Hoa là gì, Dương Lục Thuận vẫn vui vẻ bước lên bục, có đôi lời phát biểu nhậm chức. Dương Lục Thuận làm bí thư chi bộ, Trương Dân Huy và những người khác không thể không bắt Dương Lục Thuận mời cơm để chúc mừng. Dương Lục Thuận chỉ đành đồng ý, Chu Ích Lâm liếc mắt thấy mấy người họ nói cười rôm rã, có chút ngạc nhiên về khả năng giao tiếp của Dương Lục Thuận, không ngờ chỉ trong vài ngày đã thân thiết đến vậy. Dương Lục Thuận muốn mời cơm trong phạm vi nhỏ, không thể không mời Chu Ích Lâm và Từ Tâm Ngôn. Chu Ích Lâm thì đồng ý rất nhanh, Từ Tâm Ngôn nghe nói Hồ Lợi Hoa cũng đi thì có chút do dự, nhưng nghe Hồ Lợi Hoa nói phải kính Dương Lục Thuận mấy ly, lo lắng cho sức khỏe của Dương Lục Thuận không chịu nổi, liền đồng ý. Chu Ích Lâm biết Từ Tâm Ngôn cũng đồng ý đi ăn cơm, càng thấy kinh ngạc hơn. Anh biết Từ Tâm Ngôn rất ít khi tham gia các bữa tiệc, đến trường đảng hơn 2 tháng, chỉ tham gia vài bữa tiệc hạn chế như tiệc khai giảng, tiệc chào mừng Dương Lục Thuận đến trường và sinh nhật Trương Dân Huy. Những lúc khác đều không mấy nhiệt tình, thà một mình ra nhà ăn mua cơm về ký túc xá ăn, cuối tuần thì về Nam Phong. Xem ra Dương Lục Thuận rất có sức hút. Trưa trời oi bức, chiều lại còn phải lên lớp, Dương Lục Thuận bèn gợi ý mọi người tìm một quán ăn nào đó gần trường đảng. Hồ Lợi Hoa tỏ ra dễ tính, nói chỉ cần có điều hòa là được. Chu Ích Lâm liền nhắc đến cái quán nhỏ lần trước, giá cả phải chăng mà đồ ăn cũng ổn, cuối cùng còn buông một câu mỉa mai, cứ coi như bí thư Dương đãi mọi người một bữa cơm thời bao cấp đi. Câu nói này quả thật rất thâm, khiến bốn người Hồ, Giang, Trương, Thành đều biến sắc. Đến nhà hàng, Dương Lục Thuận mời Chu Ích Lâm gọi món, dĩ nhiên là có chút tư tâm, hắn biết lớp trưởng Chu chắc chắn sẽ không gọi món quá đắt. Quả nhiên mấy món Chu Ích Lâm gọi đều rất bình thường. Thành Kiệt Anh thấy nhân viên phục vụ có vẻ lơ đãng, lòng tự trọng bị thách thức lớn, liền cười nói, hôm nay vẫn là để tôi mời, lần trước Dương Lục Thuận đến là lớp trưởng Chu mời tiệc chào mừng, hôm nay Dương Lục Thuận vinh thăng bí thư chi bộ, đến lượt tôi mời khách chúc mừng rồi. Món lớp trưởng Chu gọi cứ lên, tôi sẽ gấm thêm hoa. Em gái phục vụ, chúng ta ra ngoài từ từ nghiên cứu thực đơn nhé. Chu Ích Lâm hừ một tiếng trong mũi không nói gì nữa, Trương Dân Huy cười có chút ý vị sâu xa. Món ăn lên rất nhanh, đều là mấy món Chu Ích Lâm đã gọi, chỉ không thấy gấm thêm hoa của Thành Kiệt Anh đâu. Hồ Lợi Hoa nâng ly nói, để chúc mừng Dương lão đệ của chúng ta toàn phiếu đắc cử bí thư chi bộ, cạn ly. Dương Lục Thuận vừa đặt ly xuống, Hồ Lợi Hoa đã tự tay rót đầy hai ly, nói, bây giờ anh là bí thư, tôi là phó bí thư, là cấp dưới của anh, tôi kính anh một ly, hy vọng chính phó chúng ta hợp tác vui vẻ, phấn đấu cuối năm được trường đảng bình chọn là chi bộ tiên tiến, cạn ly. Dương Lục Thuận vui vẻ nâng ly, uống một hơi cạn sạch. Giang Hòa Bình thấy người cao ngạo tự phụ như Hồ Lợi Hoa cũng cố ý tỏ ra thân thiện với Dương Lục Thuận, lập tức cũng đứng dậy nâng ly nói, Dương lão đệ, thật hiếm có chúng ta có duyên học cùng một năm ở lớp bồi dưỡng cán bộ trẻ. Anh ở Xuân Giang có việc nhỏ gì, ví dụ như cần dùng xe hay gì đó, cứ nói, đừng ngại gì cả nhé, đến đây, hai anh em ta cạn ly này. Dương Lục Thuận khách sáo vài câu, cũng uống cạn đấy. Trương Dân Huy thấy Dương Lục Thuận định ngồi xuống, liền cười nói, Lục Thuận, anh cũng đừng ngồi nữa, anh Hồ anh Giang đều đã kính rượu anh rồi. Tôi dĩ nhiên cũng phải kính một ly. Tôi không có tài ăn nói như lãnh đạo Thành ủy, chẳng nói gì cả, anh em tốt thì cùng nhau cạn ly này. Dương Lục Thuận sao có thể làm mất mặt Trương Dân Huy, lập tức không nói tiếng nào, hơi khoa trương cụng ly một cái, rồi ừng ực uống. Rốt cuộc vì hôm qua say rượu lại thêm cảm sốt, cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nên uống mãi không vào, cả phải thở dốc một hơi rồi nhắm mắt cố gắng tu cạn. Từ Tâm Ngôn ngồi bên cạnh vẫn luôn âm thầm chú ý Dương Lục Thuận, thấy hắn nhăn mặt uống như uống thuốc bắc, liền có chút sốt ruột. Cười nói, thực ra tôi cũng nên kính bí thư Dương một ly rượu để chúc mừng, nhưng mà, tôi xem qua các món ăn này, quyết định không kính rượu, mà kính các đồng chí nam món mà các anh thích ăn nhất. Dương Lục Thuận liếc qua bàn thấy đĩa đậu hũ chiên giòn, hắn từng làm phó chủ tịch xã phụ trách kế hoạch hóa gia đình ở Tân Bình, kiến thức không ít, không nhịn được bật cười ha hả. Hồ Lợi Hoa phản ứng cũng nhanh, lập tức hiểu ra là món gì, đang định trêu chọc Từ Tâm Ngôn, lại thấy cô e thẹn mỉm cười nhìn Dương Lục Thuận, vẻ mặt xinh đẹp đó khiến hắn thèm thuồng, tiếc là không phải cười vì hắn. Trong lòng liền dâng lên một cỗ ghen tuông. Thành Kiệt Anh miệng lưỡi khéo léo dỗ người là sở trường của y, sau khi hiểu ý Từ Tâm Ngôn liền vỗ tay cười lớn, hay cho cậu Dương Lục Thuận, lại có thể khiến em gái Tâm Ngôn của chúng ta chủ động cho cậu ăn đậu hũ, thật đáng ghen tị. Chu Ích Lâm không ngờ Tâm Ngôn lại nói đùa như vậy, nhưng thấy cô cười vui vẻ, dường như đã quên đi phiền muộn, cũng mừng cho cô, hiếm khi vỗ tay cổ vũ. Từ Tâm Ngôn nghe Thành Kiệt Anh nói khó nghe, trong lòng cũng thầm hối hận, biểu hiện như vậy quá tùy tiện, chẳng phải là cố ý để Dương Lục Thuận coi thường sao? Nhưng lời đã nói ra khó lòng rút lại, đành phải vung đũa gấp đậu hũ cho Dương Lục Thuận. Thấy Dương Lục Thuận dường như cười rất đắc ý, trong lòng hơi bực, vung đũa như gió, gấp gần hết nửa đĩa đậu hũ chiên giòn vào bát của Dương Lục Thuận. Trương Dân Huy gõ vào miệng bát la lớn, Dương Lục Thuận, còn không mau ăn đậu hũ của em gái Tâm Ngôn chúng ta đó. Dương Lục Thuận liền ăn từng miếng lớn, quả thực thấy món đậu hũ không bắt mắt này lại rất thơm ngon. Từ Tâm Ngôn trong lòng thầm bực nhưng cũng không muốn để gã ngốc kia phụ lòng tốt của mình, cười nói, đậu hũ là món tốt, ấm bụng, bảo vệ dạ dày, người uống rượu ăn nhiều rất có lợi. Dương Lục Thuận trong lòng khẽ động, lại thấy Từ Tâm Ngôn dùng ngón tay chỉ nhẹ vào tĩnh mạch trên cổ tay mình, liền hiểu ý cô, gật đầu tâm ý tương thông. Giang Hòa Bình mặt dày đưa bát ra nói, em gái Tâm Ngôn, anh cũng muốn ăn đậu hũ của em. Từ Tâm Ngôn bực bội nói, đợi anh làm bí thư chi bộ rồi hãy nói. Mọi người đều cười ồ lên. Tiếp theo, Dương Lục Thuận kiên quyết không uống rượu nữa. Bị ép quá, hắn chỉ vào vết đỏ trên cổ tay nói, các anh, tha cho tôi đi, hôm qua tôi không cẩn thận bị cảm sốt gần 40 độ, truyền mấy chai nước mới thoát chết, thực sự không uống được nữa. Hồ Lợi Hoa và những người khác làm sao tin, Thành Kiệt anh nói, mũi cắn một nốt, khỏi rồi cũng có một chấm đỏ, lấy ra lừa mấy anh em chúng tôi, ai tin chứ? Trương Dân Huy nói, anh nói sốt là sốt à, anh nói truyền nước là truyền nước à, chúng tôi chỉ tin bằng chứng, có người làm chứng chúng tôi sẽ tin, nếu không, xét thái độ của anh, phạt thêm hai chai. Từ Tâm Ngôn lặng lẽ ghé sát tai Chu Ích Lâm thì thầm vài câu, Chu Ích Lâm nghi hoặc nhìn Tâm Ngôn, rồi lên tiếng, tôi chứng minh Dương Lục Thuận hôm qua bị bệnh. Dù đang bận rộn mời rượu, Hồ Lợi Hoa vẫn luôn để mắt đến Từ Tâm Ngôn. Thấy cô chỉ thì thầm vài câu với Chu Ích Lâm mà anh ta đã vội đứng ra làm chứng, hắn chắc mẩm đây là do Từ Tâm Ngôn giật dây. Nhưng tại sao cô lại quan tâm đến Dương Lục Thuận như vậy? Nghĩ lại, thái độ của Từ Tâm Ngôn hôm nay cũng không còn lạnh lùng, cứng nhắc như trước nữa. Lẽ nào cô đã phải lòng Dương Lục Thuận rồi? Lòng tự tôn của hắn lập tức bị tổn thương nặng nề. Hắn đã tốn công theo đuổi suốt 2 tháng trời mà chẳng đổi lại được một nụ cười của người đẹp, vậy mà Dương Lục Thuận mới đến có 1 tuần, cô đã chủ động sáp lại. Nhưng Hồ Lợi Hoa vốn thâm sâu khó lường, hắn không hề để lộ cảm xúc thật trên mặt, ngược lại còn cười nói, nếu lớp trưởng Chu đã đứng ra bảo đảm rồi, thì tôi là người đầu tiên tin tưởng Dương Lục Thuận. Hôm nay không ép Dương lão đệ nữa, đợi cậu ấy khỏe lại, anh em chúng ta sẽ làm vài thùng sau. Hắn vừa âm thầm quan sát, nếu thật sự để hắn phát hiện ra manh mối, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Người phụ nữ hắn không có được, người khác cũng đừng hòng dễ dàng có được. Nhưng cho đến khi bữa ăn kết thúc, hắn cũng không thấy Tâm Ngôn có lời nói hay hành động thân mật nào khác với Dương Lục Thuận, vẻ mặt cũng dần trở lại vẻ thờ ơ, lơ đãng như trước, ánh mắt càng phiêu diêu vô định. Nhìn lại Dương Lục Thuận cũng không có gì bất thường, ngay cả khi nói chuyện với Tâm Ngôn cũng chỉ là những lời xã giao thông thường. Hồ Lợi Hoa lần đầu tiên nghi ngờ phán đoán của mình. Tan học buổi chiều, Dương Lục Thuận thu dọn sách vở, nhớ ra Bạch Lợi Dân hẹn mời cơm, bèn nói với Hồ Lợi Hoa và mấy người khác, mấy cậu tối nay ăn cơm ở đâu? Vừa hay có một người bạn của tớ từ huyện lên, hay là chúng ta ăn chung nhé? Cũng là để đồng chí ở huyện có dịp làm quen với các vị lãnh đạo ở địa khu và trên tỉnh như các cậu. Giang Hòa Bình cười nói, thật không may, tôi và lão Hồ có hẹn rồi, tấm lòng của cậu tôi xin nhận, lần sau tìm cơ hội nhé. Trương Dân Huy cũng nói, tôi và Kiệt Anh cũng có việc, đỡ tốn cho bạn cậu một khoản. Dương Lục Thuận không nài ép, thấy Chu Ích Lâm vội vã đi ra ngoài nên cũng không gọi lại. Anh đang định đi thì một nữ học viên gọi giật lại, Dương thư ký, phiền anh một chút. Dương Lục Thuận đến đây chưa được bao lâu, vẫn chưa nhớ hết tên mọi người, chỉ mang máng nhớ cô này ở địa khu Ngọc Chữ, bèn cười nói, có chuyện gì cô cứ nói, giúp được tôi không hai lời. Nữ học viên kia nói, hôm nay đến lượt tôi trực nhật dọn dẹp lớp học, nhưng lại có việc gấp phải đi, nên muốn nhờ Dương thư ký làm thay một lần. Lần sau đến lượt anh tôi sẽ làm bù, được không? Dương Lục Thuận cười ha hả, không vấn đề gì, cô có việc thì cứ đi mau, ở đây cứ giao cho tôi. Mỗi ngày có 3 học viên làm vệ sinh, mà mọi người lên lớp cũng chủ yếu ngồi tập trung ở mấy dãy bàn đầu, dù sao cũng đều là người lớn cả nên không làm lớp học bẩn thỉu gì cho lắm. Dương Lục Thuận cùng 2 học viên còn lại quét sơ qua sàn nhà, dùng dẻ lau bàn, sau đó dùng cây lau nhà lau lại, nhiều nhất cũng chỉ mất nửa tiếng là xong xuôi cả. Dương Lục Thuận đang hăng hái lau sàn thì nghe thấy tiếng Từ Tâm Ngôn gọi ở cửa lớp, Dương thư ký, có người tìm anh. Dương Lục Thuận đứng thẳng người dậy, vừa hay nhìn thấy Bạch Lợi Dân đang cười hì hì đứng bên cạnh Từ Tâm Ngôn vẫy tay. Một học viên đang làm vệ sinh nói, Dương thư ký, anh đi tiếp khách đi, việc còn lại chúng tôi làm cho. Dương Lục Thuận cảm ơn rồi chìa tay ra từ xa, chào Vương Kinh Lý, chào anh. Bạch Lợi Dân bắt tay lắc mạnh một cái rồi mới buông ra, nói, Dương chủ nhiệm có tư tưởng cao thật. Trời nóng nực thế này mà vẫn ở lại lớp làm vệ sinh. Tôi còn tưởng anh tan học là ra ngay, đứng ở ngã ba đường đợi mãi chẳng thấy người đâu, may mà gặp được cô đồng chí này, cô ấy bảo chắc anh vẫn còn ở trong lớp nên dẫn tôi đến đây. Dương Lục Thuận cười nói, Tâm Ngôn, cảm ơn cậu nhiều nhé. Để tớ giới thiệu, đây là Vương Kinh Lý của công ty vật tư sản xuất huyện tớ. Vương Kinh Lý, đây là Từ Tâm Ngôn, cũng ở địa khu Nam Phong chúng tôi, là trưởng ban tổ chức thành đoàn. Bạch Lợi Dân à một tiếng, nói, hóa ra là lãnh đạo thành ủy, Bạch tôi quả là có mắt không thấy Thái Sơn, xin thứ tội. Tôi đến đây là để mời Dương chủ nhiệm dùng bữa, hay là mời Từ bộ trưởng cùng đi luôn à, cứ coi như là gần gũi với dân chúng tôi một bữa à. Từ Tâm Ngôn mỉm cười nói, cảm ơn thịnh tình của Vương Kinh Lý, các anh là bạn cũ gặp nhau, tôi là người không quen biết xen vào e là làm mất hứng của các anh, tôi không đi đâu. Bạch Lợi Dân nói, đâu có đâu à, vả lại cũng không có ai khác, chỉ có tôi với chủ nhiệm Dương, thêm một cậu lái xe nữa, đang buồn rầu vì ba người ăn cơm chẳng náo nhiệt gì cả. Từ bộ trưởng, xin nể mặt đi cùng chúng tôi cho vui nhé. Dương Lục Thuận đương nhiên cũng phải khách sáo vài câu, Từ bộ trưởng, đi ăn cùng đi, dân dĩ thực vi thiên, dù sao cậu cũng phải ăn tối mà. Từ Tâm Ngôn nghe nói không có ai khác nên cũng gật đầu đồng ý, ba người vừa đi vừa nói cười vui vẻ đến trước tòa nhà văn phòng tổng hợp của trường đảng, lên chiếc xe Bạch Lợi Dân mang tới. Bạch Lợi Dân quay sang nói với Dương Lục Thuận, Từ bộ trưởng, Dương chủ nhiệm, chúng ta đi đâu ăn đây à, tôi là đồ nhà quê, không rành đường xá. Từ Tâm Ngôn nói, để Dương Lục Thuận quyết định đi, tôi cũng không rành. Dương Lục Thuận nói, vậy thì đến Tùy Viên đi, tức là nhà khách tỉnh ủy, tài xế biết đường chứ. Anh tài xế là một thanh niên trạc 30, quay mặt lại cười toe toét để lộ hàm răng đều tăm tắp, Dương chủ nhiệm yên tâm, đường xá ở đây tôi cơ bản đều rành. Bạch Lợi Dân liền cười nói, cậu ấy tên Hà Bân, nhân viên kinh doanh lâu năm của công ty. Lần này tôi lên đây một là để họp, hai là chuẩn bị mở một văn phòng liên lạc ở Xuân Giang. Bây giờ thị trường vật tư nông nghiệp đầy rẫy hàng giả hàng kém chất lượng, giá cả lại cực kỳ bất ổn. Để bà con nông dân trong huyện có thể dùng được phân bón, thuốc trừ sâu tốt, đúng chất lượng mà giá lại rẻ, tôi cử Tiểu Hà thường trú ở tỉnh lỵ, theo sát mấy kho lớn của công ty tỉnh, hễ có hàng tốt về là lập tức báo về nhà, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất lấy được hàng tốt nhất. Dương Lục Thuận cảm thấy ý tưởng này không tồi, Vương Kinh Lý quả không hổ là dân cung tiêu lâu năm, ý kiến rất hay, mà việc gì cũng nghĩ cho nông dân trước tiên, bao năm rồi vẫn không đổi. Tâm Ngôn, trước đây lúc tớ còn công tác ở xã đã từng cùng Vương Kinh Lý xuống thôn nằm vùng. Hồi đó Vương Kinh Lý đã rất quan tâm đến lợi ích của nông dân rồi. Bạch Lợi Dân vội nói, Dương chủ nhiệm quá khen rồi, chỉ là làm tròn bổn phận thôi à. Từ Tâm Ngôn thấy Dương Lục Thuận vô thức gọi mình là Tâm Ngôn, lại liếc thấy ánh mắt tinh ranh, lọc lõi của Bạch Lợi Dân thì có chút ngượng ngùng. Chính cô cũng thấy lạ, rõ ràng đã quyết định phải giữ khoảng cách với Dương Lục Thuận, thế mà chỉ cần anh gọi một tiếng là lại không kìm được mà đồng ý đi ăn cơm. Dương Lục Thuận thấy Từ Tâm Ngôn không đáp lời, bèn chuyển chủ đề, Vương Kinh Lý, lần này anh đến hợp tác xã tỉnh họp gì vậy? Bạch Lợi Dân nói, ồ, là Liên hiệp Hợp tác xã huyện chúng tôi lên báo cáo công tác chuyên môn các tuyến cho hợp tác xã tỉnh. Bây giờ hệ thống cung tiêu làm ăn không hiệu quả, trên dưới đều đau đầu, cũng phiền phức thật. Vừa làm kinh tế kế hoạch lại vừa làm thị trường, khiến chúng tôi cứ lơ mơ hồ đồ. Đặc biệt là lấy hệ thống vật tư sản xuất của chúng tôi ra làm thí điểm, nói là giá cả sản phẩm phải gắn với thị trường, nhưng kênh nhập hàng lại bị công ty tỉnh kẹt cứng. Đã nói giá cả gắn với thị trường thì chúng tôi ở dưới phải có kênh nhập hàng linh hoạt mới ứng phó được chứ. Hai, thôi, nói ra lại đau đầu. Không nói nữa, ảnh hưởng đến khẩu vị của hai vị lãnh đạo. Dương Lục Thuận cười ha hả, là ảnh hưởng khẩu vị của chính anh thì có. Tôi và Tâm Ngôn e là không giúp được anh rồi. Vương Kinh Lý, văn phòng liên lạc của anh chuẩn bị đến đâu rồi? Bạch Lợi Dân nói, vẫn chưa đâu vào đâu cả, đều giao cho Tiểu Hà rồi. Giờ vẫn chưa quyết được là nên thuê nhà hay mua nhà làm văn phòng, Dương chủ nhiệm cho chút ý kiến được không ạ? Dương Lục Thuận nghĩ một lát rồi nói, tôi cũng không nói chắc được, nhưng cứ thuê một căn nhà ổn định trước đã, rồi từ từ tìm căn nào phù hợp thì mua, tôi thấy như vậy tương đối chắc chắn hơn. Hà Bân không nhịn được xen vào, Dương chủ nhiệm, anh với Vương Kinh Lý của chúng tôi nghĩ giống hệt nhau, đúng là anh hùng sở kiến lược đồng. Bạch Lợi Dân cười ha hả, cậu nhóc này, tôi sao có thể so sánh với Dương chủ nhiệm được. Dương chủ nhiệm bây giờ là cán bộ trong đội ngũ kế cận, tiền đồ vô lượng, còn có Từ bộ trưởng cũng tiền đồ như gấm, không phải mấy kẻ nhà quê chúng tôi có thể sánh được đâu. Dương Lục Thuận liếc nhìn Từ Tâm Ngôn, xua tay nói, Vương Kinh Lý vẫn thích đùa như trước, không sợ lãnh đạo địa ủy có ý kiến à? Từ Tâm Ngôn nói, anh cũng đừng tân bốc tôi chỉ lãnh đạo các đồng chí đoàn viên thôi, anh là đảng viên lâu năm, tôi không dám tùy tiện lãnh đạo đâu. Đến Tùy Viên, thấy còn sớm mới đến giờ ăn, Dương Lục Thuận bèn đề nghị về phòng anh ngồi chơi một lát. Hà Bân trà cũng không uống đã ra ngoài sắp xếp bữa tối. Bạch Lợi Dân nhìn bài trí có phần cũ kỹ trong phòng, nói, Dương chủ nhiệm, Tùy Viên này được mệnh danh là nhà khách tỉnh ủy, tôi thấy cũng chẳng có gì đặc biệt, còn không bằng khách sạn 3 sao bình thường. Dương Lục Thuận nói, phòng này 68 tệ một ngày, tốt lắm rồi. anh còn nhớ lúc chúng ta xuống thôn nằm vùng không? So sánh hai nơi thì đây đúng là thiên đường rồi. Từ Tâm Ngôn cười nói, Dương thư ký, anh vừa có phòng ngủ ở trường đảng, lại vừa có phòng ở đây, đúng là xa xỉ thật đấy. Dương Lục Thuận có chút lúng túng, Bạch Lợi Dân vội nói, Từ bộ trưởng, sao cô lại gọi Dương chủ nhiệm là thư ký thế? Có phải là thăng chức bí thư huyện ủy cho anh ấy trước rồi không? Từ Tâm Ngôn nói, hôm nay Dương Lục Thuận đã được bầu làm bí thư chi bộ đảng của lớp cán bộ trẻ với số phiếu tuyệt đối, nên tôi gọi anh ấy là Dương thư ký không sai đâu. Còn chức bí thư huyện ủy thì phải do bản thân anh ấy nỗ lực trong công tác sau này, tôi không có tư cách đề bạt anh ấy. Bạch Lợi Dân cười ha hả, xem ra Dương thư ký trời sinh đã có phong thái lãnh đạo, mới vào lớp một tuần đã được toàn thể bạn học yêu mến, thật đáng mừng, đáng chúc. Tối nay tôi phải kính Dương thư ký mấy ly mới được. Thế nào, tối nay uống chút rượu trắng nhé, cái thứ bia bọt kia tôi uống mãi không quen. Từ Tâm Ngôn thấy Bạch Lợi Dân ít nhất cũng ngoài 40 tuổi, vậy mà cứ luôn miệng nịnh nọc Dương Lục Thuận, người kém mình đến chục tuổi, trong lòng rất coi thường. Lại nghe ông ta nói muốn uống rượu trắng, cô thầm lo lắng cho Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận cười nói, thế này được không, chúng ta đều không nói đến chức vụ nữa, tôi gọi anh là Lão Bạch, anh gọi tôi là Tiểu Dương. Từ bộ trưởng là lãnh đạo địa khu, chúng ta tỏ ý tôn trọng nên không đổi cách xưng hô, được chứ? Bạch Lợi Dân nói, nếu đã vậy, tôi xin mạn phép gọi cậu là Dương Lão Đệ nhé. Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, cậu vẫn luôn bình dị gần gũi như vậy, chưa bao giờ ra vẻ ta đây là lãnh đạo. Từ Tâm Ngôn thầm cười trong bụng, đến cả bình dị gần gũi cũng nói ra được. Liếc thấy Dương Lục Thuận mặt vẫn bình thản, không có vẻ đắc ý của kẻ tiểu nhân sau khi được tân bốc, cô lại có thêm chút cảm tình. Người mới ngoài 30 mà làm được đến mức bình thản trước vinh nhục không phải là chuyện đơn giản. Lúc này Hà Bân quay lại, phòng riêng tôi đặt xong rồi, cũng đã gọi mấy món. Đương nhiên món chính vẫn xin mời Từ bộ trưởng và Dương chủ nhiệm lát nữa gọi thêm ạ. Bốn người vào phòng riêng trong nhà hàng ngồi xuống, Hà Bân cầm thực đơn mời Từ Tâm Ngôn và Dương Lục Thuận gọi món chính. Vì khách sáo, Từ Tâm Ngôn rất tự nhiên nói khách theo chủ, Dương Lục Thuận còn thẳng thắn hơn, Hà Bân, cậu cứ xem mà sắp xếp là được. Bạch Lợi Dân thấy hai vị lãnh đạo đều dễ tính, cũng không nài ép nữa, gọi nhân viên phục vụ, mang hai chai ngũ lương dịch ra đây, hôm nay tôi phải cùng Từ bộ trưởng và Dương Lão để uống mấy ly cho đã. Dương Lục Thuận cảm thấy cơ thể đã hồi phục rất tốt, bèn nói, mang một chai thôi, Từ bộ trưởng là phụ nữ, tôi thấy uống nước ngọt là được rồi. Hà Bân phải lái xe cũng không thể uống rượu, hai chúng tôi uống một chai là vừa đẹp. Từ Tâm Ngôn đảo mắt một vòng, nói với nhân viên phục vụ, phiền cô dẫn tôi đến nhà vệ sinh, tôi lần đầu đến đây không quen đường. Bạch Lợi Dân đương nhiên phải để lãnh đạo ưu tiên sai bảo nhân viên phục vụ. Từ Tâm Ngôn vừa cùng nhân viên phục vụ ra khỏi cửa liền nói nhỏ, phiền cô một việc, lát nữa tôi sẽ đề nghị chia đều chai rượu đó ra hai ly, cô cứ mang ra một góc để rót, một ly là rượu, ly còn lại cô rót nước lọc vào, nhớ đưa ly nước lọc cho anh chàng trẻ tuổi họ Dương kia. Nhân viên phục vụ nãy giờ đứng bên cạnh nghe ba người đàn ông đều rất cung kính với vị Từ bộ trưởng này, trong lòng thầm đoán chắc cô là bạn gái của anh chàng họ Dương kia, đổi rượu thành nước thì tất nhiên là vì chu đáo với bạn trai rồi, liền cười nói, chị đúng là thương bạn trai thật đấy, chị yên tâm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Mặt Từ Tâm Ngôn hơi ửng đỏ, nhưng trong lòng lại không hề phản cảm với lời trêu chọc của cô nhân viên. Quả nhiên, nhân viên phục vụ mang một chai ngũ lương dịch ra, Hà Bân định rót rượu cho họ thì Từ Tâm Ngôn cười nói, rót ra lắc nhắc quá, hay là phiền cô phục vụ dùng hai cái ly lớn chia đều ra là được, tôi cũng muốn xem tửu lượng của Dương Lục Thuận thế nào. Bạch Lợi Dân đương nhiên không dám trái ý Từ bộ trưởng, nói với nhân viên phục vụ, vậy phiền cô nhé. Nhân viên phục vụ mím môi cười, mang rượu ra một góc để chia. Dương Lục Thuận có chút kỳ lạ, trưa nay Từ Tâm Ngôn còn bảo mình uống ít thôi, sao bây giờ lại muốn xem tửu lượng của mình. Nhân viên phục vụ dùng khay bưng rượu ra đặt lên bàn, nói, thưa các vị lãnh đạo, tôi chia có đều không ạ, nếu không có ý kiến gì thì tôi xin phép đưa cho các vị. Bạch Lợi Dân nhìn thử, quả nhiên rất công bằng, nhưng lại trêu cô phục vụ, em gái, em chia đều thế này chính là không công bằng với tôi rồi, tôi lớn hơn Dương Lão Đệ cả chục tuổi đấy. Nhân viên phục vụ mỉm cười, cầm một ly rượu lên rót một ít sang ly kia, nói, như vậy là công bằng rồi chứ ạ, nói rồi đặt ly ít hơn xuống trước mặt Bạch Lợi Dân. Bạch Lợi Dân đương nhiên vui vẻ, nâng ly lên nói, Dương Lão Đệ, em gái phục vụ có lòng tốt kính lão, cậu không có ý kiến gì chứ? Dương Lục Thuận cười nâng ly, tôi không có ý kiến. Bạch Lợi Dân nói lời chúc rượu, mọi người cùng nâng ly. Dương Lục Thuận vừa nhấp môi đã thấy không đúng, chân mày anh cau lại, vừa định lên tiếng thì đột nhiên cảm thấy có một bàn chân khẽ hít nhẹ vào mình. Anh cúi đầu nhìn, thì ra là Từ Tâm Ngôn. Liếc mắt sang, anh bắt gặp cô đang ném cho mình một ánh nhìn tinh nghịch, tay cầm ly còn kín đáo chỉ về phía ly rượu của anh. Dương Lục Thuận chợt hiểu ra, thì ra lúc nãy Từ Tâm Ngôn ra ngoài là để giở trò. Nghĩ đến buổi trưa cô không ngại nói đùa hơi bậy bạ để anh uống ít đi, bây giờ lại lén đổi rượu thành nước lọc, trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Anh không kìm được mà liên tục nâng ly mời Bạch Lợi Dân và Hà Bân, thỉnh thoảng lại trao cho Tâm Ngôn một ánh mắt ngầm hiểu ý nhau. Bữa cơm này lại trở thành bữa ăn vui vẻ nhất của anh kể từ khi đến Xuân Giang. Sau bữa cơm, Bạch Lợi Dân đề nghị có đi hát hò nhảy nhót giải trí không, Dương Lục Thuận bèn hỏi ý kiến từ Tâm Ngôn. Thực ra từ Tâm Ngôn cũng khá muốn đi, nhưng nhìn thấy ánh mắt cáo già của Bạch Lợi Dân, trong lòng lại chùn bước, bèn khéo léo từ chối. Dương Lục Thuận không ép, nói, vậy phiền Hà Bân đưa từ bộ trưởng về trường đảng, lão Bạch anh về phòng tôi nghỉ một lát, tôi còn phải về trường lấy quần áo thay. Trên đường đi, Hà Bân đột nhiên nói, từ bộ trưởng, hay là cô cũng đến tùy viên ở luôn đi, phòng ngủ ở trường đảng chắc không có điều kiện tốt bằng tùy viên đâu à. Dương Lục Thuận tuy thấy không ổn nhưng vẫn phải nói trái lòng, đúng vậy, tùy viên có điều hòa, nước nóng cung cấp 24/24, đỡ phải đi lấy nước bất tiện. Từ Tâm Ngôn nói, cảm ơn, lòng tốt của các anh tôi xin nhận, không phiền các anh phải lo cho tôi đâu, tôi ở phòng ngủ trường đảng rất tốt. Hà Bân nói, từ bộ trưởng, không phiền đâu à, dù sao ngày nào tôi cũng sẽ đưa đón Dương chủ nhiệm. Từ Tâm Ngôn lạnh lùng nói, đã nói là không phiền anh rồi, tôi ở trường đảng rất tốt. Cô sở dĩ từ chối lạnh lùng như vậy là vì sợ nếu Dương Lục Thuận khuyên thêm, cô sẽ động lòng. Trường đảng mới khai giảng không lâu, Hồ Lợi Hoa đã 5 lần 7 lượt mời cô ra ngoài ở, mà toàn là khách sạn lớn 4 sao, cô đều từ chối. Nếu lần này ở tùy viên cùng Dương Lục Thuận, lại còn đi chung xe đến lớp và về nhà, trời mới biết sẽ rước vào những lời đàm tiếu gì. Cô không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà trở thành trò cười cho người khác sau bữa ăn. Dương Lục Thuận nghe Từ Tâm Ngôn từ chối dứt khoát, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cười nói, thực ra tôi cũng không nên ham hưởng thụ mà ở khách sạn, phải học tập từ bộ trưởng, luôn giữ gìn phẩm chất ưu tú gian khổ giản dị. Hà Bân liền gật đầu lia lịa tán thành. Lúc ăn cơm, anh ta đứng ngoài để ý, thấy Từ Tâm Ngôn hình như có tình ý với Dương Lục Thuận, nếu không thì cớ gì hai người lại liếc mắt đưa tình với nhau. Anh ta vô cùng ngưỡng mộ cả hai. Bọn họ tuổi tác cũng chỉ trạc anh ta, Từ Tâm Ngôn có lẽ còn chưa đầy 30, thế mà đã là lãnh đạo cơ quan, lại còn lọt vào danh sách cán bộ nguồn rồi. Trong khi đó, bản thân anh ta chỉ là một nhân viên quèn trong một doanh nghiệp lớn, suốt ngày chỉ biết nịnh nọt cấp trên để tìm đường tiến thân. Anh ta cứ ngỡ nếu mình vung vào cho chuyện tốt của Dương Lục Thuận và Từ Tâm Ngôn thì thế nào cũng được thơm lây. Ai ngờ chuyện chẳng thành, lại còn bị bộ trưởng Từ dội cho một gáo nước lạnh. Anh ta đành vội cười xòa chữa ngượng, là do tôi suy nghĩ không chu toàn, mong bộ trưởng Từ đừng chấp. Liếc mắt đưa tình. Chiếc xe Santana như thường lệ chỉ có thể dừng trước tòa nhà văn phòng tổng hợp. Lần đầu tiên Từ Tâm Ngôn phát hiện ra sân trường dưới bầu trời sao đêm lại đẹp đến thế, bèn nảy ra ý định đi dạo dưới bóng liễu. Tiếc là Dương Lục Thuận lại gọi cả anh tài xế cùng về phòng ngủ lấy đồ. Vừa thất vọng, cô lại vừa cảm thấy Dương Lục Thuận là người có suy nghĩ chu toàn, lòng bâng khuâng thầm thở dài. Dương Lục Thuận lấy đồ xong quay về tùy viên, Bạch Lợi Dân đang ở trong phòng nói chuyện điện thoại với Sa Sa. Thấy Dương Lục Thuận, ông ta cười nói, Dương lão đệ, mau lại đây nói chuyện với em dâu đi, cô ấy còn không tin chúng ta đang cùng nhau ăn cơm uống rượu này. Dương Lục Thuận cười nhận điện thoại, alo một tiếng, liền nghe thấy giọng nói quen thuộc của Sa Sa, Lục tử, lão Bạch thật sự ở cùng anh nhà em còn tưởng ông ấy nói đùa, ông ấy bảo đã sắp xếp cho anh một chiếc xe riêng, còn mời em và Vượng Vượng cuối tuần đến Xuân Giang chơi nữa. Ôi chao, phải cảm ơn người ta cho tử tế đấy. Vậy tuần này em đưa Vượng Vượng lên tỉnh lỵ chơi nhé. Tội nghiệp con trai cưng của em gần 7 tuổi rồi mà chưa thấy sư tử hổ báo bao giờ. Dù sao có xe thì phiền phức gì đâu. Anh phải chú ý nghỉ ngơi nhé, uống ít rượu thôi, ít ra ngoài chơi bời lung tung. Thôi thôi, không nói nữa, tạm biệt. Dương Lục Thuận nhìn Bạch Lợi Dân đang cười tủm tỉm, giơ tay ra vẻ bất lực, hết cách, phụ nữ thích lôi thôi, nhưng Sa Sa rất vui khi được đưa Vượng Vượng đến Xuân Giang chơi. Bạch Lợi Dân nói, Hà Bân chính là tài xế riêng của cậu rồi, cậu đi học thì nó chạy đến kho, cậu tan học thì nó cũng tan làm, không ảnh hưởng đến nhau. Tiểu Hà, cậu nhất định phải chăm lo ăn uống cho Dương chủ nhiệm, đừng chỉ ăn ở tùy viên, cố gắng tìm thêm nhiều chỗ khác, đổi khẩu vị, đây là nhiệm vụ chính trị đấy. Hà Bân đột nhiên đứng nghiêm nói, xin lãnh đạo yên tâm, đảm bảo Dương chủ nhiệm ăn ngon ngủ yên. Bạch Lợi Dân lại nói, Tiểu Hà, mau thuê một căn hộ, dựng văn phòng liên lạc lên. Đến lúc đó điều lão Đoạn ở nhà ăn công ty lên nấu cơm, sẽ thoải mái hơn ăn ngoài, lại còn tiết kiệm. Ồ, Tiểu Hà, ngày mai cậu ra bưu điện mua hai cái máy nhắn tin, làm cho Dương chủ nhiệm một cái, tiện liên lạc. Dương Lục Thuận nghe Bạch Lợi Dân nói, không lên tiếng cảm ơn. Nếu lão Bạch đã sớm sắp xếp ổn thỏa cả rồi, từ chối nữa e lại tốn một tràng nước bọt, thôi thì cứ để vậy mà theo. Bạch Lợi Dân thấy Hà Bân đã ghi nhớ cả, bèn đứng dậy cáo từ, Dương lão đệ, tôi phải đi đây, đến nhà khách hợp tác xã tỉnh, còn có mấy người bạn cũ đang đợi tôi đánh mặt trượt. Cậu nghỉ sớm đi, có việc gì cứ dặn dò Tiểu Hà, nó bây giờ thuộc quyền sai khiến của cậu. Hà Bân không bỏ lỡ thời cơ nói, được phục vụ Dương chủ nhiệm là vinh hạnh của tôi. Dương Lục Thuận tiễn Bạch Lợi Dân ra ngoài, đợi xe đi khuất mới quay về phòng. Anh treo tạm quần áo thay giặt vào tủ, liếc thấy tủ đầu giường hé mở, bên trong có một cây thuốc lá Kim Xuân Giang chưa bóc tem, và hai bao lẻ, chắc chắn là của Bạch Lợi Dân để lại. Sờ lên hình vương miệng nổi trên vỏ hộp Kim Xuân Giang, Dương Lục Thuận khẽ cười nhạt. Tắm xong, Dương Lục Thuận cảm thấy sảng khoái, ngã người trên giường xem TV một lúc, cảm thấy khí chất của mấy nữ MC đài truyền hình Xuân Giang thua xa đài Trung ương. Ngược lại chương trình thiếu nhi có nữ MC tên Trần Linh trông thanh tú xinh đẹp, vừa duyên dáng lại không mất đi vẻ ngây thơ. Anh bèn nghĩ đến Diệp Tiểu Tinh, cầm điện thoại bấm số phòng ký túc xá của cô bé, tiếc là gọi mãi không có ai nghe. Sự quan tâm của Dương Lục Thuận đối với cô nhóc này chẳng qua là do Diệp Chúc Đồng và Chu Khả nhờ vả. Thấy cô em gái đã lớn, cha mẹ còn khó dạy bảo, huống chi là anh, một Dương thúc thúc danh không chính ngôn không thuận. Tính ra cô nhóc cũng đến tuổi yêu đương rồi, mà Tinh Tinh lại xinh đẹp thông minh, không có ở ký túc xá cũng là hiện tượng tự nhiên. Một cô bé đáng yêu như vậy mà không có ai theo đuổi, đó mới là chuyện lạ. Dương Lục Thuận xem giờ thấy còn sớm, cũng chưa buồn ngủ, bèn xuống lầu đi dạo. Đến đại sảnh thì nghe thấy tiếng kèn saxophone văng vẳng, nghe khá du dương êm tai. Lần theo tiếng nhạc, thì ra là quán cà phê lần trước anh cùng Lưu Kiến Tân đến. Mùi cà phê nồng nàn trong quán thôi thúc anh bước vào tìm một bàn ngồi xuống. Chỉ cho một viên đường, dùng chiếc thìa bạc sáng loáng nhẹ nhàng khuấy đều, cũng có một thú vui riêng. Anh nhấp một ngụm ngon lành, thở ra một hơi khoan khoái. Nhớ lại sau khi tốt nghiệp đại học rời khỏi thành phố cổ kính này, anh gần như không lúc nào không sống trong căng thẳng, vất vả vì công việc, tranh đấu vì lợi ích, đã bao giờ được hưởng thụ cuộc sống một cách yên tĩnh như thế này đâu. Có lẽ chỉ khi thành công trong tay, mới có được tâm trạng tĩnh lặng như vậy. Dương Lục Thuận lặng lẽ nhìn xoáy cà phê đang xoay tròn, đột nhiên trước mắt tối sầm, chắc là có người đến. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy Liễu Giang đang đứng duyên dáng bên bàn. Anh vội đứng dậy mời cô ngồi, rất lịch lãm hỏi, Liễu Kinh Lý, uống gì không? Liễu Giang tùy ý gọi một ly cà phê, mỉm cười hỏi, anh, sao anh lại ở đây uống cà phê? Nhớ không lầm lần đầu chúng ta gặp nhau cũng là ở đây nhỉ? Dương Lục Thuận nói, Liễu Kinh Lý, tôi hiện đang ở đây, chắc phải ở một thời gian. Rảnh rỗi không có việc gì làm, nên học người ta làm ra vẻ tao nhã đến thưởng thức cà phê. Nhưng bản nhạc saxophone đang phát rất hay, lúc nãy tôi đã đắm chìm trong đó. Đến nỗi Liễu Kinh Lý đến trước mặt mới phát hiện. Liễu Giang có chút thất vọng, nhưng lập tức cười nói, ồ, anh đến ở từ khi nào? Sao đến ở mà không báo cho tôi một tiếng? Dương Lục Thuận nói, tôi nhận phòng hôm thứ bảy tuần trước. Tôi cũng lạ sao không thấy cô và Vương Kinh Lý đâu, định gọi điện thoại thì lại sợ làm phiền công việc của hai người. Liễu Giang cười nói, anh không gọi điện thì rất khó gặp được tôi và Vương Lâm. Tình cờ tôi cũng đang cùng hai người bạn uống cà phê trò chuyện ở đây. Ha! Sao lúc nào cũng là tôi phát hiện ra anh thế nhỉ? Dương Lục Thuận cũng thấy buồn cười, nói, có lẽ là do tôi thích đi đứng vững chãi, mắt nhìn đường, nên khó mà chú ý đến xung quanh, đương nhiên ánh sáng ở đây hơi tối cũng là một nguyên nhân. Tương Thỉnh bất như ngẫu ngộ, ngày mai tôi mời Liễu Kinh Lý ăn cơm được không? Đến Kim Hải tiêu tốn hai lần chắc cũng không ít tiền, một bữa cơm đạm bạc để tỏ lòng cảm ơn. Liễu Giang che miệng cười khẽ, nói, mặt anh cũng dày thật, nói mình đi đứng vững chãi. Chút việc nhỏ nói một tiếng cảm ơn là đủ rồi, không cần phải mời cơm. Nếu anh đã ở Tùy Viên, thì đến nhà ăn nhỏ nội bộ của chúng tôi dùng bữa đi, đó là nhà ăn riêng của tôi và Vương Lâm, cơm nước nấu đều là hương vị gia đình, không giống như bếp lớn toàn cho cả đống mì chính. Dương Lục Thuận nói, làm phiền Liễu Kinh Lý quá, tôi còn có một người bạn đi cùng, đến nhà ăn nhỏ có vẻ không tiện lắm. Liễu Giang cũng không ép, nói, vậy được, nếu anh đi một mình thì cứ đến nhà ăn nhỏ, tôi sẽ báo cho nhân viên phục vụ, anh đến đó chỉ cần nói tên là được. Dương Lục Thuận nhớ lần đầu đến cùng Lưu Kiến Tân, đã cảm thấy Liễu Giang dường như muốn bám lấy Lưu Tổng, đoán là thấy mình có quan hệ tốt với Lưu Kiến Tân nên muốn bắt cầu, bèn mỉm cười nói, Liễu Kinh Lý, cô khách sáo như vậy, tôi là người từ huyện lên không biết phải cảm kích cô thế nào. Nếu có việc gì cần giúp, trong khả năng của mình tôi nhất định sẽ cố hết sức. Lòng Liễu Giang hơi nhói lên, không nhịn được cắn môi nói, anh hiểu lầm tôi rồi, thực ra tôi mới phải là người cảm ơn anh. Lần đó tôi say rượu, anh đã giúp tôi. Tôi không những không cảm ơn mà còn nói lời lạnh nhạt với anh, nghĩ lại trong lòng tôi rất bất an, mong anh đừng trách mới phải. Dương Lục Thuận đương nhiên không tin, cười ha hả, Liễu Kinh Lý, đó chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi, đổi lại là người khác cũng sẽ làm vậy. Tôi cứ giữ cô nói chuyện, bạn của cô không có ý kiến gì chứ? Hay là cô về với bạn đi? Liễu Giang liếc nhìn một vòng, nói, là hai người đồng hương. Tôi không phải người thành phố Xuân Giang, mà là người huyện Trương Kiều, địa khu Võ Phong. Hai người đồng hương này là người của chính quyền huyện, đến tìm tôi nhờ vả quan hệ để được đề bạt, ngại mặt mũi lại không tiện đuổi đi, phiền phức thật. Dương Lục Thuận nghĩ đến Hồ Lợi Hoa, đường đường là thư ký của bí thư thành ủy Xuân Giang mà đối với Liễu Giang còn rất cung kính, tự nhiên không nghi ngờ lời cô nói, bèn cười, hiếm có người quê nhà ở tỉnh lỵ có thể giúp được, không tìm cô thì tìm ai. Anh nói đùa, Liễu Kinh Lý, nếu tôi gặp khó khăn trên đường quan lộ, đến cầu xin cô chạy chọt, phải nhớ giúp đỡ đấy nhé. Liễu Giang bật cười, nói, anh bây giờ là cán bộ dự bị của địa khu, tiền đồ đã là một vùng quang minh rồi. Nhưng nếu anh thật sự tìm đến tôi, có việc gì cần giúp, trong khả năng của mình tôi nhất định sẽ cố hết sức. Dương Lục Thuận thấy cô trả lại nguyên văn câu nói của mình, vội nói, tôi nói đùa thôi, để Liễu Kinh Lý chê cười rồi. Liễu Giang dùng thìa khuấy cà phê, chậm rãi nói, Dương Lục Thuận, anh chưa nghe Lưu Kiến Tân nói gì về tôi sao? Dương Lục Thuận lắc đầu, không có, tôi và Lưu Kiến Tân không thân, tôi quen Lưu Kiến Tân là qua một người bạn học đại học. Dương Lục Thuận thầm nghĩ cuối cùng cũng vào chủ đề chính, may mà mình không nói bừa khoe khoang quan hệ với Lưu Kiến Tân. Liễu Giang nhìn chằm chằm Dương Lục Thuận, một lúc lâu sau mới khẽ thở dài, có lẽ anh vẫn chưa hiểu tôi, nhưng Hồ Lợi Hoa chắc ít nhiều cũng nghe qua chút chuyện. Thực ra ở Xuân Giang tôi cũng có chút cửa nẻo, ví dụ như cô bạn gái nhỏ của anh, nếu cô ấy thật sự muốn vào đài truyền hình, tôi có thể giúp. Dương Lục Thuận đâu còn dám làm phiền Liễu Giang, người ta cho mình ân tình càng lớn, yêu cầu báo đáp cũng càng lớn. Nếu Liễu Giang thật sự có việc nhờ mà mình không giúp được, chẳng phải là tự làm khó mình sao? Anh quả quyết từ chối, ha ha, chuyện của con bé đó tôi cũng không lo nữa, nó người nhỏ mà ma lanh, chắc chắn có suy nghĩ của riêng mình. Hơn nữa tôi cũng chưa nghe nó nói đến, nếu thật sự gặp khó khăn, lúc đó lại nhờ Liễu Kinh Lý giúp đỡ nhé. Liễu Giang ngẩn người một lúc, cô không ngờ anh lại cứng nhắc như vậy. Suy nghĩ lại, nếu thật sự đợi đến lúc anh gặp khó khăn mới tìm đến mình, sẽ có sức thuyết phục hơn nhiều so với việc mình cứ cố gắng chào mời. Thế là cô mỉm cười duyên dáng, chuyển chủ đề, Dương Lục Thuận, tôi không muốn quay lại nghe mấy người đồng hương lải nhải nữa, phiền anh lát nữa đi cùng tôi, để thoát khỏi sự đeo bám của họ, được không? Dương Lục Thuận gật đầu, nhìn Liễu Giang uyển chuyển đi đến một bàn ở phía xa nói gì đó. Thấy hai người đàn ông ở bàn đó đứng dậy vừa vẫy tay vừa khom lưng với mình, anh không biết họ đang giở trò gì, e là Liễu Giang lại gán cho mình cái danh công tử con ông cháu cha nào đó rồi. Để phối hợp với Liễu Giang, anh chậm rãi thu hồi ánh mắt, ra vẻ cao quý thưởng thức cà phê. Đợi Liễu Giang đến, Dương Lục Thuận liền đứng dậy đi theo ra ngoài. Đến đại sảnh, Liễu Giang cười hỏi, đến tòa nhà số 4 chơi mấy ván bao liên không? Chỗ đó không mở cửa cho khách ngoài đâu nhé. Dương Lục Thuận giả vờ xem đồng hồ nói, muộn quá rồi, mai tôi còn phải lên lớp, hay là về phòng nghỉ sớm đi. Liễu Giang bất đắc dĩ nói, cũng được, trưa mai anh đến nhà ăn nhỏ ăn cơm nhé, Vương Lâm biết anh ở đây mà không đến gặp, chắc chắn sẽ nói anh không đủ bạn bè. Dương Lục Thuận nói, vậy được. Mai tôi đến nhà ăn nhỏ ăn cơm, chúc ngủ ngon. Liễu Giang nhìn theo Dương Lục Thuận đi xa, thở dài nhìn quanh mông lung, lại không biết nên đi đâu về đâu. Trưa hôm sau tan học, Dương Lục Thuận cố tình nán lại trong lớp đến cuối cùng mới ra ngoài. Dù sao được xe riêng đưa đón cũng có chút không quen, càng không muốn khoe khoang trước mặt người khác. Lên xe, Hà Bân liền lấy ra một chiếc máy nhắn tin mới toanh, nói, Dương chủ nhiệm, tin tôi lắp rồi, cũng đã cài đặt xong. 2. Tiếc là Xuân Giang phải đến cuối năm sau mới mở dịch vụ đại ca. Đành phải dùng máy nhắn tin vậy. Dương Lục Thuận cầm lên tay xem thử. Thực ra những thiết bị liên lạc hiện đại như đại ca và máy nhắn tin anh đã nghe nói từ lâu, hơn nữa còn thường xuyên xuất hiện trong phim ảnh Hồng Kông. Nghĩ thôi đã thấy thật thần kỳ, có thể gọi điện ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào, chẳng phải rất tiện lợi sao. Nhưng dùng máy nhắn tin cũng không tồi, tiện cho người khác tìm. Bây giờ ngoài đường đâu đâu cũng có điện thoại, cũng là một công cụ liên lạc tương đối hữu dụng. Nghĩ đến trong trường đảng cũng chỉ có đồng chí ở vài ba địa khu quanh thành phố này mới được trang bị máy nhắn tin, còn những nơi như Nam Phong và phần lớn các địa khu khác vẫn chưa mở dịch vụ nhắn tin. Anh bèn cười hỏi, Hà Bân, vậy người ở huyện muốn nhắn cho tôi có được không? Hà Bân nói, được chứ ạ, dù sao cũng đều cần gọi qua tổng đài. Anh bảo người ở huyện, muốn nhắn cho anh thì dùng điện thoại gọi đến tổng đài nhắn tin của Xuân Giang, có thể để lại lời nhắn cho tổng đài, cũng có thể hiển thị số điện thoại. Nếu hiển thị số thì anh cứ gọi lại theo số đó. Còn nếu hiển thị lời nhắn thì anh gọi đến tổng đài, báo cho cô trực tổng đài số máy nhắn tin và mật khẩu của anh, cô ấy sẽ chuyển lời nhắn cho anh. Lát nữa chúng ta về tùy viên thử xem. Dương Lục Thuận hớn hở quay về tùy viên, dùng điện thoại thử mấy lần, nghe tiếng bíp bíp trong trẻo vui tai, rồi lại nghe giọng nói ngọt ngào hơi nũng nịu của cô gái tổng đài, Dương Lục Thuận cứ cười hề hề. Hà Bân cẩn thận giúp Dương Lục Thuận gài máy nhắn tin lên thắt lưng, nói, he he, đeo máy nhắn tin vào là oai hẳn. Anh soi gương mà xem, cảm giác khác hẳn. Càng làm nổi bật vẻ anh tuấn bất phàm, ra dáng người thành đạt của Dương chủ nhiệm. Dương Lục Thuận đứng trước gương ngắm tới ngắm lui, quả thực không tồi. Nhưng anh vẫn tháo nó ra khỏi thắt lưng. Hồ Lợi Hoa và Giang Hòa Bình đều có máy nhắn tin, nhưng họ toàn để trong cặp da, đến giờ lên lớp còn tắt máy, người ta như thế mới gọi là có phong độ. Anh bèn cất máy nhắn tin vào chiếc cặp tài liệu đựng sách vở. Hà Bân nhìn chiếc cặp đã mòn đến lòi cả lớp lót bên trong, tự trách mình, Dương chủ nhiệm, tôi đúng là sơ suất quá, không để ý cặp của anh đã cũ thế này rồi, thật đáng bị phê bình. Đợi ăn cơm xong tôi sẽ đi mua ngay một cái mới. Nhìn vẻ mặt giả vờ hối hận của Hà Bân, Dương Lục Thuận thấy buồn cười. Anh vốn định ngăn lại, nhưng lại không muốn tốn lời với Hà Bân. Anh biết dù lần này có cản được, lần sau Hà Bân chắc chắn sẽ có cớ khác, giống như năm xưa anh và Sasha đã cố hết sức nịnh nọc lấy lòng hám thư ký và bí thư Mã vậy. Nhìn thấy Hà Bân, anh như thấy lại chính mình năm xưa, trong lòng bỗng dấy lên sự đồng cảm, đưa tay vỗ vai Hà Bân nói, Vương Kinh Lý không nhìn lầm cậu đâu, cố gắng làm tốt nhé. Sau đó là chuỗi ngày bận rộn của Dương Lục Thuận. Ba ngày anh đến lớp đúng giờ, tối đến lại phải đi ăn uống, giải trí với các đồng chí từ huyện lên thăm. Ngay cả khi Sasha và Vượng Vượng lên Xuân Giang chơi hai hôm, anh cũng không có thời gian dành cho con, đành phải nhờ Tinh Tinh giúp đỡ. Ban đầu là những người có quan hệ khá tốt với anh ở huyện như cục trưởng chung của cục thủy lợi, cục trưởng hầu của cục thương nghiệp. Dần dần, ngay cả lãnh đạo của những cơ quan quyền lực và giàu có như cục tài chính, cục công an cũng đến thăm. Cuối cùng, đến cả các đơn vị do tỉnh quản lý trực tiếp như cục thuế, cục công thương cũng cử phó lãnh đạo đến. Dĩ nhiên, còn có cả bạn học cấp 3 ngày trước. Thậm chí có những người bạn học tiểu học mà anh chẳng còn nhớ nổi tên tuổi, mặt mũi, có người chẳng hề quen biết cũng nhờ Hầu Dũng, Tiểu Tần giới thiệu để làm quen. Dương Lục Thuận thật sự phiền không chịu nổi, cả tinh thần lẫn thể lực đều kiệt quệ. Ba ngày phải nghe giảng hơn 6 tiếng, tối đến gần như hôm nào cũng phải uống rượu, vật vã đến hơn 1 giờ sáng mới được nghỉ ngơi. Khi ít người thì buổi trưa còn chợp mắt được 1-2 tiếng, về sau ngay cả bữa trưa cũng phải đi ăn cùng các đồng chí ở huyện. May mà những người đến thăm chỉ chúc mừng qua loa chứ không nhờ vả việc này việc nọ. Mọi người đều hòa nhã vui vẻ, xưng huynh gọi đệ, uống một trận say sưa là xong chuyện. Mãi cho đến gần Quốc Khánh, cuộc sống mới dần trở lại bình thường, dù sao một huyện cũng chỉ có bấy nhiêu cơ quan đơn vị. Trong suốt thời gian này, mỗi khi có tiệc rượu, Dương Lục Thuận đều nhiệt tình mời Hồ Lợi Hoa, Trương Dân Huy và những người khác. Qua những bữa ăn uống, vui chơi, tình cảm của họ đã thêm phần khăng khít. Ban đầu, hễ anh gọi là họ có mặt ngay, nhưng sau này cũng không chịu nổi tần suất nhậu nhẹt dày đặc như vậy. Hễ nghe Dương Lục Thuận rủ đi nhậu là họ lại bịt tai bỏ chạy. Dù vậy, ai nấy đều vô cùng khâm phục Dương Lục Thuận, vì ngày nào anh cũng có thể ngồi trong lớp nghe giảng với tinh thần phấn chấn. Dương Lục Thuận còn thường xuyên gói ghém các loại đồ ăn vặt còn thừa sau những buổi giải trí, hôm sau mang đến lớp chia cho các nữ học viên, đường lối quần chúng được anh thực hiện khá tốt. Dăm ba hôm, anh lại mang hoa quả ăn không hết đến phòng ký túc xá của Từ Tâm Ngôn, dúi cho Chu Ích Lâm vài bao thuốc lá ngon, cố gắng chu toàn mọi bề. Hôm ấy, thấy sắp đến giờ tan học buổi chiều mà máy nhắn tin vẫn im lìm, Dương Lục Thuận đoán chắc không có ai mời mình đi uống rượu. Anh sờ lên gò má đã hóp lại, thầm tính toán tối nay nên đi đâu ăn một bữa cơm thanh tịnh, rồi gọi Hà Bân đi cùng để luyện lái xe. Bây giờ anh đã cơ bản nắm vững kỹ thuật lái, có thể chạy bon bon trên những đoạn đường không quá đông đúc. Người mới học lái xe thường nghiện nhất, nghĩ đến đây tay anh lại thấy hơi ngứa ngáy. Nhưng Trương Dân Huy ngồi bên cạnh đã dập tắt mong muốn của anh, Lục Thuận, tan học tôi và Kiệt Anh phải đến khu Tây có chút việc. Cậu cho xe của cậu đưa chúng tôi đi một chuyến nhé. Dương Lục Thuận đành phải đồng ý, bụng bảo dạ thôi thì đi ngủ sớm cũng tốt. Tan học, Dương Lục Thuận theo thói quen mang sách vở của ngày hôm đó về ký túc xá của trường đảng, rồi mới thong thả đi ra cổng trường, định bắt taxi về tùy viên. Bỗng một chàng trai trông quen mặt gọi anh, Dương tiên sinh, Dương tiên sinh. Dương Lục Thuận hơi ngập ngừng, anh là. Tôi là Tiểu Tôn của công ty Kỳ Thuận đây, he he, Dương tiên sinh đúng là quý nhân hay quên. Tiểu Tôn nhiệt tình chìa tay ra tự giới thiệu. Dương Lục Thuận ồ một tiếng rồi nói, tôi nhớ ra rồi, ngại quá, vừa rồi đang mãi suy nghĩ nên nhất thời chưa nhận ra. Không biết Tôn tiên sinh tìm tôi có việc gì không? Tiểu Tôn nói, viên tổng của chúng tôi chiều nay từ Thượng Hải về, vừa về đã bảo tôi đến trường đảng mời ngài qua công ty Kỳ Thuận ngồi chơi. Xe của tôi ở ngay bên đường, mời ngài. Lòng Dương Lục Thuận ấm lại, anh liền theo Tiểu Tôn lên xe, nói, Tôn tiên sinh, tôi nhớ không lầm thì viên tổng đi Lư Sơn nghỉ mát cơ mà, sao lại từ Thượng Hải về? Tiểu Tôn vừa lái xe vừa nói, à, viên tổng đúng là đã đi Lư Sơn. Mấy hôm trước từ Lư Sơn xuống, chị ấy đã ghé qua Thượng Hải xử lý một vụ làm ăn, hôm nay mới bay từ Thượng Hải về. Chắc khoảng hơn 3 giờ chiều mới đến công ty, vừa đến nơi là chị ấy bảo tôi qua trường đảng đón ngài ngay, còn dặn tôi đừng vào trường làm phiền ngài. Tôi đến phòng học viên hỏi thì biết ngài không ở trong trường, nên mới đứng đợi ở cổng. Dương Lục Thuận nghiêng mặt nhìn Tiểu Tôn, cười nói, thật phiền cho anh quá. Công ty Kỳ Thuận năm nay làm ăn thế nào? Thu nhập của anh ra sao? Tiểu Tôn cười hề hề, Dương tiên sinh, ngài là bạn tốt của viên tổng chúng tôi, Nếu ngài quan tâm đến công ty thì cứ hỏi thẳng viên tổng, thông tin sẽ chính xác hơn tôi nhiều. Còn về thu nhập của tôi thì cũng tạm được. Chủ yếu là do viên tổng rất quan tâm đến cấp dưới, so với các công ty cùng ngành thì phúc lợi các mặt đều cao hơn. Dương Lục Thuận cười ha hả, anh cảnh giác cao thật đấy, công tác bảo mật làm tốt lắm, câu nào tôi hỏi anh cũng không trả lời. Yên tâm, tôi không phải gián điệp thương mại đâu. Tiểu Tôn Kim Tốn nói, ngài và viên tổng là bạn tốt, lại là lãnh đạo cơ quan, sao tôi dám giữ bí mật trước mặt ngài? Thật sự là tôi không rõ tình hình kinh doanh của công ty, tôi chỉ là một nhân viên bình thường. Còn thu nhập cá nhân của tôi, trước mặt lãnh đạo thì chỉ là con số nhỏ, không đáng nhắc đến. Người với người quý ở sự chân thành, Dương Lục Thuận thấy Tiểu Tôn không có ý muốn trò chuyện, bèn không nói nhiều nữa. Đến công ty Kỳ Thuận, anh được dẫn thẳng vào văn phòng tổng giám đốc. Thấy Viên Kỳ Chí trong bộ trang phục thanh lịch mà không phô trương, Dương Lục Thuận cũng không kìm được mà nhìn từ trên xuống dưới, thầm khen ngợi rồi mới nói, Viên Tổng, nghe Tiểu Tôn nói cậu vừa xuống máy bay đã về công ty làm việc, sao không nghỉ ngơi một chút? Viên Kỳ Chí cũng đang nhìn Dương Lục Thuận, thấy sắc mặt anh xanh xao, người gầy đi không ít, liền nghĩ là do ăn cơm ở nhà ăn trường đảng, trong lòng rất giận vì sao anh không nhận sổ tiết kiệm, tớ không sao, tinh thần tốt lắm. Ngược lại là cậu trông gầy đi nhiều, có phải đồ ăn ở trường đảng không ngon, không quen không? Hay là cậu cứ đến khách sạn Tử Trúc Viên ở đi, điều kiện ở đó tốt hơn nhiều. Dương Lục Thuận bất giác sờ lên mặt, cười hề hề, đâu phải đồ ăn ở trường đảng không ngon, hoàn toàn là do uống rượu quá nhiều, nghỉ ngơi không đủ. Cậu không biết đấy thôi, đến trường đảng một tháng mà ngày nào cũng bị các đồng chí ở huyện lên thăm mời ra ngoài uống rượu hát hò, còn bị lãnh đạo huyện sắp xếp cho ở tại nhà khách tỉnh ủy nữa. Viên Kỳ Chí lúc này mới yên tâm, nhưng lại nhìn chằm chằm vào cổ tay trái của Dương Lục Thuận, muốn nói lại thôi. Dương Lục Thuận thuận theo ánh mắt của Viên Kỳ Chí, thấy cô cứ nhìn vào cổ tay mình, không biết có gì hấp dẫn cô, anh cũng nghi hoặc nhìn xuống, chẳng thấy có gì không ổn, bèn giơ tay lên nói, bạn cũ, sao thế, trên tay tớ có hoa à? Viên Kỳ Chí từ sau bàn làm việc bước ra, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Dương Lục Thuận, vẻ mặt vừa mừng vừa tủi, đưa tay nắm lấy tay trái của anh, nói, bao nhiêu năm rồi, anh vẫn còn đeo chiếc đồng hồ này. Dứt lời, một chuỗi nước mắt bỗng tuôn rơi. Dương Lục Thuận kinh ngạc, vội vàng lấy khăn giấy trên bàn trà, muốn lau nước mắt cho cô nhưng lại sợ hành động quá thân mật sẽ gây hiểu lầm lớn hơn, đành nói, bạn cũ, cậu mau lau đi, đây là văn phòng của cậu, nếu để người khác nhìn thấy thì chẳng phải làm tổn hại đến uy tín tổng giám đốc của cậu sao? Trong lòng anh thầm nghĩ, chiếc đồng hồ song sư này mình không đeo thì cũng cất đi lãng phí à. Viên Kỳ Chí vẫn giữ vẻ duyên dáng, dùng khăn giấy thấm khô nước mắt, nhưng lại nhìn Dương Lục Thuận một cách vô cùng thâm tình, nói, nhìn thấy chiếc đồng hồ này, tớ lại nhớ đến những ngày chúng ta ở Thâm Quyến. Bao nhiêu năm qua, tớ không bao giờ tìm lại được cảm giác vui vẻ như lần đi mua quần áo, đồng hồ cùng cậu. Nhưng đồ cũ rồi cũng phải thay thế, cậu trả lại nó cho tớ đi. Dương Lục Thuận có chút bối rối, do dự một lúc rồi cũng tháo đồng hồ ra, đặt bên cạnh tay Viên Kỳ Chí, mắt thì cứ liếc ra cửa văn phòng, sợ có người đột ngột bước vào. Viên Kỳ Chí ngây người nhìn chiếc đồng hồ, mắt lại nhòa đi. Cô từ từ nắm chặt lấy nó, dường như vẫn cảm nhận được hơi ấm còn vương lại của Dương Lục Thuận. Khoảnh khắc cô đứng dậy quay đi, hai giọt lệ nữa lại văng ra tung tóe. Khi cô về ngồi sau bàn làm việc, dùng khăn giấy lau mắt lần nữa, vẻ mặt đã trở lại bình thường. Cô cất chiếc đồng hồ cũ vào một góc khuất trong ngăn kéo, rồi lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp gấm, cười cười hơ hơ trước mặt Dương Lục Thuận, nói, hôm qua đi mua sắm ở Thượng Hải, tớ có mua cho cậu một món quà nhỏ, mở ra xem đi. Dương Lục Thuận thấy cô lúc khóc lúc cười, biết rằng cô vừa trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng ngắn ngủi. Anh vừa cảm động, vừa tự nhủ phải cố gắng hạn chế ở riêng với cô. Bây giờ cô là người của cậu ấm con trai bí thư tỉnh ủy, nếu để Lưu Kiến Tân nhìn ra điều gì thì e là khó mà dàn xếp ổn thỏa. Anh bèn nói đùa, tớ có phải trẻ con đâu mà mua quà cho tớ, thà mua đồ chơi cho con nuôi của cậu còn hơn. Lòng Viên Kỳ Chí lại nhói đau, cô cố gượng cười nói, đúng là tình cha con sâu đậm nhỉ. Dù sao lần này về Xuân Giang tớ cũng ở lại một thời gian, đến lúc đó đón con nuôi của tớ đến chơi mấy hôm, mua cho nó cả một đống đồ chơi là được chứ gì. Cậu xem quà tớ mua cho cậu trước đi. Dương Lục Thuận đành phải đứng dậy đến trước bàn làm việc nhận chiếc hộp gấm, nói, cảm ơn cậu. Cậu xem tớ đến tay không thế này, thật ngại quá. Hay là tối nay tớ mời cậu và Lưu Kiến Tân ăn cơm nhé. Tớ vào được trường đảng cũng nhờ hai người giúp đỡ nhiều, vẫn chưa mời bữa nào để tỏ lòng cảm ơn. Viên Kỳ Chí nói với giọng hơi nũng nịu, này, người ta có lòng tốt chọn đồ cho cậu, ít nhất cũng phải mở ra xem chứ. Dương Lục Thuận cười gượng, theo thói quen của người Trung Quốc chúng ta, có ai lại vội vàng xem quà ngay trước mặt người tặng đâu. Thấy Viên Kỳ Chí lừa mình, anh đành mở hộp ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ đen bóng loáng, nhìn logo tiếng Anh trên mặt thì ra là đồng hồ Rado của Thụy Sĩ, bốn viên kim cương nhỏ lấp lánh cực kỳ đẹp mắt. Anh lắp bắp nói, bạn cũ, chiếc đồng hồ đắt tiền thế này, sao tớ nhận được? Tớ cũng từng thấy loại tương tự ở cửa hàng bách hóa số 1 Xuân Giang, phải 4-5 nghìn tệ đấy. Viên Kỳ Chí cười khúc khích, làm gì có đắt thế, chỉ là đồng hồ thạch anh đính đá thôi, ưu điểm lớn nhất là nhẹ và đẹp, rất hợp với những người đàn ông thành đạt như cậu đấy. Đeo vào đi, đeo vào xem tớ ước lượng kích cỡ cổ tay cậu có sai không. Thấy Dương Lục Thuận do dự không động đậy, Viên Kỳ Chí bước ra giật lấy chiếc đồng hồ rồi đeo vào cho anh. Wow, tớ đoán chuẩn thật, không to không nhỏ, vừa khít luôn. Thế nào, có phải đeo trên tay rất nhẹ không? Dương Lục Thuận cúi đầu nhìn, nào có thấy rõ chiếc đồng hồ, mắt sớm đã bị mảng trắng ngần trước ngực Viên Kỳ Chí làm cho mê mẩn, khe ngực lấp ló đầy quyến rũ mời gọi ánh mắt anh khám phá, hương thơm thanh nhã từ bốn phương tám hướng vây lấy anh. Anh vậy mà lại có phản ứng bản năng của đàn ông. May mà Dương Lục Thuận cũng thuộc loại ý chí kiên định, kịp thời tỉnh táo lại, giơ tay lên lắc lắc, cười ha hả, ha ha, đúng là vừa nhẹ vừa đẹp thật. Dây đeo cũng vừa khít. Rồi anh bước mấy bước đến bên cửa sổ, nghiêng mặt đồng hồ dưới ánh sáng, giả vờ kinh ngạc nói, này, bốn viên đá này trông y như kim cương thật, cũng phát ra ánh sáng ngũ sắc nữa. Ai, nếu Sa Sa hỏi tớ lấy đâu ra tiền mua đồng hồ hàng hiệu, tớ chẳng biết nói sao cho phải. Viên Kỳ Chí tinh ý như sợi tóc, sao có thể không nhận ra sự giả tạo của Dương Lục Thuận, cô khẽ thở dài nói, Lục Tử, đơn giản thôi, dù sao bây giờ trên thị trường đồng hồ ra đô giả làm y như thật, cậu cứ nói là mua hàng giả. Muốn đối phó với vợ cậu còn dễ hơn, cứ nói là người ở huyện muốn lấy lòng cậu nên tặng. Có lẽ đây cũng là lần cuối cùng tớ mua đồng hồ cho cậu, sau này Dương Lục Thuận cậu quan to chức lớn, không biết bao nhiêu kẻ vắt óc tìm cách nịnh bợ, lấy lòng cậu nữa. Dương Lục Thuận thành khẩn nói, dù sau này thế nào, tớ vẫn luôn là Dương Lục Thuận, là bạn học cũ, là bạn tốt của cậu. Viên Kỳ Chí nói, có câu này của cậu, tớ cũng mãn nguyện rồi. Tối nay ăn cơm cùng tớ nhé, Lưu Kiến Tân hiếm khi nhắc đến người anh em là cậu. Vừa xuống máy bay đã nói muốn uống một ly với cậu. Dương Lục Thuận vui vẻ nói, thế thì tốt quá, để tớ mời, tớ mời. Tiện thể gọi cả Hoàng Hiểu Ba nữa, tớ mời anh ta ăn cơm mãi mà anh ta cứ nói không có thời gian, chắc là do tớ mặt mũi nhỏ quá, không mời nổi anh ta. Viên Kỳ Chí suy nghĩ một lát rồi nói, không phải cậu nói cậu ở Tùy Viên sao, ăn ở Tùy Viên luôn đi. Dương Lục Thuận vội nói, thế sao được, ít nhất cũng phải đến khách sạn như Tự Trúc Viên mới xứng với thân phận của cậu và Lưu Tổng chứ. Viên Kỳ Chí mím môi cười, thật ra Tùy Viên không thua kém bất kỳ khách sạn lớn nào, có mặt còn hơn nữa. Đầu bếp của Tùy Viên có thể nấu các món thuộc 8 trường phái ẩm thực lớn của cả nước, cơ bản đều là đầu bếp hạng nhất, nhân viên phục vụ được đào tạo bài bản, chất lượng thuộc hàng đầu trong các khách sạn của tỉnh. Tớ đoán cậu cũng chỉ loanh quanh ở lầu 1, 2, 3, chưa có cơ hội đến lầu 4, 5, 6, càng chưa nói đến việc vào lầu 8 để mở mang tầm mắt. Các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy đều có phòng riêng cố định ở lầu 8. Lầu 8 còn từng tiếp đón cả lãnh đạo trung ương, có cả phòng tổng thống, nhà hàng chống đạn, có tiền cũng chưa chắc được hưởng đãi ngộ như vậy đâu. Dương Lục Thuận ngẩn người, anh thật sự không biết Tùy Viên trong bề ngoài không mấy nổi bật lại có thực lực hùng hậu đến thế, không khỏi hỏi, vậy Vương Lâm, Liễu Giang cũng không phải là người dễ đối phó như vẻ ngoài rồi. Viên Kỳ Chí nói, đó là đương nhiên, nhiệm vụ chính của Vương Lâm và Liễu Giang là phụ trách công tác tiếp đón liên quan đến tỉnh ủy, quan hệ với các lãnh đạo trong tỉnh đều khá tốt. Đặc biệt là Liễu Giang, lai lịch không nhỏ. Tuyệt đối đừng tưởng cô ta dễ bắt nạt như trưởng nhà khách ở huyện các cậu nhé. Dương Lục Thuận cười hề hề, người của tỉnh trong mắt tôi đều là lãnh đạo, nịnh bợ còn không kịp, đâu dám đi bắt nạt người khác. Viên Kỳ Chí lại nói, Lục Tử, cậu cũng đừng quá xem thường mình. Cậu là anh em của Lưu Kiến Tân, Vương Lâm và Liễu Giang đều là người khôn khéo, cân nhắc lợi hại họ cũng sẽ đối xử với cậu như anh em, không cần phải nịnh bợ họ. Cứ quyết định ăn ở Tùy Viên đi, tớ gọi điện cho Vương Lâm trước, bảo anh ta sắp xếp một phòng riêng yên tĩnh. À, Lục Tử, cậu học ở trường đảng, có mời các bạn học cũ ra tụ tập chưa? Dương Lục Thuận nói, mời rồi, ăn uống, ca hát, nhảy múa đều mời cả, mọi người đều chơi rất vui, còn nói đợi cậu về là lại tụ tập nữa đấy. Viên Kỳ Chí cười cười, vẻ mặt có chút khinh thường, nói, ồ, làm khó cho họ chơi vui mà còn nhớ đến tớ, tớ chẳng có tâm trạng nào đi đối phó với họ. Nói rồi cô lật sổ ghi chép tìm số điện thoại văn phòng của Vương Lâm rồi gọi đi, nói đơn giản vài câu rồi cúp máy. Cười với Dương Lục Thuận, xong rồi, Vương Lâm nói sẽ sắp xếp ở phòng VIP số 2. Cậu gọi cho Hoàng Hiểu Ba cứ nói tối nay 7 giờ ở phòng VIP số 2 là được, nếu anh ta từ chối thì cậu cứ nói Lưu Kiến Tân cũng đi ăn, anh ta sẽ không dám làm cao nữa. Còn Lưu Kiến Tân thì khỏi cần gọi, tớ sẽ đi cùng anh ấy. Cậu về Tùy Viên trước tìm Vương Lâm sắp xếp món ăn, anh ta biết khẩu vị của Lưu Kiến Tân và Hoàng Hiểu Ba. Dương Lục Thuận liền gọi cho Hoàng Hiểu Ba, quả nhiên khi biết Lưu Kiến Tân cũng đi ăn. Hoàng Hiểu Ba suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, Dương Lục Thuận chân thành nói, Kỳ Chí, thế này đâu phải tôi mời khách nữa, cậu đã sắp xếp cả rồi, thật sự cảm ơn cậu. Vậy tôi đi trước nhé. Viên Kỳ Chí bỗng nói, cậu đợi đã. Cô bước mấy bước vào phòng nghỉ trong văn phòng, lấy ra một túi giấy dúi cho Dương Lục Thuận, trong này có một hộp rượu Remy Martin, tìm cơ hội tặng cho Hoàng Hiểu Ba. Anh ta không có sở thích gì khác, chỉ thích nếm thử và sưu tầm rượu Tây. Dương Lục Thuận có chút lúng túng, Kỳ Chí, cậu làm thế này, bảo tớ làm sao trả hết được ân tình của cậu đây. Viên Kỳ Chí cười nói, cậu tặng tớ cái đĩa men xanh, đồ cổ mấy triệu tệ, cậu ra tay hào phóng như vậy, tớ đương nhiên cũng không thể quá keo kiệt. Tốt bụng tài trợ cho cậu chút kinh phí hoạt động thì cậu lại không nhận, tớ chỉ làm những việc mà một người bạn tốt nên làm thôi. Tớ gọi Tiểu Tôn đưa cậu về. Dương Lục Thuận nhất thời không nói nên lời, anh vốn có tài ăn nói bậc nhất mà trước mặt Viên Kỳ Chí luôn cảm thấy bất lực, không thể phản bác. Đến tùy viên đã gần 6 giờ, vừa vào lầu 1, cũng là quầy lễ tân, đã thấy Vương Lâm cười tươi rói chào đón. Dương lão đệ, tôi đợi cậu lâu rồi, Viên Tổng bảo tôi nghe theo sự sắp xếp của cậu hết, chúng ta vào phòng riêng chọn món ăn và rượu luôn nhé. Dương Lục Thuận cười nói, lão Vương, anh khiêm tốn với tôi làm gì, khẩu vị của Lưu Tổng và Hoàng Cục Trưởng ai mà rành hơn anh. Phiền anh cả lo liệu giúp nhé, tôi tin tưởng anh. Vương Lâm tỏ ra rất vui, nói, nếu cậu đã thoái thác thì tôi đành phải cố gắng vậy. Tôi đi sắp xếp thực đơn ngay đây. Dương Lục Thuận về phòng, thấy Hà Bân đang xem TV, liền hỏi, ủa, cậu về nhanh thế? Ăn cơm chưa? Hà Bân nói, vốn dĩ Trương Dân Huy giữ tôi lại ăn cơm, nhưng tôi nghĩ anh một mình ăn cơm cũng buồn, mà dạo này toàn uống rượu, nên định đưa anh đến một quán ăn cơm nhà, đổi khẩu vị. Dương chủ nhiệm, anh tắm rửa nghỉ ngơi một lát rồi đi ăn nhé. Dương Lục Thuận cười nói, Hà Bân, tính toán của cậu lại sai rồi, tối nay vẫn phải uống rượu. Tôi đi tắm nhanh đây. Hà Bân liền đứng dậy mở tủ lấy quần áo thay cho Dương Lục Thuận, nói, sao lại có người mời ăn cơm nữa vậy? Dạ dày của tôi chịu không nổi nữa rồi, nước tiểu toàn mùi cồn. Dương Lục Thuận cười hề hề, vậy lát nữa cậu tự đi ăn cơm nhà đi, hôm nay là mấy người bạn học tụ tập, không cần cậu đỡ rượu. Hà Bân vui vẻ nói, thế thì tốt quá, tôi tự thấy tủ lượng mình không tồi, không ngờ đánh trận trường kỳ, ngửi mùi rượu thôi đã thấy buồn nôn. Vẫn là Dương chủ nhiệm chịu được thử thách, đúng là lãnh đạo, trình độ cao thật. Dương Lục Thuận vừa tắm vừa nói, cậu cứ tân bốc đi, lỡ tôi hy sinh oanh liệt trên bàn rượu, xem cậu viết điếu văn cho vị lãnh đạo trình độ cao này thế nào. Cậu đừng đi vội, lát nữa giúp tôi một việc. Hà Bân nói, không vấn đề gì, tôi đang xem nốt tập phim chuột Mickey và việc đô nang này. Dương Lục Thuận vội vàng tắm xong, gọi Hà Bân xách hộp rượu Remy Martin, hai người ra cổng tùy viên đợi Hoàng Hiểu Ba. 6:30, Hoàng Hiểu Ba lái một chiếc Honda màu trắng đến. Dương Lục Thuận thấy từ xa liền dẫn Hà Bân ra đón. Hoàng Hiểu Ba định lái xe vào bãi đổ, thấy Dương Lục Thuận đã đến gần đành dừng lại, hạ cửa kính xe chưa kịp chào hỏi đã thấy Dương Lục Thuận đưa vào một cái túi. Anh ta không nói gì, nhận lấy đặt lên ghế phụ, mới nghe Dương Lục Thuận nói, Hoàng Cục Trưởng, anh đi đổ xe đi, tôi đợi anh ở đại sảnh. Hoàng Hiểu Ba cười rồi khởi động xe, rẽ vào bãi đổ bên cạnh tòa nhà. Tò mò, anh ta mở túi ra xem, bên trong là một hộp rượu Tây. Anh ta lấy ra xem kỹ, là hộp quà Remy Martin loại đặc biệt lâu năm. Tuy loại rượu này không quá đắt đỏ, nhưng thiết kế hộp quà mở đôi độc đáo cùng bộ ly đôi và đế pha lê đi kèm khiến anh ta thấy mới mẻ, rất có giá trị sưu tầm, không khỏi cảm thấy rất hài lòng với sự tinh ý của Dương Lục Thuận. Vương Lâm quả thực nắm rất rõ khẩu vị của Lưu Kiến Tân và Hoàng Hiểu Ba, vì vậy khi thấy nhân viên phục vụ bưng món ăn lên, cả hai đều cười ha hả khen Vương Lâm biết điều, đặc biệt là món canh hầm thì khen không ngớt lời. Lưu Kiến Tân ở Thâm Quyến mấy năm đã quen uống canh, ở một tỉnh nội địa như Xuân Giang thì gần như không có thói quen này, tự nhiên chỉ có người tinh ý mới có thể suy nghĩ chu đáo đến vậy. Theo lệ, Vương Lâm và Liễu Giang đều lần lượt đến kính rượu để tỏ lòng tôn trọng khách. Khi Vương Lâm kính rượu, Lưu và Hoàng rất thân mật mời Vương Lâm ngồi xuống ăn và trò chuyện. Nhưng khi Liễu Giang đến kính rượu, Lưu Kiến Tân còn chẳng thèm nhìn thẳng vào cô ta, Hoàng Hiểu Ba thì miễn cưỡng khách sáo vài câu. Lần này, không biết có phải vì có mặt Viên Kỳ Chí hay vì lý do khác, Liễu Giang không ở lại lâu mà lịch sự cáo từ ra về. Hoàng Hiểu Ba uống với Lưu Kiến Tân vài ly, ăn vội vài món rồi nói với vẻ áy náy, tối nay tôi còn có việc, tôi xin nghỉ đột xuất ra ăn một bữa, uống với Kiến Tân và cậu Dương vài ly, giờ phải đi rồi, thật ngại quá. Lưu Kiến Tân dĩ nhiên hiểu, cười nói, anh là người bận rộn, tôi không giữ anh lại nữa, có dịp lại uống sau. Dương Lục Thuận liền tiễn Hoàng Hiểu Ba ra ngoài. Trước khi lên xe, Hoàng Hiểu Ba bỗng lấy ra một tấm danh thiếp, viết thêm một dãy số rồi đưa cho Dương Lục Thuận, Tiểu Dương, trên này có số máy nhắn tin của tôi, sau này có việc gì cứ gọi thẳng vào máy nhắn tin, đỡ phải gọi điện thoại không liên lạc được. Nói rồi anh ta còn thân mật đấm nhẹ vào vai Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận biết rằng hai món quà mà Viên Kỳ Chí chuẩn bị quả thực rất hợp ý Hoàng Hiểu Ba. Trở lại phòng riêng, chỉ thấy Lưu Kiến Tân đang một mình ngồi tán gẫu vài câu bâng quơ với nhân viên phục vụ. Anh bèn hỏi, Viên tổng đâu rồi? Lưu Kiến Tân cười nói, cô ấy đi gọi điện thoại rồi, về đến Xuân Giang là máy nhắn tin của cô ấy kêu không ngớt. Cậu có máy nhắn tin chưa? Nếu cần thì bảo Kỳ Kỳ lo cho một cái. Dương Lục Thuận nói, có rồi, cái máy nhắn tin này đúng là thứ tiện lợi cho người khác thật. Bỗng trong lòng anh nảy ra một ý, cười nói, Lưu Tổng, hai chúng ta uống rượu cũng buồn, hay gọi Liễu Kinh Lý đến ngồi cùng đi, tủ lượng cô ấy không tồi đâu. Lưu Kiến Tân nhìn Dương Lục Thuận với ánh mắt kỳ quặc, xua tay bảo nhân viên phục vụ ra ngoài rồi mới nói, Lục Tử, con mụ đó đối xử với cậu không tệ à. Dương Lục Thuận nói, cũng khá khách sáo với tôi, nhưng tôi biết cô ấy khách sáo là nể mặt Lưu Tổng anh, điểm này tôi phân biệt rất rõ. Lưu Kiến Tân cười một cách dung tục, hạ giọng nói, cậu rõ là tốt rồi, con mụ đó lẳng lơ lắm, tuyệt đối đừng để nó lừa. Tôi coi cậu là anh em mới nói cho cậu biết lai lịch của nó. 4 năm trước, Liễu Giang là tình nhân của Hứa bí thư trưởng bên ủy ban tỉnh, nhưng lúc đó lão Hứa mới là phó bí thư trưởng. Sau khi lão Hứa lên chức chính thì đá nó. Không ngờ con mụ lẳng lơ này lại cặp kè với cháu ruột của lão Hứa, mà lão Hứa chỉ có 2 cô con gái, coi thằng cháu như con trai. He he, đúng là đồ lẳng lơ con mẹ nó. Dương Lục Thuận kinh ngạc há hốc miệng, thật vậy sao? Không nhìn ra Liễu Giang. Lưu Kiến Tân nhấp một ngụm rượu nói, trong giới nhỏ này ai cũng biết, chẳng qua không ai nói ra thôi. Lục Tử, đừng để con đàn bà này mê hoặc nhé. Lần trước cậu thấy nó bám lấy tôi, tưởng tôi có ý gì với nó, cậu sai rồi. Nó chỉ muốn giúp thằng cháu của lão Hứa bám vào con thuyền của tôi, muốn hợp tác làm ăn với tôi. Có ông chú nó làm ở ủy ban tỉnh, quan hệ bên đó cũng là một đối tác tốt, nhưng thằng đó không phải loại làm nên chuyện lớn, nghiện rượu như mạng, say vào là nổi điên, thành sự thì ít, bại sự thì nhiều, tôi thấy nó là né như né ôn thần. Dương Lục Thuận hỏi, vậy Liễu Giang kết hôn chưa? Lưu Kiến Tân nói, kết hôn rồi, chồng nó đi lính chuyên nghiệp trong quân đội, ha ha, đội nón xanh cả đời. Dương Lục Thuận không hỏi thêm nữa, anh không ngờ Liễu Giang lại là một người đàn bà vô liêm sỉ như vậy, nghĩ đến chuyện cô ta loạn luân với cả chú cháu Hứa bí thư trưởng là thấy buồn nôn. Lưu Kiến Tân bỗng kéo tay Dương Lục Thuận hỏi, ủa, kiểu dáng đồng hồ của cậu đẹp ghê. Dương Lục Thuận chột dạ rụt tay lại, he he, một chiếc đồng hồ thạch anh thôi, lần trước vợ tôi lên Xuân Giang chơi, đi dạo cửa hàng mua cho tôi. Lưu Kiến Tân lật qua lật lại xem xét, mắt nhìn của tẩu tử không tồi, đồng hồ ra đô đấy. Đàn ông mà, phải đeo một chiếc đồng hồ có tên tuổi. Cậu xem, chiếc Rolex vàng này của tôi là do Kỳ Kỳ chọn giúp ở Hồng Kông đấy. Lục Tử, cậu đúng là có phúc, tẩu tử vừa xinh đẹp lại hiền thục, con trai thông minh ngoan ngoãn. Hai, tiếc là nhà tôi lại là con gái, nếu là con trai thì tốt rồi. Anh ta nốc cạn ly rượu, lẩm bẩm, khổ nỗi Kỳ Kỳ lại không chịu sinh con trai cho tôi. Cô ấy có phải cán bộ đảng viên đâu, cũng chẳng có đơn vị công tác, sinh 3-4 đứa cũng chẳng ai quản, thế mà lại không chịu sinh. Hai. Dương Lục Thuận nhìn vẻ mặt sầu não của Lưu Kiến Tân, không những không thông cảm mà còn ác ý nghĩ thầm, cả này chiếm đoạt Viên Kỳ chí, làm vấy bẩn thanh danh, lãng phí cả tuổi xuân của người ta, mà còn mong người ta sinh con nối dõi cho mình, đúng là si tâm vọng tưởng. Kẻ làm điều ác tày trời mà không tuyệt tự thì đúng là ông trời không có mắt. Chỉ thương cho Viên Kỳ chí, đã có một cuộc hôn nhân thất bại, giờ lại đối mặt với tình cảnh không thể xây dựng gia đình. Đâu phải cô không muốn có con, mà là không muốn đứa trẻ vô tội sinh ra đã là con hoang. Bản thân cô đã trải qua một cuộc đời thất bại, không muốn đứa trẻ vô tội bị cô liên lụy. Dù cho Lưu Kiến Tân có yêu cô, thương con đến mấy, thì cũng chỉ là một người tình đáng thương, một đứa con hoang đáng thương. Là những kẻ bị xã hội này ruồng bỏ. Trường đảng tỉnh ủy không nghỉ lễ quốc khánh như thường lệ, ngược lại còn sắp xếp lịch trình rất siết sao. Buổi sáng, toàn thể học viên tập trung tại đại lễ đường để nghe phó bộ trưởng Các của ban tổ chức tỉnh ủy giảng về điều lệ đảng và tính đảng. Buổi chiều, các lớp lấy chi bộ đảng làm trung tâm, chia nhóm thảo luận để đào sâu giáo dục tư tưởng. Sau đó, dưới sự chỉ đạo thống nhất của phòng công tác học viên, các lớp đã tiến hành nhiều hoạt động tham quan, học tập dưới các hình thức khác nhau. Lớp cán bộ trẻ của Dương Lục Thuận tham gia hoạt động tham quan với chủ đề tưởng nhớ liệt sĩ cách mạng, tiếp thu giáo dục truyền thống, địa điểm là nhà tưởng niệm liệt sĩ cách mạng tại khu Thanh Châu, tỉnh Xuân Giang, chuyến đi kéo dài 3 ngày. Khu Thanh Châu là một lão khu cách mạng, nằm ở phía tây tỉnh Xuân Giang, kinh tế lạc hậu, giao thông cũng không phát triển. Vì không có đường tàu hỏa nên chỉ có thể đi xe khách. Trường đảng đã điều một chiếc xe khách lớn 45 chỗ hiệu Hoàng Hà và một chiếc xe du lịch cỡ trung 16 chỗ cho 69 học viên của lớp. Khi phân chia chỗ ngồi, 17 học viên nữ trong lớp dĩ nhiên là ngồi trên chiếc xe nhỏ, còn 52 học viên nam thì ngồi xe lớn. Đối với những cán bộ cấp phòng trong lớp đã quen ngồi xe con, việc ngồi xe khách chẳng phải là chuyện gì vui vẻ. Ghế vừa cứng, lưng tựa lại thấp, xe còn sóc nảy dữ dội, đã thế lại không được mỗi người một ghế. quãng đường gần 200 cây số quả thực rất khó chịu. Nhưng vì là đi tiếp thu giáo dục truyền thống, dù trong lòng có khó chịu đến mấy cũng không dám thể hiện ra mặt. Các học viên nữ lại có vẻ thoải mái hơn các học viên nam, có lẽ họ đã xem chuyến đi giáo dục này như một cuộc du lịch rồi. Trường đảng không cử giáo viên đi cùng mà giao cho ban chấp hành chi bộ lớp trực tiếp tổ chức thực hiện. Dương Lục Thuận và Chu Ích Lâm không thể thoái thác mà trở thành người dẫn đầu. Đương nhiên, vai trò này khác với người phụ trách ban ngành, lãnh đạo chỉ cần động mép, việc cụ thể tự nhiên có cấp dưới làm. Còn Dương Lục Thuận và Chu Ích Lâm thì mọi việc lớn nhỏ đều phải sắp xếp ổn thỏa. Khi họp bàn với các thành viên chi bộ và ban cán sự lớp, những người khác đều đồng thanh nói bí thư và lớp trưởng quyết là được, thế là trút hết gánh nặng cho Dương Lục Thuận và Chu Ích Lâm. Chu Ích Lâm không kiên nhẫn với những việc lặt vặt này, còn Dương Lục Thuận vốn có kinh nghiệm sắp xếp, tiếp đón ở văn phòng huyện ủy, nên đương nhiên phải chạy ngược chạy xuôi lo liệu. Đầu tiên là liên hệ với ban tuyên giáo địa ủy Thanh Châu để sắp xếp chỗ ăn ở cho các học viên, chi phí do trường đảng chịu, chỉ cần báo tiêu chuẩn cho phía Thanh Châu là được. Về các chi tiết trên đường đi, Dương Lục Thuận hỏi các học viên đến từ khu Thanh Châu, biết rằng phải đi qua mấy đoạn đường đèo, nhanh nhất cũng mất 6, 7 tiếng, chắc chắn không kịp đến Thanh Châu ăn trưa. Anh quyết định dừng chân tại huyện Quả Bàng, huyện giáp ranh với khu Thanh Châu, ăn trưa xong có thể nghỉ ngơi một lát, rồi thông thả đến Thanh Châu ăn tối là vừa. Huyện Quả Bàng thuộc khu Mai Lệnh, thế là anh nhờ các học viên khu Mai Lệnh gọi điện về huyện Quả Bàng, sắp xếp bữa trưa và chỗ nghỉ ngơi tại nhà khách huyện. Các học viên khu Mai Lệnh rất nhiệt tình, dù sao cũng là đến địa bàn của họ, nếu tiếp đãi không chu đáo thì họ cũng mất mặt. Tiếp theo, Dương Lục Thuận lo đến tình hình của các học viên trên đường, hỏi xem có ai say xe không, rồi mua thuốc chống say xe phát cho từng người. Anh còn dùng quỹ lớp chuẩn bị nước uống cho mỗi học viên, và mua thêm ít đồ ăn vặt cho các chị em. Hai bác tài xế cũng không thể không quan tâm, dù sao tính mạng của mấy chục con người đều nằm trong tay họ. Anh hẹn hai vị cán bộ cấp tài ra ngoài ăn một bữa, biếu một cây thuốc lá hồng Tháp Sơn, nhấn mạnh nhiều lần tầm quan trọng của chuyến đi lần này, rằng 69 con người này đều sẽ là những người kế cận tương lai của các địa phương. Các tài xế xe khách bình thường đi công tác làm gì có đãi ngộ như vậy? Lãnh đạo đích thân mời cơm còn tặng thuốc, họ tự nhiên vỗ ngực bôn bốt đảm bảo không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Sau đó, Dương Lục Thuận thông báo toàn bộ lịch trình chuyến đi cho cả lớp, lập tức nhận được những tràng pháo tay nhiệt liệt, đặc biệt là các học viên nữ càng vui hơn, bí thư Dương, anh đúng là chu đáo thật. Bí thư Dương, có phải anh đã dùng cả chiêu dỗ vợ ra rồi không đấy? Qua, bí thư Dương, rốt cuộc là anh quan tâm đến toàn thể chị em chúng tôi, hay là có ý đồ khác đây? Những học viên nữ bị say xe cầm thuốc chống say trên tay, trong lòng quả thực cảm nhận được sự ấm áp của tổ chức. 8:30 sáng, lãnh đạo phòng công tác học viên đến tiễn, nói vài câu rồi nắm tay Dương Lục Thuận bảo, bí thư Dương, lớp cán bộ trẻ giao cho cậu đấy, cậu phải đưa họ về bình an vô sự nhé. Câu nói này khiến lòng Dương Lục Thuận trĩu nặng. Quay đầu lại thấy các học viên đã lên xe, Dương Lục Thuận cũng chuẩn bị lên chiếc xe khách lớn phía sau, bỗng nhiên mấy học viên nữ từ chiếc xe du lịch nhỏ chạy xuống, cười cười nói kéo Dương Lục Thuận lên xe của họ, lý do vô cùng chính đáng, bí thư Dương quan tâm đến chị em chúng tôi cũng phải quan tâm lại bí thư Dương, đã đặc biệt giữ cho anh một chỗ ngồi tốt nhất. Đối phó với tình huống này, Dương Lục Thuận rất có kinh nghiệm, đó là phải tuyệt đối thuận theo, nếu không cứ kéo qua để lại sẽ ảnh hưởng không tốt, huống hồ được mời một cách quang minh chính đại càng cho thấy lòng mình trong sáng. Xe vừa ra khỏi trường đảng, Dương Lục Thuận đã biết mình lên nhầm xe rồi, đối mặt với mười mấy bà mẹ, anh có lý cũng không nói được. Chỗ ngồi quả thực được sắp xếp rất tốt, ngay cạnh cửa sổ, chỉ cách tài xế một cái động cơ. Nhưng anh không ngờ trên xe du lịch lại có một chiếc micro nhỏ. Giữa những tràng pháo tay như mưa rào bão táp của đông đảo chị em, Dương Lục Thuận đành phải cầm chiếc micro hiệu quả cực kém lên hát, mà còn phải đứng dậy hát một cách say sưa, khi cần thiết còn phải có động tác phụ họa. Dù là người mặt dày đến đâu cũng có chút ngượng ngùng, Dương Lục Thuận đỏ mặt hát xong bài Trái Tim Trung Hoa Của Tôi lại hát thêm bài Nhất Tiễn Mai. Tuy so với lúc hát karaoke thì kém xa một trời một vực, nhưng các chị em lại tỏ ra cuồng nhiệt hơn cả xem buổi hòa nhạc của các ngôi sao Hồng Kông, Đài Loan, thậm chí còn yêu cầu bài hát, đồng thanh hô lớn, hát bài Đi Theo Cảm Giác Đi. May mà bài Đi Theo Cảm Giác này là một ca khúc thịnh hành nổi tiếng trong 1-2 năm gần đây, tuy là bài đơn ca nữ nhưng nghe nhiều nên Dương Lục Thuận cũng biết lẩm nhẩm vài câu, chỉ là không nhớ hết lời, hát được nửa bài thì không nối được nữa, đành phải lúng búng cho qua. Trong lúc bối rối, Dương Lục Thuận liếc thấy Từ Tâm Ngu ngồi ở hàng ghế cuối đang nhìn mình cười đến đỏ cả mặt, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng, ít nói thường ngày, trông cô có sức sống và quyến rũ hơn hẳn. Thấy Dương Lục Thuận chú ý đến mình, Từ Tâm Ngu như một chú thỏ con giật mình, vội quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, cố nén cười mà khóe miệng cứ giật giật. Thấy màn biểu diễn của mình có thể làm Tâm Ngôn vui, Dương Lục Thuận bỗng hết cả bối rối, ra sức hát, tay còn vung vẩy theo nhịp. Khi hát đến đoạn cuối, Đi Theo Cảm Giác, để nó dẫn lối tôi, hy vọng đang chờ tôi ở phía không xa, Đi Theo Cảm Giác, để nó dẫn lối tôi, chuyện mơ ước nơi đâu cũng có. Các chị em đều vỗ tay hát theo. Từ Tâm Ngôn né tránh ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua của Dương Lục Thuận, cũng bất giác hát theo khe khẽ, dường như đã quên đi bao phiền muộn. Xe chạy trong thành phố không nhanh, nhưng khi lên quốc lộ tỉnh hướng về Thanh Châu thì tăng tốc. Những người vốn say xe dù vui đến mấy cũng không chống lại được cơn choáng váng ập đến, nhiều người dần lộ vẻ khó chịu, vội vàng uống thuốc chống say xe, người thì ngậm ô mai dưới lưỡi, người thì nhắm mắt hít thở sâu, người thì mở toang cửa sổ. Không khí dần trở nên trầm lắng. Dương Lục Thuận biết người say xe nếu tinh thần phấn chấn sẽ dễ chịu hơn, liền bắt những người có triệu chứng nặng phải hát. Tiếc là những người đã uống thuốc đều lơ mơ buồn ngủ, còn những người không say xe thì sợ ồn ào làm phiền người khác, đều ý tứ ngồi ăn vặt, trò chuyện với nhau. Dương Lục Thuận đành ngồi xuống, thỉnh thoảng quay đầu lại quan sát tình hình. Bác tài xế vẻ mặt thản nhiên nói, trời đất, cuối cùng cũng yên tĩnh rồi, lúc nãy đầu tôi sắp nổ tung vì ồn ào, tôi thật sự khâm phục Bí thư Dương có thể hòa mình với các chị em cách mạng đấy. Dương Lục Thuận cười, cho một điếu thuốc đưa qua, anh đừng nói bậy, để các chị em cách mạng nghe thấy họ nổi dậy cách mạng anh đấy. Anh lái xe cũng cố gắng vững tay một chút, sốc quá người say xe sẽ nôn bẩn xe của anh. Bác tài xế vội quay lại liếc một cái rồi nói, Bí thư Dương, tôi mới chạy có 4-50 cây số một giờ, chậm hơn nữa thì thành máy cày mất. Chiếc Hoàng Hà phía sau vẫn theo kịp. Dù xe chạy êm, đường bằng phẳng, vẫn có người quẹ quẹ nôn quẹ. May là những người say xe đều không ăn gì trước khi lên xe, chỉ nôn nước trong ra ngoài cửa sổ. Dương Lục Thuận liền đứng dậy nhường chỗ cho người bị nôn, ngồi phía trước dù sao cũng ổn định hơn. Một vài người thấy đầu óc choáng váng cũng nhân cơ hội chuyển lên phía trước, vô tình đẩy Dương Lục Thuận đến bên cạnh Từ Tâm Ngôn. Thấy Dương Lục Thuận đi về phía ghế trống bên cạnh mình, Từ Tâm Ngôn có chút căng thẳng, cô khẽ nhích người vào trong, muốn chừa ra một khoảng trống lớn hơn, nhưng dù có nhường thế nào cũng vô ích. Khi Dương Lục Thuận ngồi xuống, anh vẫn chạm sát vào cô. Thời tiết còn khá nóng, ai cũng mặc áo cộc tay, cô không quen da thịt chạm vào đàn ông, liền nghiêng người về phía trước, cụp lên lưng ghế giả vờ ngủ. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại cố tình né tránh Dương Lục Thuận, chỉ là khi thấy nụ cười hiền hòa của anh, cô lại thấy tim đập loạn nhịp rồi bất giác cụp xuống lưng ghế. Cô biết làm vậy rất thất lễ, nhưng lại xấu hổ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Nghĩ đến việc anh thỉnh thoảng tặng hoa quả, quan tâm đến cuộc sống của cô, còn cho xe đưa cô về Nam Phong, cô thấy mình nên đối xử với anh lịch sự, lễ phép. Cô rất mong anh sẽ chủ động bắt chuyện để xoa dịu sự căng thẳng của mình, nhưng tiếc là anh không nói gì. Cô cũng không tiện ngồi dậy, cứ lặng lẽ gục ở đó, tâm tư cũng lắc lư theo thân xe, dần dần yên tĩnh lại, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mãi đến khi cảm thấy cổ hơi mỏi trong giấc ngủ, cô mới mở mắt ra và không khỏi xấu hổ vô cùng. Hóa ra cô đang tựa vào vai Dương Lục Thuận mà ngủ, còn tựa vào từ lúc nào thì cô hoàn toàn không biết. Cô hoảng hốt ngồi thẳng dậy, đang định xin lỗi thì thấy vai bên kia của Dương Lục Thuận cũng có một nữ đồng học đang tựa đầu vào, ngủ say sưa còn chép miệng. Còn Dương Lục Thuận thì ngồi ngay ngắn, không dám động đậy. Thấy vậy, cô phì cười thành tiếng. Dương Lục Thuận có chút khó xử, nói, Tâm Ngôn, ngủ tiếp đi, anh không sao. Nhìn vẻ dịu dàng, ấm áp của Dương Lục Thuận, Từ Tâm Ngôn cảm thấy có thứ gì đó đang lay động dây đàn trong tim mình. Hai chiếc xe vừa vào đến trung tâm huyện Quả Bàng thì thấy bên đường có xe cảnh sát và xe con đang đổ, một đồng chí công an ra hiệu dừng xe. Dương Lục Thuận đoán là người của huyện Quả Bàng ra đón họ. Anh vừa xuống xe, hai người từ chiếc xe Hoàng Hà phía sau cũng xuống, tiến lên chào hỏi, quả nhiên là đồng chí bên văn phòng huyện ủy. Dưới sự dẫn đường của xe cảnh sát, đoàn xe tiến vào nhà khách huyện Quả Bàng, một vị phó bí thư huyện đã đợi sẵn trong nhà ăn từ lâu. Vị phó bí thư kia còn định nói vài lời chào mừng để tỏ lòng nhiệt tình, nhưng tiếc là mọi người vừa xuống xe đã ùn ùn chạy vào nhà vệ sinh. Tiêu chuẩn đãi khách của huyện khá cao, một bàn 10 món một canh, có cả rượu kiếm Nam Xuân, rượu vang đỏ và nước ngọt Coca. Cola. Dương Lục Thuận thầm tính ít nhất cũng phải 300 tệ một bàn thì huyện mới không bị lỗ, liền nhân lúc rảnh rỗi bàn với Chu Ích Lâm. Không ngờ các học viên khu Mai Lệnh đã sớm đoán được ý đồ của Dương Lục Thuận, cố ý đi đến bàn anh nói, Bí thư Dương, lớp trưởng Chu, bữa cơm này là do huyện Quả Bàng mời. Tôi đã nói là phải tính tiền ăn theo quy định, nhưng vị phó bí thư kia nói làm vậy là không nể mặt, hết cách, đành khách theo chủ vậy. Hơn nữa, lúc lớp chúng ta về lại Xuân Giang, còn ăn trưa ở đây nữa, nếu tôi mà từ chối, vị phó bí thư kia sẽ giận tôi mất. Mọi người trong bàn đương nhiên khen anh có thể diện ở huyện, Dương Lục Thuận và Chu Ích Lâm cũng không nói gì thêm. Buổi chiều nghỉ ngơi một lát, đúng 1:30 lại khởi hành, dự kiến 5:30 chiều sẽ đến Thanh Châu thuận lợi. Từ huyện Quả Bàng đến Thanh Châu chỉ còn chưa đầy 80 cây số, nhưng phải đi qua hai đoạn đường đèo, mà tình hình đường xá không được tốt lắm, 4 tiếng đồng hồ là còn phải với điều kiện không bị tắc đường ở những đoạn hẹp. Đoạn đèo đầu tiên đi rất suôn sẻ, nhưng đến đoạn đèo thứ hai thì gặp chút rắc rối. Một chiếc xe tải có rơ móc chở than cứ chạy ì ạch phía trước, nhưng không ai dám vượt, vì bên cạnh là vực sâu. Vì vậy, Dương Lục Thuận liên tục nhắc nhở tài xế không được vội, an toàn là trên hết. Bác Tài vừa lái xe vừa chửi chiếc xe tải phía trước. Không ngờ đến một khúc cua lớn, chiếc xe tải đột một phanh gấp. Tài xế xe du lịch không để ý, suýt nữa đã đâm vào đuôi xe tải, đành phải bẻ lái để tránh. Nhưng anh lại không để ý đến tình hình ở đây, nửa bánh sau của chiếc xe du lịch đã lơ lửng trên không. Từ Tâm Ngu ngồi ở hàng ghế cuối cùng, đột nhiên thấy bên cạnh mình là vực sâu không đáy, sợ đến mức hét lên rồi ôm chầm lấy Dương Lục Thuận, đầu dúi vào lòng anh run lẩy bẩy. Mấy người ngồi hàng ghế sau cũng hét lên rồi chạy vọt lên phía trước, thoáng chốc phía sau chỉ còn lại Từ Tâm Ngôn đang dúi đầu vào lòng Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận không kịp an ủi, liền bế ngang Từ Tâm Ngôn xuống xe. Xuống dưới xe, Từ Tâm Ngôn đứng vững lại mà mặt vẫn trắng bệch, nếu không có Dương Lục Thuận đỡ, không chừng cô đã ngồi phịch xuống đất. Tài xế xe du lịch bị các chị em cách mạng lên án, run rẩy lái xe đến chỗ an toàn. Mãi cho đến khi lên xe lại, Từ Tâm Ngôn vẫn níu chặt vạt áo của Dương Lục Thuận không buông. Những người khác nhìn thấy cũng không trêu chọc Từ Tâm Ngôn, vì quả thực quá kinh hãi, nếu bánh sau ra ngoài thêm vài tấc nữa, không chừng đã xảy ra tai nạn giao thông thảm khốc xe nát người tan, gây chấn động cả nước. May mắn là sau đó mọi việc đều bình an, đoàn xe đến nhà khách địa ủy Thanh Châu đúng giờ. Trưởng ban tuyên giáo Thanh Châu, phó hiệu trưởng trường đảng Thanh Châu cùng nhiều người khác đã lập thành một đội ngũ đón tiếp hoành tráng. Buổi tối, họ tổ chức tiệc chiêu đãi, còn đặc biệt tổ chức một buổi khiêu vũ để chào mừng toàn thể lớp cán bộ trẻ của trường đảng tỉnh ủy. 8 giờ tối, trong phòng khiêu vũ lớn của nhà khách đông nghịt người. Không chỉ có mấy vị phó bí thư, phó chuyên viên của địa ủy và cơ quan hành chính Thanh Châu, mà còn có cả những cô gái xinh đẹp và những chàng trai tuấn tú được điều từ các cơ quan đến để làm bạn nhảy. Vị trí đứng cũng rất rõ ràng, lớp cán bộ trẻ ở bên trái, chủ nhà Thanh Châu ở bên phải. Đầu tiên, vị phó bí thư phụ trách tổ chức cán bộ đọc diễn văn chào mừng, sau đó Dương Lục Thuận với tư cách là bí thư chi bộ lớp cán bộ trẻ đọc lời cảm ơn. Khi vị phó ban tuyên giáo hô to buổi khiêu vũ chính thức bắt đầu, tiếng nhạc vang lên, mọi người ùa ra sàn nhảy. Có lẽ đã được chỉ thị từ trước, các cô gái xinh đẹp của Thanh Châu liền bỏ đi vẻ rụt rè của thục nữ, chủ động mời các học viên nam của lớp cán bộ trẻ, còn các chàng trai tuấn tú của Thanh Châu thì cúi người chào mời các học viên nữ. Mời Dương Lục Thuận là một cô gái trẻ có thân hình thon thả, dung mạo xinh xắn, trang điểm nhẹ càng thêm rạng rỡ, quyến rũ. Khi cười, khóe miệng bên trái còn có một lúm đồng tiền nhỏ. Qua lớp váy vang vẫn có thể cảm nhận rõ làn da trơn mịn, đầy đặn của cô. Ngửi mùi nước hoa nồng nàn trên người cô, Dương Lục Thuận dần có chút kích động, dường như hơi choáng váng nhưng lại vô cùng tỉnh táo. Tuy nhiên, cô gái đối diện tuy luôn mỉm cười, nhưng nụ cười đó có chút công nghiệp, ánh mắt cũng lơ đãng, khiến anh cảm thấy nhạt nhẽo. Anh cũng mỉm cười, mắt đảo quanh xà nhảy. Nhưng ngay sau đó, Dương Lục Thuận phát hiện ra tư thế khiêu vũ của mình quá nghiêm túc, dù ngực cô bạn nhảy có phập phồng thì giữa hai người vẫn còn khoảng cách hơn nửa nắm tay, hoàn toàn không giống mấy vị lãnh đạo Thanh Châu đang áp sát vào người trong lòng. Nhìn lại Hồ Lợi Hoa và mấy người khác, họ vừa đi những bước nhảy hoa mỹ vừa cười nói với bạn nhảy, làm chủ mọi thứ. Dương Lục Thuận cảm thấy mình hơi quê mùa. Anh đang định thử kéo gần khoảng cách, bắt chuyện vài câu, ít nhất cũng phải tự giới thiệu, thì nhạc đột ngột dừng, đèn sáng trưng, cô gái trẻ mỉm cười với anh rồi quay người đi mất. Dương Lục Thuận tự dảo lắc đầu, tìm đến bàn của Chu Ích Lâm ngồi xuống. Chu Ích Lâm cười, rót cho anh một ly bia rồi nói, Lục Thuận, không ngờ cậu khiêu vũ lại cứng nhắc thế đấy. Dương Lục Thuận mượn việc uống bia để che đi sự ngượng ngùng, nói, ít nhảy, với lại cũng không quen biết người ta. Nhạc lại nổi lên, Chu Ích Lâm hỏi, sao không nhảy nữa? Dương Lục Thuận nhìn quanh rồi nói, không có hứng thú lắm. Lớp trưởng Chu, sao anh cũng không nhảy? Chu Ích Lâm đột nhiên vỗ nhẹ vào tay anh, nói, cậu đúng là một người quân tử. Nói rồi anh hất hàm, vẻ mặt đầy khinh thường. Dương Lục Thuận nhìn theo, thì ra là Trương Dân Huy đang ôm một người phụ nữ, còn người phụ nữ đó thì đang cố gắng kéo giãn khoảng cách. Dương Lục Thuận cười ha hả, quân tử gì chứ, chỉ là nhát gan thôi. Bỗng nhiên anh phát hiện thiếu một bóng hình, tìm kỹ lại vẫn không thấy, liền nhíu mày nói, lớp trưởng, sao không thấy Tâm Ngôn đâu nhỉ? Lẽ nào bị kinh hãi vẫn chưa hồi phục? Chu Ích Lâm biết anh đang nói đến chuyện gì, liền bảo, ai mà chẳng sợ, huống hồ là một cô gái trẻ. Dương Lục Thuận nghĩ đến vẻ đáng thương tội nghiệp của Tâm Ngôn thì có chút không yên tâm, nói, vậy tôi đi xem thử. Chu Ích Lâm nhìn anh một lúc, rồi chậm rãi nói, đi xem cũng tốt. Cậu đi đi, tôi không đi đâu. Dương Lục Thuận đến trước cửa phòng Từ Tâm Ngôn, bấm chuông. Một lúc sau, Từ Tâm Ngôn mở cửa, chỉ ló ra nửa khuôn mặt. Dương Lục Thuận cười nói, sao không đi khiêu vũ thư giãn một chút. Từ Tâm Ngôn mở cửa rồi đi vào trong, nói, không muốn động đậy lắm, chắc là mệt vì ngồi xe. Thấy Dương Lục Thuận vẫn đứng ở cửa, cô thầm thở dài rồi nói, vào ngồi đi, tôi rót nước cho anh uống. Dương Lục Thuận do dự một lát rồi nói, không ngồi đâu, Em mệt vì ngồi xe thì càng nên khiêu vũ để vận động tay chân chứ. Có phải vì chuyện buổi chiều bị kinh hãi vẫn chưa hồi phục không? Dù chỉ đi nghe nhạc cũng có lợi cho việc thư giãn thần kinh mà. Đi thôi, không cần thay quần áo đâu, bộ váy này đẹp lắm. Từ Tâm Ngôn vốn định từ chối, cô biết đến phòng khiêu vũ thế nào cũng bị Hồ Lợi Hoa quấy rầy, nhưng nghe Dương Lục Thuận khen váy mình đẹp, cô liền ngoan ngoãn đi ra khỏi cửa. Đến phòng khiêu vũ đúng lúc đang là điệu vang chậm theo nhịp cha. Cha! Cha! Dương Lục Thuận làm một động tác mời rồi ôm Từ Tâm Ngôn lướt vào sàn nhảy. Chu Ích Lâm vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cửa phòng khiêu vũ, thấy Dương Lục Thuận và Từ Tâm Ngôn chỉ vài phút sau đã đến, trên mặt anh lộ ra nụ cười mãn nguyện. Còn Hồ Lợi Hoa cũng vừa hay nhìn thấy Dương Lục Thuận và Từ Tâm Ngôn cùng nhau đến phòng khiêu vũ, trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Lúc ăn cơm, hắn đã mời Tâm Ngôn làm bạn nhảy nhưng bị từ chối, không ngờ lại để Dương Lục Thuận hất tay trên. Bản nhạc này, Dương Lục Thuận cảm thấy khác hẳn với lúc đầu. So ra, Từ Tâm Ngôn không xinh đẹp quyến rũ bằng cô gái kia, nhưng anh lại cảm nhận được thái độ của Tâm Ngôn nghiêm túc hơn nhiều, cô cố gắng phối hợp với bước nhảy của anh, ánh mắt cũng không lơ đãng mà có chút e thẹn, rụt rè. Mùi hương cơ thể thoang thoảng của cô cũng dễ chịu hơn nước hoa rất nhiều, hơi thở hỗn hển dường như cũng ngọt ngào vô cùng. Có lẽ Từ Tâm Ngôn cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Dương Lục Thuận, cô không kìm được mà cúi đầu xuống. Dương Lục Thuận ngửi thấy hơi ấm từ mái tóc cô, khịt mũi nói, "Ủa, em dùng dầu gội gì thế, mùi hương này thanh nhã thật đấy." Bàn tay Từ Tâm Ngôn đang đặt trên vai anh rịn ra mồ hôi, bị câu hỏi đột ngột của anh làm cho loạn nhịp, bước lùi chưa kịp lùi đã bị Dương Lục Thuận giẫm phải chân. Cô vội rụt chân lại rồi ngã ngửa ra sau. Dương Lục Thuận phản ứng không chậm, cánh tay dùng sức ôm chặt lấy cô. Chỉ là dùng sức hơi mạnh, khoảng cách nửa nắm tay ban đầu biến thành hai người áp sát vào nhau. Từ Tâm Ngôn khẽ rên lên, suýt nữa thì mềm nhũn trên vai Dương Lục Thuận. May mà bản nhạc kết thúc, nếu không cô không nhấc nổi chân lên thì thật xấu hổ. Dương Lục Thuận cũng cảm nhận rõ ràng sự mềm mại mà lại đầy đặn nơi lồng ngực cô, thậm chí anh còn ngay lập tức phán đoán được Tâm Ngôn không mặc loại áo ngực có đệm như của Sasha. Loại có đệm tuy trông đầy đặn nhưng lại cứng đến mức mất đi vẻ mềm mại. Thấy vẻ mặt bối rối của Tâm Ngôn, anh vội xin lỗi nhé, anh không để ý giẫm phải chân em, ra kia ngồi nghỉ một lát đi. Từ Tâm Ngôn đỏ bừng mặt, cúi đầu gật gật, nhưng cũng che đi nét vui mừng trong ánh mắt. Hai người ngồi xuống bàn của Chu Ích Lâm. Chu Ích Lâm đưa một chai Coca nói, Tâm Ngôn, phải ra ngoài thư giãn chứ, cứ ru rú trong phòng sao được. Từ Tâm Ngôn mỉm cười nói, Bí Thư Dương nói anh bảo em đến khiêu vũ, thế là em đến ngay đây này. Bỗng nhiên sắc mặt cô nghiêm lại, quay đầu đi chuyên tâm uống Coca. Dương Lục Thuận thấy Hồ Lợi Hoa cầm ly rượu đi lảo đảo tới, thầm nghĩ Tâm Ngôn quả thực rất ác cảm với Hồ Lợi Hoa. Hồ Lợi Hoa ngồi phịch xuống bên cạnh Từ Tâm Ngôn, cười nói không chút kiêng dè, Tâm Ngôn, không phải em nói không đến khiêu vũ sao, đến rồi thì hay quá, anh mời em nhảy bản tiếp theo nhé. Từ Tâm Ngôn cười với Chu Ích Lâm nói, xin lỗi nhé, tôi đã hẹn với lớp trưởng Chu làm bạn nhảy của anh ấy rồi, anh đi nhảy với người khác đi. Hồ Lợi Hoa nghi ngờ nhìn Dương Lục Thuận, nhưng trên mặt Dương Lục Thuận không có phản ứng gì khác thường, hắn liền cười ha hả nói, lớp trưởng Chu, anh làm thế là không đúng rồi, sao lại độc chiếm em gái Tâm Ngôn của chúng tôi thế? Chu Ích Lâm cụng ly nói, ha ha, Tâm Ngôn biết kỹ thuật của tôi kém, nên đặc biệt dạy tôi vài chiêu, cậu ghen tị chứ gì? Quả nhiên nhạc vừa nổi lên, Chu Ích Lâm liền mời Từ Tâm Ngôn xuống sàn nhảy. Hồ Lợi Hoa nốc cạn ly bia, cười bảo, Lục Thuận, anh em mình hết cửa rồi, tự thân vận động thôi. Hắn liếc Tâm Ngôn trên sàn nhảy mấy cái rồi cười hì hì đi tìm bạn nhảy khác. Dương Lục Thuận vẫy tay chào Hồ Lợi Hoa, thấy Chu Ích Lâm và Từ Tâm Ngôn khiêu vũ với tư thế rất đúng mực, anh bất giác mỉm cười. Nhìn những cặp đôi khác ôm ấp thắm thiết, trong lòng anh bỗng dấy lên một cảm giác là lạ khi ôm Tâm Ngôn lúc nãy. Anh chợt hiểu ra, xem chừng sức hấp dẫn của khiêu vũ chính là tạo ra một cái cớ đường hoàng để nam nữ tiếp xúc thân mật. Thử hỏi có gã đàn ông nào lại không muốn ôm những người phụ nữ xinh đẹp, thân hình tuyệt mỹ, dáng vẻ đẩy đà chứ? Nếu ngày thường mà tùy tiện ôm phụ nữ, không bị mắng là đồ dê xồm thì cũng no đòn, nhưng trên sàn nhảy thì mọi chuyện lại trở nên hợp tình hợp lý. Anh bất giác thầm mừng, hóa ra Sasha nghiện mạc trượt lại là một cái hay, lỡ cô ấy cũng thường xuyên ra vào các vũ trường, bị người ta ôm tới ôm lui thì chẳng phải thiệt thòi quá sao? Nhưng Dương Lục Thuận còn chưa dứt dòng suy nghĩ, đã bị các chị bạn học trong lớp kéo đi khiêu vũ. Mấy chị em cách mạng này ở bản nhạc đầu tiên được các chàng công tử Thanh Châu mời, lại nghe không ít lời đường mật, nên cứ ngỡ mình vẫn còn xuân sắc mặn mà, phong vận chẳng suy. Đến bản nhạc thứ hai, vẫn là các đồng chí Thanh Châu mời, khiến họ lại càng thêm tự tin. Tiếc là sang bản thứ ba thì chẳng còn ai ngó ngàng tới nữa, bởi các đồng chí Thanh Châu cũng phải tìm thú vui cho riêng mình chứ. Mà mấy cậu học viên nam đi cùng thì hơi sức đâu mà chiều lòng các quý bà này. Ai nấy đều không lanh đi tìm các cô gái trẻ đẹp để mời nhảy. Huống hồ, phần hào quang thân phận của họ đã đủ che lấp khiếm khuyết ngoại hình, nên cũng được săn đón lắm. Mấy chị học viên đang cơ nghiện nhảy, thấy Bí Thư Dương ngồi không bèn chủ động mời ngay, huống chi Bí Thư Dương trông lại nho nhã, lịch sự, có khí chất hơn hẳn mấy chàng công tử kia. Thế là suốt cả buổi tối, Dương Lục Thuận gần như không được ngơi tay. Nhà tưởng niệm cách mạng Thanh Châu tập hợp rất nhiều sự tích của các liệt sĩ cách mạng từ thời kỳ Hồng quân công nông của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thời kỳ kháng chiến chống Nhật, thời kỳ chiến tranh giải phóng, đến thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Những hiện vật được trưng bày dày đặc trong phòng triển lãm đều chứa đựng vô số những câu chuyện cảm động, bi tráng của các bậc tiền liệt. Khu Thanh Châu đã lần lượt cống hiến hơn 60 vạn người con cho cách mạng, mà số người hy sinh đến nay vẫn chưa thống kê hết. Sau khi nước Trung Hoa mới thành lập, trong số các đồng chí cách mạng quê Thanh Châu trên khắp cả nước chỉ còn lại hơn 3 vạn người. Rất nhiều người đã trở thành những anh hùng vô danh, rất nhiều người đến nay hồn phách vẫn phiêu bạt nơi đất khách quê người. Toàn thể học viên lớp cán bộ trẻ đã dâng vòng hoa lên đài tưởng niệm liệt sĩ cách mạng, 3 lần cúi đầu trước đài tưởng niệm để bày tỏ lòng tiếc thương và sự kính trọng đối với các liệt sĩ. Sau đó, họ tham quan nhà tưởng niệm. Các học viên đã ngấn lệ khi lắng nghe hướng dẫn viên thuyết minh, lòng đầy thành kính chiêm ngưỡng từng kỹ vật, qua đó tiếp thu được một bài học giáo dục sâu sắc. Buổi chiều, tại phòng họp của địa ủy, họ được nghe báo cáo của 3 vị lão Hồng quân, lão Bác Lộ Quân từng tham gia Vạn Lý Trường Chinh, và ai nấy đều mang trong lòng những cảm xúc vô cùng sâu sắc. Trở về trường đảng, Dương Lục Thuận liền triệu tập buổi sinh hoạt dân chủ của đảng viên. Mỗi học viên đều viết bài thu hoạch sâu sắc về chuyến tham quan học tập. Dương Lục Thuận chấp bút viết bài tổng thuật buổi thảo luận của đảng viên lớp cán bộ trẻ sau chuyến tham quan nhà tưởng niệm cách mạng, được lãnh đạo trường đảng nhất trí khen ngợi và đăng trên tạp chí của trường, tạp chí tháng của trường đảng Xuân Giang. Tạp chí tháng của trường đảng Xuân Giang là một tạp chí lý luận tổng hợp lớn do trường đảng tỉnh ủy Xuân Giang của Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ quản và xuất bản, được phát hành công khai trong nước. Đây cũng là một tạp chí đảng được lãnh đạo tỉnh ủy, địa ủy hết sức coi trọng. Những bài viết được đăng trên tạp chí tháng của trường đảng Xuân Giang đều là những tác phẩm xuất sắc, có tính lý luận và tính đại diện cao. Điều này cũng khiến các học viên lớp cán bộ trẻ thực sự nhận ra trình độ lý luận của Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận đang chăm chú nghe giảng và ghi chép thì Trương Dân Huy ngồi cạnh hít nhẹ một cái rồi chỉ ra ngoài cửa sổ. Anh nhìn ra thì thấy Hà Bân đang đứng ngoài vẫy tay lia lịa, vẻ mặt sốt sắng như có chuyện gì quan trọng lắm. Đây cũng là lần đầu tiên Hà Bân tìm anh trong giờ học. Anh bèn rón rén đi ra ngoài. Anh không xin phép giáo viên không phải vì coi thường ai, mà là quy định bất thành văn của các thầy cô, chỉ cần không làm mất trật tự lớp học là được, còn có công việc hay chuyện riêng gì cần giải quyết thì cứ tự nhiên đi làm, dù sao tất cả đều là cán bộ lãnh đạo cả rồi. Dương Lục Thuận vừa ra khỏi lớp, Hà Bân đã tươi cười nói, Dương chủ nhiệm, tôi vừa nhận được chỉ thị của lãnh đạo huyện, cố thư ký sắp đến thăm anh, khoảng 5 giờ sẽ tới tùy viên. Dương Lục Thuận bật cười, anh đến trường đảng học tập đã 2 tháng mà cố thư ký chưa từng đến Xuân Giang lần nào. Lần này, dù cố thư ký đến vì việc công hay việc tư, anh cũng phải tiếp đãi cho chu đáo. Anh giơ tay lên xem đồng hồ, đã 4 giờ chiều, vội nói, cậu đợi tôi vào thu dọn sách vở tài liệu rồi đến tùy viên ngay. Vừa vào lớp, anh vừa thu dọn đồ đạc vừa khẽ nói với nhóm Trương Dân Huy, Dân Huy, Kiệt Anh, tối nay đồng chí Cố Hiến Chương, bí thư huyện ủy huyện tôi sẽ đến tùy viên, ông ấy muốn mời 4 vị lãnh đạo của địa khu các cậu dùng bữa tối. Trương Dân Huy cười đáp, gì mà mời chúng tôi ăn cơm, chẳng phải là giúp cậu tiếp lãnh đạo sao, dù gì thì mấy anh em chúng tôi cũng đến để chống lưng cho cậu. Cậu yên tâm, nhất định sẽ uống say bí thư của cậu. Dương Lục Thuận lại ghé sang chỗ Chu Ích Lâm, lớp trưởng, tối nay không có việc gì quan trọng chứ. Chu Ích Lâm nói, lại định lôi tôi đi tiếp khách cà, nói xem là lãnh đạo huyện nào thế. Dương Lục Thuận đáp, là Cố Hiến Chương, bí thư huyện tôi. Tâm Ngôn thì phiền cậu mời giúp nhé, lát nữa tôi sẽ bảo Hà Bân đến đón các cậu. Chu Ích Lâm bất đắc dĩ nói, cậu đúng là đi bắt người mà, bí thư của cậu đến thăm cậu, sao cứ phải lôi tôi vào làm gì. Dương Lục Thuận cười hề hề, lúc này mới yên tâm rời đi. Lên xe, Dương Lục Thuận thấy ghế sau chất một đống hoa quả các loại, bèn cười nói, Hà Bân, cậu chu đáo hơn tôi nghĩ đấy. Đoàn của cố thư ký có mấy người? Hà Bân vừa thận trọng lái xe vừa đáp, tính cả tài xế là 3 người, ở lại một đêm, sáng mai về lại Nam Phong. Nghe nói là nhân lúc đi học ghé qua thăm, cũng là quyết định tạm thời thôi. 3 giờ tôi nhận được tin nhắn, chắc là do máy nhắn tin của anh tắt nên mới tìm đến tôi. Đến tùy viên, Hà Bân ra quầy lễ tân đặt một phòng đơn và một phòng tiêu chuẩn, còn Dương Lục Thuận thì đi tìm Vương Lâm để sắp xếp phòng riêng. Mọi việc vặt vãnh đã thu xếp ổn thỏa, Dương Lục Thuận xem giờ thấy trường đảng sắp tan học, bèn bảo Hà Bân đi đón nhóm Chu Ích Lâm, còn mình thì ra sảnh lễ tân chờ cố thư ký. Gần 5 giờ, anh ra đứng ở bậc thềm khách sạn để có thể nhìn thấy xe của cố thư ký ngay khi tới. Quả nhiên rất đúng giờ, vừa tròn 5 giờ đã thấy chiếc xe số 1 chạy vào sân khách sạn tùy viên. Cố Hiến chưa ngồi ở ghế trước cũng phát hiện ra Dương Lục Thuận trên bậc thềm, liền tươi cười đưa tay ra vẫy vẫy. Dương Lục Thuận bước nhanh tới đón. Xe số 1 vừa dừng hẳn, Cố Hiến Chương đã xuống trước, nhưng người chui ra ngay sau lại là Tiếu Diện Hổ. Nụ cười của Dương Lục Thuận hơi khựng lại, hóa ra Tiếu Diện Hổ mời Cố thư ký đến là người hòa giải đây mà. Tuy nhiên, Dương Lục Thuận vẫn tỏ ra nồng nhiệt, anh bắt tay Cố thư ký trước, "Cố thư ký, đường xa vất vả rồi à?" Cố Hiến Chương cười nói, "Đường có hơn một tiếng đồng hồ thì vất vả gì. Tôi đến địa khu họp về công tác nông thôn, nghĩ cậu đến trường đảng lâu vậy mà chưa qua thăm, nên nhân buổi chiều nghỉ ngơi ghé qua một chút." Dương Lục Thuận lại bắt tay Tiếu Diện Hổ, "Tạ chủ nhiệm, chào ông." Tiếu Diện Hổ mặt mày hiền hòa, "Dương chủ nhiệm, tôi chuyên trình đến thăm cậu, không làm phiền chứ?" Dương Lục Thuận đáp, "Sao lại phiền được, là vị khách quý mà tôi mong mãi không tới ấy chứ." Anh quay người nói, "Cố thư ký, Tạ chủ nhiệm, mời hai vị vào phòng uống chén trà nghỉ ngơi đã." Anh lại siết chặt tay Tiểu Chu, không nói gì nhưng nụ cười chan chứa tình anh em. Cố Hiến Chương vào phòng của Dương Lục Thuận, nhìn quanh một lượt rồi nói, "Ừm, môi trường cũng không tệ, xem ra lão Mã đồng ý cho cậu ở tùy viên là một quyết định đúng đắn." Dương Lục Thuận pha trà xong, lần lượt dâng lên rồi nói, "Cảm ơn sự quan tâm của Cố thư ký. Bữa tối tôi đã sắp xếp rồi, còn mời bốn đồng chí cùng học ở trường đảng đến dùng bữa, họ cũng sắp tới rồi." Trương Dân Huy, Thành Kiệt, anh nghe tin Cố thư ký đến, ai cũng nói muốn uống với ngài vài ly. Cố Hiến Chương cười ha hả, "Trương Dân Huy, Thành Kiệt anh tôi quen thân lắm, không ít lần làm việc cùng nhau. Cậu không gọi họ đến, tôi cũng sẽ bảo cậu đi mời." "Lục Thuận à, cậu ở trường đảng biểu hiện tốt lắm. Lần họp này, Tôn thư ký của địa ủy có riêng nhắc đến, còn khen bài viết của cậu đăng trên Nguyệt San trường đảng Xuân Giang rất hay, trình độ lý luận tiến bộ nhanh thật." Tiếu Diện Hổ chen vào, "Đúng vậy, Dương chủ nhiệm, tôi cũng đã đọc qua tác phẩm của cậu, quả thực tiến bộ hơn trước rất nhiều, tư tưởng cũng ngày càng chín chắn, có phong thái của một nhà lý luận đấy." Cố Hiến Chương gật đầu lia lịa, "Lão Tạ không nịnh cậu đâu, trường đảng tỉnh ủy đúng là nơi rèn luyện con người, lãnh đạo tỉnh ủy cho cậu đi học là một quyết định vô cùng sáng suốt." Thấy Cố thư ký cũng hùa theo Tiếu Diện Hổ, Dương Lục Thuận không khỏi thầm bực, chẳng hiểu gã mặt cười kia đã rót mật vào tai ông ta thế nào. Chỉ bằng vài câu sáo rỗng mà muốn xóa bỏ mọi hiềm khích, đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Bụng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt Dương Lục Thuận vẫn tỏ ra hết sức khiêm nhường, "Thưa Cố thư ký, Tạ chủ nhiệm quá lời rồi à, tôi mới học ở trường đảng được 2 tháng, quả thực vẫn còn nhiều thiếu sót lắm. Nhân hôm nay Cố thư ký có thời gian, tôi cũng xin phép được báo cáo với đồng chí về tình hình học tập của mình." Cố Hiến Chương xua tay, "Lục Thuận, cậu đừng câu nệ quá. Cậu về huyện cũng báo cáo, 3 năm ngày lại gọi điện báo cáo, tình hình của cậu tôi nắm rõ như lòng bàn tay rồi, hôm nay cứ nói chuyện thoải mái thôi." "Ha ha. Cậu nói Trương Dân Huy mấy người cũng đến ăn cơm à, phải chú ý giữ gìn quan hệ tốt với các đồng chí ở địa khu, bất kể sau khi học xong cậu về cơ quan địa khu hay về lại Nam Bình, họ đều sẽ giúp ích cho công việc của cậu trong tương lai." "Tôi đến vội quá không chuẩn bị gì, lát nữa cậu biếu họ mỗi người một cây thuốc lá ngon nhé." Tiếu Diện Hổ ngồi bên cạnh chỉ nở nụ cười trứ danh và phụ họa. Dương Lục Thuận nói, "Con đã sắp xếp phòng ăn rồi, cũng đã bảo Hà Bân lái xe đến trường đảng đón anh Trương Dân Huy và mọi người, chắc khoảng nửa tiếng nữa là tới." Cố Hiến Chương gật đầu, "Tốt lắm, tối nay tôi và lão Tạ không về, cứ sắp xếp Tạ một phòng là được rồi." Dương Lục Thuận nói, "Phòng cũng đã sắp xếp xong rồi à, Cố thư ký ở phòng đơn, Tạ chủ nhiệm và Tiểu Chu thì đành chịu thiệt thòi ở phòng đôi à?" Tiếu Diện Hổ nói, "Ở khách sạn đẹp thế này sao lại nói là thiệt thòi, tôi xin nghe theo sự sắp xếp của Dương chủ nhiệm." Cố Hiến Chương bèn đứng dậy, "Lục Thuận, dẫn chúng tôi đến phòng rửa mặt một cái, tiếp đãi các đồng chí ở địa khu cũng phải chú ý hình tượng chứ, ha ha." Dương Lục Thuận đưa Cố Hiến Chương vào phòng. Cố Hiến Chương rửa mặt qua loa, dùng lược chải vài đường trên đầu, rồi rút một điếu thuốc Kim Xuân Giang đưa cho Dương Lục Thuận, cười tủm tỉm nói, "Lục Thuận, phòng ốc không tệ, không tệ. Lần này tranh thủ đến Xuân Giang, một là để thăm cậu, cán bộ cấp huyện duy nhất toàn tỉnh được vào lớp cán bộ trẻ, đã mang lại vinh quang cho Nam Bình chúng ta." Dương Lục Thuận khiêm tốn vài câu, rồi im lặng chờ đợi vế sau. Cố Hiến Chương nhìn Dương Lục Thuận với vẻ đầy hứng thú, rồi mới nói, "Hay là để nói về chuyện của cậu và lão Tạ. Tôi biết cậu có hiểu lầm sâu sắc với lão Tạ, tôi hiểu tâm trạng của cậu, suýt chút nữa là đứt gãy sinh mệnh chính trị. May mà ngọc có vết vẫn là ngọc, vàng thật thì ở đâu cũng sáng, là nhân tài thì tổ chức sẽ không thể không coi trọng. Cậu bị lãnh đạo địa khu phê bình, lão Tạ cũng vì thế mà bị điều chuyển công tác sang ban nông nghiệp làm phó chủ nhiệm, coi như là giáng chức. Lão Tạ rất áy náy về vụ người dân đến trước cổng huyện ủy khiếu nại, nhưng lại không biết giải thích với cậu thế nào. Lão Tạ tìm tôi nói rất có lỗi với cậu, nhưng ông ấy đã thề thốt dùng cả đảng tính để đảm bảo, quyết không phải ông ấy xúi dục gia đình đó hãm hại cậu. Tôi thấy lời của lão Tạ cũng đáng tin, dù sao cục tài chính cũng có không ít người biết rõ ngọn ngành, cậu võ đoán cho rằng lão Tạ hại cậu cũng là không công bằng với ông ấy. Dĩ nhiên, trước đây cậu và lão Tạ cũng có chút hiểu lầm nhỏ, cậu nghi ngờ ông ấy tôi cũng hiểu, nhưng lão Tạ đã 50 mấy tuổi, sắp về hưu rồi mà vì chuyện này ăn không ngon ngủ không yên. Huống hồ hai người còn có tình thầy trò, tôi thấy cậu cứ rộng lượng một chút, đừng giận dỗi với lão Tạ nữa. Lát nữa lão Tạ còn muốn đích thân nói lời xin lỗi với cậu, cậu là trí thức có văn hóa, quan gia nên cởi không nên buộc, bắt tay làm hòa cho xong chuyện đi. Nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng trong lòng Dương Lục Thuận lại là một trời căm hận, lúc mình bị đình chỉ công tác sao không thấy Tiếu Diện Hổ đến xin lỗi. Nếu không nhờ mối quan hệ với nhà họ Lưu mà vào được Trường Đảng, giờ này chẳng phải vẫn đang ở huyện chịu ấm ức, bị coi thường sao, thì làm sao ông, Cố Hiến Chương, lại đối xử hòa nhã với tôi được. Tiếu Diện Hổ thấy gió đổi chiều liền vội vàng thắp hương cầu Phật, chỉ dựa vào mấy câu của ông mà muốn tôi và hắn một nụ cười xóa tan ân oán, đúng là trò cười cho thiên hạ. Tôi, Dương Lục Thuận, không phải kẻ thù dai, nhưng cũng ân oán phân minh. Tiếu Diện Hổ khúng núng đến thế này, chắc chắn còn có nội tình mờ ám, sớm muộn gì cũng phải khiến Tiếu Diện Hổ không cười nổi nữa. Dương Lục Thuận liếc thấy Cố Hiến Chương vẫn đang chờ mình trả lời, bèn thành khẩn nói, thưa Cố thư ký, chuyện lần trước dù có ai đứng sau xúi dục đi nữa, thì xét cho cùng vẫn là con sai trước. Con đã làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cán bộ và quần chúng, làm tổn hại đến uy tín của huyện ủy Nam Bình. Tổ chức xử lý con thế nào, con cũng xin chấp hành. Vừa rồi nghe ngài chỉ dạy, con mới vỡ lẽ ra rằng chính mình đã lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử mà trách nhầm Tạ chủ nhiệm. Là do con non nớt về chính trị, đã để những hiểu lầm, mâu thuẫn trong công việc lan ra bên ngoài. Nay Cố thư ký đã muốn con và Tạ chủ nhiệm bắt tay giảng hòa, con xin tuân mệnh. Cố Hiến Chương cười ha hả, thế mới phải chứ, việc lớn giảng nguyên tắc, việc nhỏ giảng phong cách. Lát nữa trong bữa ăn, hai thầy trò các cậu uống một ly rượu giảng hòa, cũng không uổng công tôi dàn xếp. Lục Thuận, cậu còn liên lạc với Lưu Tổng không? Dương Lục Thuận đáp, Lưu Tổng là người bận rộn, con mấy lần muốn mời anh ấy ăn cơm nhưng anh ấy toàn không ở Xuân Giang, giờ lại đi Hồng Kông rồi. Anh ấy làm ăn lớn, bay đi bay lại là chuyện thường ngày. Cố Hiến Chương ồ một tiếng rồi nói, đúng vậy, nhưng cậu vẫn phải liên lạc với Lưu Tổng nhiều hơn, đợi anh ấy về Xuân Giang, tôi sẽ mời anh ấy ăn cơm. Dương Lục Thuận nói, Cố thư ký yên tâm, con sẽ luôn để ý, một khi Lưu Tổng rảnh rỗi con sẽ gọi điện báo cho ngài. Lúc này, có tiếng gõ cửa bên ngoài. Dương Lục Thuận mở cửa ra thì thấy là Tiếu Diện Hổ, liền lập tức nồng nhiệt bắt tay nói, Tạ chủ nhiệm đến rồi, mời vào trong ngồi. Anh lại hạ giọng, vừa rồi Cố thư ký đã nói chuyện với tôi, chúng ta cứ. Vừa nói anh vừa dùng thêm tay trái siết chặt, lắc lên lắc xuống, trao một ánh mắt tâm đầu ý hợp. Tiếu Diện Hổ lập tức hiểu ý, cũng đưa tay trái lên nắm lại mấy cái. Hai người nhìn nhau cười, ra vẻ hào hùng như thể một nụ cười xóa tan mọi ân oán. Cố Hiến Chương thấy họ cười vui vẻ, cũng góp vui, thế này có phải tốt không, hai thầy trò nên như vậy chứ. Tiếu Diện Hổ đẩy gọng kính nói, tôi vẫn luôn hiểu lầm là Dương chủ nhiệm có ý kiến với tôi, ai ngờ tôi đã sai, sai quá rồi. Dương Lục Thuận thì nói, xem ra là do tôi không khéo ăn nói nên để Tạ chủ nhiệm hiểu lầm, may mà vừa rồi được Cố thư ký nhắc nhở. Tối nay uống rượu tôi sẽ đỡ rượu giúp ông, còn phải kính ông thêm ba ly nữa. Tiếu Diện Hổ cười ha hả, Cố thư ký, hồi tôi còn ở văn phòng huyện ủy, thực sự là nhờ Dương chủ nhiệm chăm sóc, trên bàn rượu đã đỡ cho tôi không ít rượu đấy. Ba người đang trò chuyện vui vẻ thì Tiểu Chu bước vào nói, Cố thư ký, Dương chủ nhiệm, bốn vị lãnh đạo địa khu đã đến, đang nghỉ ngơi trong phòng Dương chủ nhiệm. Cố Hiến Chương vung tay một cái, đi, ra gặp các vị lãnh đạo dự bị này nào. Dương Lục Thuận đi sau Cố Hiến Chương cùng với Tiểu Chu. Tiểu Chu dùng khuỷu tay huýt Dương Lục Thuận một cái rồi hất cằm về phía bóng lưng của Tiếu Diện Hổ. Dương Lục Thuận liền dừng bước, đợi khoảng cách xa hơn một chút, Tiểu Chu mới ghé tai nói nhỏ, Dương ca, lão Tạ tặng anh không ít đồ đâu, tôi đã chuyển vào phòng anh rồi, xử lý thế nào ạ? Dương Lục Thuận cũng nói nhỏ, tôi tự biết cách xử lý. Cố Hiến Chương quả nhiên rất thân quen với Trương Dân Huy và Thành Kiệt Anh. Dù không quen biết Chu Ích Lâm và Từ Tâm Ngôn, ông vẫn khéo léo dẫn dắt câu chuyện và tỏ ra đặc biệt nhiệt tình với hai người họ. Xét về cấp bậc, Cố Hiến Chương vẫn cao hơn một chức, là ủy viên địa ủy, bí thư huyện ủy, hơn nữa mối quan hệ của ông với Tôn thư ký của địa ủy thì ai cũng tỏ tường. Miệng thì nói là chuyên đến thăm các lãnh đạo địa khu, nhưng khí thế của ông vẫn toát ra vẻ trên cơ. Sau bữa ăn, Dương Lục Thuận sắp xếp cho mọi người đến sân bowling giải trí. Dĩ nhiên là đã đi cửa sau của Vương Bân nên bảy người mới chiếm được hai làn ném. Trong mấy người, chỉ có Trương Dân Huy và Thành Kiệt Anh là chơi tạm tạm, còn Từ Tâm Ngôn thì hoàn toàn không biết chơi, lại thêm sức yếu nên số lần ném bóng súng rảnh là nhiều nhất. Kỹ thuật của Cố Hiến Chương cũng chẳng ra sao nhưng ông lại không ngừng chỉ điểm cho Từ Tâm Ngôn, thành ra cuối cùng lại biến thành cuộc so tài giữa hai người họ, còn Trương Dân Huy, Thành Kiệt Anh và Chu Ích Lâm thì đấu với nhau. Lão Tạ lớn tuổi nhất lại uống không ít rượu nên chỉ ngồi một bên xem cuộc vui. Tiểu Chu, Hà Bân và Dương Lục Thuận cũng chủ động nhường sân, ngồi cạnh trò chuyện và xem mọi người chơi. Khoảng gần 10 giờ, máy nhắn tin của Dương Lục Thuận cứ kêu tít tít không ngừng, Liên tiếp mấy cuộc gọi đều từ thành phố Xuân Giang, còn có cả tin nhắn. Dương Lục Thuận vốn không muốn gọi lại, dù sao tiếp đãi bí thư huyện ủy là chuyện lớn, nhưng lại sợ là Hoàng Hiểu Ba tìm, nên đành ra quầy lễ tân gọi lại. Không ngờ người gọi lại là Tinh Tinh, mà nghe giọng Tinh Tinh có vẻ đã uống say. Dương Lục Thuận, Lục Tử, em tâm trạng không tốt, anh đến phòng 711 khách sạn Tử Trúc Viên uống rượu với em đi. Cái gì, anh bận à, bận cũng phải đến, không thì em say chết, Diệp Trúc Đồng chắc chắn sẽ tìm anh gây sự. Dương Lục Thuận thấy khó xử, nhưng vẫn lo Tinh Tinh là một cô bé sẽ xảy ra chuyện, bèn đến xin phép Cố Hiến Chương. Cố Hiến Chương đang chơi vui, liền bảo anh cứ đi lo việc, còn gọi Tiểu Chu lái xe đưa đi. Dương Lục Thuận bèn lần lượt chào hỏi Trương Dân Huy và mọi người, dặn dò Hà Bân tiếp đãi chu đáo, rồi tự mình gọi một chiếc taxi đến Tử Trúc Viên. Đến phòng 711, Dương Lục Thuận bấm chuông mấy lần mới thấy cửa hé ra một khe nhỏ. Diệp Tiểu Tinh thấy là Dương Lục Thuận mới mở cửa. Dương Lục Thuận bước vào thì thấy Tinh Tinh đang đứng giữa phòng, chỉ mặc một chiếc áo choàng ngủ của khách sạn, mái tóc dài được búi tùy ý sau gáy. Gương mặt và cổ vốn trắng nõn giờ đây vì tác dụng của cồn mà ửng lên một màu đỏ hồng đến kinh ngạc. Cô cắn môi, ánh mắt mơ mà nhìn anh chằm chằm. Dương Lục Thuận liếc thấy trên tủ đầu giường có một chai rượu vang đỏ nằm ngang, còn trong ly chân cao chỉ còn lại một chút rượu, không khỏi lắc đầu. Tinh Tinh, em làm gì vậy, uống rượu có giải quyết được vấn đề không? Có chuyện gì cứ nói cho Dương Thúc Thúc nghe, chúng ta cùng nhau giải quyết, được không? Thân thể Diệp Tiểu Tinh khẽ rung lên, cô mở to mắt ngây người một lúc, rồi lao tới ôm chầm lấy Dương Lục Thuận. Lục Tử, em cho anh tất cả, em cho anh tất cả. Trong cơn hỗn loạn, Dương Lục Thuận vẫn nghe rõ từng lời của Tinh Tinh, anh liền dùng sức giãy mạnh, đẩy Tinh Tinh ra. Tinh Tinh loạn choạng lùi về phía giường, trừng mắt nhìn Dương Lục Thuận đang đỏ bừng mặt, rồi quay người gục xuống giường khóc nức nở. Dương Lục Thuận thở dài, vũ tấm chăn mỏng đắp lên người Tinh Tinh, rồi lùi ra ngồi bên cửa sổ, tay run run châm một điếu thuốc, rít một hơi thật mạnh. Anh biết Tinh Tinh bây giờ cảm xúc đang hỗn loạn, có lẽ khóc xong sẽ khá hơn một chút. Anh lặng lẽ nhìn Tinh Tinh đang run lên bần bật, nghĩ về những lời cô vừa nói, lẽ nào là lãnh đạo đơn vị cô muốn bắt nạt cô? Anh chợt nhớ lại Liễu Giang từng nói với anh rằng Tinh Tinh muốn chuyển công tác vào đài truyền hình, chẳng lẽ có lãnh đạo nào đó muốn dùng thân thể của Tinh Tinh để trao đổi? Anh bỗng có chút căm ghét Diệp Trúc Đồng, tại sao lại nỡ để đứa con gái mới 18, 19 tuổi rời xa vòng tay bảo bọc của cha mẹ? Nghe tiếng khóc của Tinh Tinh nhỏ dần, Dương Lục Thuận đoán cô đã trút được gần hết, bèn đứng dậy vào phòng tắm vắt một chiếc khăn nóng, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường. Dịu dàng nói, Tinh Tinh, lau mặt đi, khóc thành mèo lem lút hết rồi. Cảm thấy để Tinh Tinh trần truồng thế này không ổn, anh nhặt chiếc áo choàng ngủ đặt vào tay cô, hay là em mặc quần áo vào trước đi, có chuyện gì không vui cứ từ từ nói, chú nhất định sẽ giúp em giải quyết. Em thế này chú phải tránh tiếng, biết không? Còn không nghe lời, chú đi đây, không quan tâm em nữa đâu. Nói rồi anh bước đến cửa sổ, kéo ghế quay lưng lại với cô. Một lúc lâu sau, nghe thấy tiếng sột soạt, rồi tiếng cửa phòng tắm đóng lại. Anh mới hoàn toàn yên tâm. Khi nghe tiếng cửa mở lần nữa, Dương Lục Thuận cũng không dám quay lại, cho đến khi Tinh Tinh nói đã mặc xong quần áo, anh mới quay người. Anh thấy Tinh Tinh đang cúi đầu ngồi bên mép giường, mặt vẫn còn ửng đỏ, chắc là men rượu chưa tan hết, bèn nói với giọng chân thành, Tinh Tinh, rốt cuộc em có chuyện gì mà buồn đến vậy? Em đã gọi chú đến đây rồi thì cứ nói thẳng với chú, tuyệt đối đừng làm chuyện dại dột nữa. Anh thấy Tinh Tinh hơi ngẩng đầu nhưng lại ngập ngừng, những giọt nước mắt lấp lánh lăn dài trên mu bàn tay. Dương Lục Thuận hỏi tiếp, Tinh Tinh, chú nghe em nói gì mà bị ai đó làm nhục, rốt cuộc là chuyện gì? Có phải chuyện em chuyển công tác vào đài truyền hình gặp phải kẻ xấu không? Một lúc lâu sau, Tinh Tinh mới nức nở nói, em có vào đài truyền hình hay không em không quan tâm. Nhưng, cổ họng cô nghẹn lại, rồi lại oà khóc. Dương Lục Thuận không khuyên giải, chỉ lặng lẽ chờ đợi cô nói tiếp. Tinh Tinh đưa tay lau nước mắt, nói, là ba em bảo em tìm cửa để chuyển anh trai em đến Xuân Giang. Bản thân em cũng chỉ là người mới bước chân vào xã hội, em thì có cách gì hay ho chứ? Càng nghĩ càng tủi thân, càng nghĩ càng buồn, cô lại gục xuống giường khóc nức nở. Dương Lục Thuận ngạc nhiên, Diệp đại ca sao có thể trông cậy vào Tinh Tinh để giúp anh trai cô chuyển công tác được chứ? Anh tức giận nói, ba em già rồi nên lú lẫn à, ông ấy dựa vào đâu mà cho rằng em có thể giúp được anh trai em? Tinh Tinh khản giọng nói, còn không phải là nghe lời gã Châu Vi đó sao, cứ tưởng Châu Vi tài giỏi thông thiên, chẳng thèm để ý đến cảm nhận của em. Châu Vi? Em nói là Châu Vi bạn học của chú à? Dương Lục Thuận nhíu mày, chú gặp cậu ta mấy lần, có thấy cậu ta nhắc đến chuyện giúp anh trai em chuyển công tác đâu? Anh trai em bây giờ đang làm ở đơn vị nào? Nhắc đến Châu Vi, Tinh Tinh lại bốc hỏa, cô lật người ngồi dậy nói, Châu Vi là một tên lưu manh. Em vào được đoàn ca múa tỉnh là do hắn giúp, nhưng nhà em cũng không để hắn giúp không công, mời hắn ăn cơm không tính, còn tặng vợ hắn bộ trang sức hơn 3.000 tệ, biếu nhà hắn không dưới 2, 3.000 tệ tiền thuốc lá rượu chè. Ba em thấy hắn lo được cho em vào đoàn ca múa, lại muốn nhờ hắn lo cho anh trai em vào viện thiết kế kiến trúc của sở kiến thiết tỉnh. Dương Lục Thuận hỏi, không ngờ Châu Vi lại tham lam đến vậy, đã nói giúp mà còn đòi quà cáp thế. Vậy cậu ta có giúp em tìm cửa để chuyển anh trai em không? Tinh Tinh căm hận nói, Châu Vi giúp em chẳng qua là muốn giở trò đồi bại, nhưng em đâu có ngốc mà để hắn chiếm hời. Hắn không được nên quay sang vòi vĩnh ba em. Cũng qua hắn mà em quen được ông lại, phó giám đốc sở văn hóa, rồi phải đi ăn uống, hát hò, nhảy nhót với ông ta. Nhưng gã họ lại đó cũng là một tên dê sồn chính hiệu. Ông ta hứa sẽ lo cho em một suất vào đài truyền hình, còn hứa sẽ tìm cách đưa anh trai em vào viện thiết kế kiến trúc, nhưng điều kiện của ông ta là... là muốn chiếm đoạt em. Dương Lục Thuận thở dài, Tinh Tinh, em. Sao em không tìm chú, có lẽ chú có thể giúp được em mà. Em mới 19 tuổi thôi. Tinh Tinh cười thê lương, em vào được đoàn ca múa cũng là nhờ chú giúp, sao em dám làm phiền chú nữa chứ? Vả lại, chú cũng đâu có rành rẽ trên tỉnh. Chuyện này mà không có quan chức lớn ra mặt thì làm sao lo lót cho được. Anh trai em chỉ có cái bằng cao đẳng xây dựng, muốn vào viện thiết kế thì khó lắm. Thế nhưng ba em chỉ mong anh có một chỗ làm ổn định. 2 tháng nay ông cứ gọi điện thúc giục suốt, mà anh trai em thì cũng muốn lên tỉnh lập nghiệp. Em còn biết làm sao nữa, họ đều là người nhà của em cả mà. Từ bé em đã biết ba thương anh nhất. Cả đời ba chẳng làm nên trò trống gì, nên bao nhiêu hy vọng đều đặt hết vào con trai. Ông chỉ biết giục em đi quà cáp, nhưng chút quà mọn ấy thì quan lớn nào người ta thèm để vào mắt. Em thật sự hết cách rồi nên mới phải làm vậy. Dương Lục Thuận ngắt lời, vậy là em bất chấp tất cả để đạt được mục đích. Em cam tâm chà đạp bản thân mình sao? Nếu để mẹ em biết, bà chắc cũng sẽ đau khổ cả đời. Tinh Tinh, có những chuyện không thể cưỡng cầu, em không làm được thì có thể từ chối ba em mà. Tinh Tinh lắc đầu. Thôi bỏ đi, em quyết định rồi. Em chỉ không cam tâm trao thân thể trong trắng này cho tên súc sinh đó. Lục Tử, anh có biết không, từ khi em biết chuyện em đã thích anh rồi. Dù là hồi cấp 2 hay ở trường nghệ thuật, không một bạn nam nào có thể thu hút em, không ngây thơ thì cũng thô tục. Em cũng khao khát tình yêu, muốn có một người bạn trai chân thành, nhưng em tìm mãi không thấy, càng thất vọng lại càng không thể xóa đi hình bóng của anh. Em cũng từng nghĩ sẽ bất chấp tất cả để theo đuổi anh, nhưng em biết anh yêu gì xa xa, anh sẽ không vì một con bé như em mà từ bỏ gia đình hạnh phúc của mình. Em chỉ là một con bé không ai thương. Nói đến chỗ đau lòng, những giọt lệ trong veo lại trào ra khỏi khóe mắt. Dương Lục Thuận không ngờ cô bé vốn tinh nghịch đáng yêu ngày thường lại mang trong mình gánh nặng tình cảm nặng trĩu đến vậy. Anh không còn tâm trí để căm ghét hay nguyền rủa gã phó cục trưởng lại nào đó, anh chỉ muốn tìm cách bảo vệ cô gái tốt bụng sẵn sàng hy sinh bản thân vì người thân này. Không chút do dự, anh nói, Tinh Tinh, chú sẽ giúp em. Chú quen không ít quan chức ở Xuân Giang, nhất định có thể giúp được em. Chú không thể trơ mắt nhìn cháu gái mình nhảy vào hố lửa. Còn em cũng không được hành động hồ đồ nữa. Tình cảm của em dành cho chú rất cảm kích, nhưng em mới 19 tuổi, suy nghĩ chưa chín chắn, tuyệt đối không được nghĩ quẩn. Chú không tin ở Xuân Giang lại không có một chàng trai tốt nào đáng để em yêu. Lát nữa chú sẽ gọi điện cho ba em, bảo ông ấy đừng ép em nữa. Tinh Tinh mừng rỡ đứng dậy hỏi, thật không ạ, anh thật sự giúp em chuyển anh trai em đến Xuân Giang sao? Dương Lục Thuận quả quyết nói, thật, chú sẽ tìm cách. Điều kiện là em phải ngoan ngoãn nghe lời, không bao giờ được từ bỏ bản thân, và phải sống thật vui vẻ. Tinh Tinh vui mừng cười rộ lên, nhưng nước mắt cũng theo đó mà tuôn rơi. Dương Lục Thuận đứng dậy, mỉm cười dùng tay lau nước mắt cho cô. Tinh Tinh không kìm được sự xúc động trong lòng, ôm chầm lấy Dương Lục Thuận, áp đầu vào ngực anh nói, chú, Tinh Tinh cảm ơn chú. Dương Lục Thuận xoa mái tóc mềm mượt của cô, cười nói, cô bé ngốc, em đã là một cô gái lớn rồi, em nên cười để tận hưởng cuộc sống, cứ khóc nhè mãi là không tốt đâu, khóc xấu xí rồi sẽ không tìm được bạch mã hoàng tử đâu đấy. Thôi được rồi, không còn sớm nữa, em nên lên giường đi ngủ đi, mai mới có tinh thần đi làm chứ. Tinh Tinh ngẩng mặt lên, cười bẽn lẽn, chú, ở lại nói chuyện với em thêm một lát nữa đi, dạo này em ăn không ngon ngủ không yên, trong lòng buồn bực lắm, muốn tìm chú mà lại sợ chú chê em phiền. Dương Lục Thuận cười nói, nói chuyện thì được thôi, em đi rửa mặt trước đi, xem kìa, nước mắt nước mũi dính hết cả vào áo chú rồi. Tinh Tinh tinh nghịch lè lưỡi, rồi chạy vèo vào phòng tắm. Còn Dương Lục Thuận thì thở phào một hơi dài, lòng vui mừng không xiết vì đã có thể cứu vớt được một cô gái trong sáng. Buổi trưa, Dương Lục Thuận đang ngủ thì nhận được một tin nhắn báo, số máy hiển thị là của phòng tổng hợp văn phòng huyện ủy Nam Bình. Anh vội gọi lại, đầu dây bên kia là Tiểu Tần báo tin Tiểu Chu bị thương phải nhập viện rồi. Anh vô cùng kinh ngạc. Mấy hôm trước đến trường đảng thăm anh, Tiểu Chu vẫn còn tươi rói rói, sao lại bị thương được chứ? Anh liền hỏi có phải bị tai nạn xe không? Tiểu Tần giải thích, không phải tai nạn xe đâu à, là do anh ấy tự bất cẩn bị ngã ở nhà. Nghe vợ anh ấy nói là tối qua Chu sư phụ bắt thang lên gác xếp lấy đồ, thang đặt không vững nên bị ngã xuống, cùi chỏ tay trái bị gãy nát, ngoài ra không có gì đáng ngại. Dương Lục Thuận vốn cũng đang định về Nam Bình một chuyến, liền xin nghỉ phép ngay, nhờ Hà Bân lái xe đưa về. Ra khỏi nội thành, lên đến quốc lộ, Hà Bân thấy đường xá khá tốt liền hỏi, Dương chủ nhiệm, anh lái thử một đoạn cho vui không? Dương Lục Thuận hơi e ngại, thôi đi, tay nghề mèo cào của tôi, chính tôi còn không tin nổi. Hà Bân nói, chính vì thế mới phải luyện chứ ạ, không ra đường thì kỹ thuật làm sao mà khá lên được. Thực ra Dương Lục Thuận cũng ngứa tay, không cưỡng lại được lời xúi dục của Hà Bân, bèn ngồi vào ghế lái. Ban đầu, do căng thẳng nên động tác của anh còn rất cứng, nhưng có Hà Bân chỉ dẫn, anh dần dần cũng thả lỏng, tốc độ cũng lên đến 60 cây số một giờ. Dù sao cũng là xe con, chỉ hơi lơ là một chút là tốc độ đã vọt lên 80, 90. Dương Lục Thuận nhớ lời Tiểu Chu dặn, muốn an toàn thì tốt nhất nên giữ tốc độ dưới 60, huống hồ anh lại là tay mơ, nên cứ phải liếc đồng hồ công. Tơ. Mét liên tục, nhưng trông cũng ra dáng lắm. Hà Bân nói, Dương chủ nhiệm lợi hại thật, học chưa được mấy ngày đã thành thạo thế này, giỏi hơn tôi hồi mới học lái nhiều. Hay là về đến Nam Bình tôi giúp anh làm cái bằng lái luôn, thế là danh chính ngôn thuận. Với mối quan hệ của Dương Lục Thuận ở Nam Bình, việc làm một cái bằng lái xe chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng có người chạy vậy giúp thì tội gì không nhận, anh cười nói, được thôi, vậy làm phiền cậu nhé. Lái chưa đầy một tiếng, Dương Lục Thuận đã không trụ nổi nữa, cảm thấy rất mệt mỏi, chủ yếu là do tinh thần quá căng thẳng. Muốn đạt đến cảnh giới người và xe là một, e rằng anh còn phải rèn luyện nhiều. Hà Bân ngồi bên cạnh cũng thóp cả tim, trên đường xe cộ đông đúc, tốc độ lại nhanh, anh sợ nhất là Dương Lục Thuận thiếu kinh nghiệm, gặp sự cố không xử lý kịp thời thì dễ xảy ra chuyện lớn. Hơn nữa, tốc độ lái xe của Dương Lục Thuận quá chậm, nên anh đã đổi lại tay lái. Ban đầu, Dương Lục Thuận còn ngồi xem Hà Bân lái, chẳng được mấy phút đã nghiêng người ngủ thiếp đi trên ghế. Lúc tỉnh lại thì đã đến bến phà Phong Lăng, qua Nam Phong từ lúc nào cũng không hay. Vừa xuống xe duỗi chân tay, anh đã thấy 4, 5 đứa trẻ nước mũi lòng thòng ôm mấy cây mía gọt sẵn vỏ xông tới. Hà Bân vội kêu lên, Dương chủ nhiệm, mau lên xe, mấy đứa quỷ nhỏ này phiền lắm. Dương Lục Thuận thấy mấy đứa trẻ ăn mặc rách rưới, đôi tay cầm mía bẩn đến không nhìn ra màu da thật. Lòng trắc ẩn nổi lên, bèn định móc tiền mua mấy cây, vừa để mình giải khát, vừa coi như làm việc tốt. Bỗng một người mặc đồng phục cảnh sát nhưng không đeo quân hàm phù hiệu từ trong trạm gác chạy ra, la lối om sòm đuổi chúng đi. Lũ trẻ nước mũi lòng thòng chạy tán loạn, Dương Lục Thuận lúng cuốn móc ra tờ 1 đồng vo tròn lại ném cho một đứa trẻ vừa muốn chạy vừa tiếc mấy cây mía. Đứa trẻ nhặt được tiền, nhảy cẩn lên rồi co giò chạy mất. Người nhân viên mặc đồng phục giơ dùi cui trong tay lên chửi mấy câu vẫn chưa hả giận, chạy đến bên xe trách mắng, đồng chí anh làm cái gì vậy, bây giờ bến phà đang chấn chỉnh, các anh cũng phải phối hợp chứ, lần sau không được mua đồ của mấy người bán hàng rong này nữa nhé. Còn nữa, vỏ mía ăn xong không được vứt bừa bãi, thấy chưa, vứt rác bừa bãi, phạt 10 đồng. Nhìn quanh, quả nhiên thấy dán đầy những khẩu hiệu tuyên truyền, còn có mấy tấm biển cảnh báo mới dựng. Hà Bân thấy sắc mặt Dương Lục Thuận không vui, liền chui ra khỏi xe, mời người kia một điếu ngọc sa vương, đồng chí, chúng tôi mới từ tỉnh về, không biết quy định mới của bến phà. Mời anh hút điếu thuốc cho hạ hỏa. Người kia thấy đó là loại thuốc ngọc sa vương 15 đồng một bao, lại nhìn hai người trước mặt ăn mặc lịch sự, khí chất hơn người, nghe nói từ tỉnh về, sắc mặt liền dịu đi, cười hề hề nói, anh khách sáo quá, tôi bực là bực mấy người bán hàng rong kia, chứ không phải với hai vị đâu. Hai vị đi đâu vậy? Hà Bân nói, đến Nam Bình thăm một người bạn. Tôi nhớ trước đây bến phà đâu đâu cũng là người gánh hàng rong mời chào, sao hôm nay không thấy ai vậy? Người kia nói, đừng nhắc nữa. Mấy hôm trước không biết có lãnh đạo tỉnh nào đi qua phà, thấy trật tự bến phà hỗn loạn, vệ sinh môi trường nhếch nhác, người bán hàng rong bu quanh xe mời chào, liền phê bình cấp trên. Cấp trên nổi giận, ra hạn cho chúng tôi phải chấn chỉnh bến phà, còn nói sẽ kiểm tra đột xuất không báo trước, nếu còn vấn đề thì quan bị cách chức, lính bị trừ tiền thưởng. Chúng tôi cũng hết cách, tục ngữ có câu sống gần núi ăn núi, gần sông ăn sông, người dân sống gần đây cũng chỉ muốn kiếm chút tiền lẻ cải thiện cuộc sống. Làm thế này, không chỉ bị oán tháng mà chúng tôi còn phải tốn bao công sức để duy trì, phải cử người canh gác suốt 1 dặm đường. Ngăn được người lớn chứ không ngăn được lũ quỷ nhỏ, chúng nó như du kích ấy, quay đi quay lại đã thấy xuất hiện rồi. Có người đuổi thì chúng nó chạy còn nhanh hơn thỏ. Dương Lục Thuận nhìn quanh bến phà, chỉ có trạm thu phí và các công trình của bến, hai bên đường toàn là ruộng đất, bèn cười nói, thực ra người dân ở đây cũng có chút đầu óc kinh tế đấy chứ. Nếu bỏ vốn ra mở một quán tạp hóa đàng hoàng, chẳng phải sẽ kiếm được nhiều hơn làm hàng rong sao? hành khách đợi phà cũng muốn vào cửa hàng mua đồ hơn, dù sao cũng cảm thấy vệ sinh hơn, phải không? Người kia chớp chớp mắt nhìn quanh, rồi đột nhiên nói, ủa, đồng chí này nói đúng ghê. Hà Bân cười nói, Dương chủ nhiệm của chúng tôi nhìn nhận vấn đề chuẩn lắm đấy. Tôi thấy anh cũng không phải cảnh sát chính thức, cứ tin lời Dương chủ nhiệm của chúng tôi đi, anh mở một quán tạp hóa thử xem, đến lúc phát tài, chỉ cần mời Dương chủ nhiệm của chúng tôi một bữa cơm là được. Người kia ra vẻ đăm chiêu, lẩm bẩm điều gì đó rồi bỏ đi. Về đến Nam Bình đã là giờ cơm tối. Dương Lục Thuận mời Hà Bân ăn cơm ở nhà, rồi gọi điện cho các lãnh đạo như cố thư ký để báo cáo hành tung cho phải phép, sau đó mới cùng Sa đến bệnh viện nhân dân huyện. Tiểu Chu thấy Dương Lục Thuận lặn lội từ tỉnh về thăm mình thì vui lắm, chỉ có điều nữa bên mặt sưng vù, cười lên trông còn khó coi hơn cả khóc. Vương Lan Bình, vợ Tiểu Chu, nói, lần này thì anh ấy được nghỉ dài hạn rồi, bác sĩ bảo tay trái ít nhất 3 tháng mới hồi phục cơ bản, muốn hoạt động tự nhiên thì phải mất hơn nửa năm. Lái xe mà mất tay, xem ra phải chuyển nghề thôi. Dương Lục Thuận đã học lái xe nên biết tay trái chỉ cần không bị liệt thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc lái. Anh khoa tay múa chân nói, không nghiêm trọng đến thế đâu, cầm vô lăng đâu phải việc nặng, cũng không cần dùng nhiều sức, chỉ cần Tiểu Chu kiên trì tập luyện cho cánh tay linh hoạt trở lại là tiếp tục lái xe được thôi. Vương Lan Bình mặt mày rầu rĩ, anh ấy lái xe cho cố thư ký, vừa mới xảy ra chuyện đã có người thay chỗ rồi, sau này sợ không có cơ hội lái xe cho cố thư ký nữa. Cô thừa biết vị trí lái xe số 1 là cái ghế béo bở mà bao người thèm muốn, chỉ riêng quà cáp thuốc lá rượu chè mang về nhà cùng lãnh đạo, rồi tiền lì xì khi đi công tác ở xã cũng đã gấp 2, 3 lần lương của hai vợ chồng. Tuy lúc cố thư ký đến thăm có hứa sau khi Tiểu Chu bình phục sẽ tiếp tục cho lái xe số 1, nhưng chuyện của hơn nửa năm sau, ai mà nói chắc được. Dương Lục Thuận rất hiểu tâm trạng của Vương Lan Bình, anh cười nói, chị Lan Bình, chị đừng lo, cố thư ký quý Tiểu Chu lắm, con người ai cũng có tình cảm mà. Tiểu Chu này, điều kiện ở bệnh viện huyện mình có đảm bảo cho cậu bình phục hoàn toàn không? Tiểu Chu nói, vốn dĩ cố thư ký đề nghị chuyển lên bệnh viện nhân dân địa khu, nhưng Trương viện trưởng bảo ca phẫu thuật rất thành công, lên địa khu cũng chỉ là tĩnh dưỡng chờ xương liền lại thôi. Tôi cũng không muốn đi xe sóc nảy làm xương bị lệch lần nữa, nên quyết định ở lại bệnh viện huyện. Dương chủ nhiệm, anh học ở trường đảng bận rộn, đừng bận tâm đến tôi làm gì, anh xem tôi vẫn ổn mà. Dương Lục Thuận cười nói, cậu có chuyện sao tôi có thể không đến thăm được. Cậu không biết đấy thôi, lúc nghe Tiểu Tần nói cậu bị thương nhập viện, tôi sợ toát cả mồ hôi. Vương Lan Bình nói xen vào, mấy người bạn bè thân quen không biết rõ tình hình cũng nói vậy, sợ anh ấy bị tai nạn xe. May mà Châu Vi nhà tôi lái xe cẩn thận, chứ nếu thật sự bị tai nạn xe làm cố thư ký bị thương thì cả đời này đừng hòng lái xe cho lãnh đạo nữa. Dương Lục Thuận nói, Tiểu Chu lái xe cẩn thận thì nổi tiếng cả huyện rồi, nếu không cố thư ký đã chẳng quý cậu ấy. Tôi ngồi xe Tiểu Chu mấy lần, đúng là vững thật. Vương Lan Bình liền cười nói, Dương chủ nhiệm cũng thích đi xe anh ấy à, vậy thì tốt quá, đợi Dương chủ nhiệm đi trường đảng mạ vàng về, thì để Tiểu Chu làm tài xế cho anh nhé. Tiểu Chu nói, Lan Bình em nói bậy bạ gì thế, Dương chủ nhiệm đi học nâng cao, mạ vàng cái gì? Đúng là không biết gì cả. Sa cười phá lên, chị Lan Bình, Lục Tử nhà em chỉ là một phó chủ nhiệm quèn, làm gì có tư cách được cấp xe riêng. E là đợi đến lúc Lục Tử được cấp xe riêng, anh Châu Vi nhà chị cũng lên chức cục trưởng rồi đấy. Vương Lan Bình nghe vậy trong lòng cũng thấy dễ chịu, không ít tài xế lái xe cho lãnh đạo dần dần được chuyển ngạch, đề bạt chức vụ, đó cũng là con đường tốt nhất của nhiều tài xế. Tiếc là nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của chồng mình, e rằng khó có được cơ hội này. Cô bèn đi đến bên cạnh Sa, khoác tay cô nói, tẩu tử tốt của em, chị đừng treo chọc Châu Vi nữa. Nhân lúc không có ai, em xin chị một việc, nếu Châu Vi thật sự không thể lái xe cho cố thư ký nữa, thì Dương chủ nhiệm nhà chị nhất định phải nhận anh ấy đấy nhé. Dương Lục Thuận cười ha hả. Chị Lan Bình, chị nói thế này có hơi tổn thương tình cảm đấy nhé. Tôi với Tiểu Chu như anh em, chuyện của cậu ấy mà còn cần chị phải đi cửa phu nhân sao? Từ bệnh viện ra, Dương Lục Thuận và Sa mua ít hoa quả rồi đến nhà Diệp Chúc Đồng. Kể từ khi hứa với Tinh Tinh sẽ giúp anh trai cô chuyển công tác, Dương Lục Thuận đã tích cực tìm cách. Tuy nhiên, Dương Lục Thuận dù sao cũng chỉ là người ở cơ sở, đối với tình hình trên tỉnh thì mù tịt, ngay cả cổng viện thiết kế kiến trúc thuộc sở xây dựng tỉnh mở về hướng nào cũng không biết. Anh biết nhờ Lưu Kiến Tân giúp là con đường tốt nhất, với tấm kim bài con trai bí thư tỉnh ủy, việc điều một người vào một đơn vị nào đó chẳng qua chỉ là vài cuộc điện thoại, vài bữa cơm. Nhưng Dương Lục Thuận biết mối quan hệ của anh với nhà họ Lưu giống như một cuốn sổ tiết kiệm, việc rút tiền chắc chắn có giới hạn. Anh càng không muốn vì một chuyện nhỏ mà sử dụng đến mối quan hệ cứng mà người khác có cầu cũng không được. Trừ khi bất đắc dĩ, anh sẽ chỉ gửi tiền vào sổ tiết kiệm chứ không phung phí nó. Dương Lục Thuận lại nghĩ đến Hồ Lợi Hoa và Giang Hòa Bình. Họ làm việc trong cơ quan thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, thân phận khá đặc biệt, quan hệ xã hội chắc chắn cũng rất rộng. Anh cảm thấy quan hệ cá nhân với hai người họ cũng khá tốt, đã đặc biệt hỏi ý kiến, nhưng cả hai đều không tỏ ra nhiệt tình với chuyện này. Hồ Lợi Hoa nói, theo tôi biết, Viện Thiết kế Kiến trúc là đơn vị kỹ thuật chuyên môn cao, nhân tài họ cần đều được viện lựa chọn kỹ lưỡng, khâu xét duyệt rất chặt chẽ, ngay cả Sở Xây dựng cũng hiếm khi can thiệp vào công tác nhân sự. Viện trưởng Viện Thiết kế Kiến trúc là một trí thức lão thành, có uy tín rất lớn trong giới chuyên môn cả nước, ông ấy coi trọng nhất là chất lượng nhân sự trong viện. Nếu người anh giới thiệu có chuyên môn, có thành tựu trong lĩnh vực kiến trúc, lão viện trưởng sẽ coi như báu vật mà chào đón, tiếc là không phải, nếu là sinh viên tài năng của các trường đại học danh tiếng trong nước, lão viện trưởng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua, tiếc là cũng không phải. Còn một vấn đề quan trọng nữa là phí tăng hộ khẩu, theo quy định thử nghiệm về kiểm soát tăng dân số cơ học của thành phố Xuân Giang, chỉ riêng việc nhập hộ khẩu đã mất hơn 20.000, tôi không biết viện thiết kế có sẵn lòng chi trả khoản phí này không. Dương Lục Thuận hỏi, nếu viện thiết kế có công văn mời điều chuyển, thì đơn vị phải chịu khoản phí này chứ. Giang Hòa Bình nói, vì vậy các cơ quan hành chính sự nghiệp ở Xuân Giang đều không muốn điều người từ các huyện lên, họ thà nhận sinh viên đại học mới ra trường do Ủy ban Kế hoạch và Ủy ban Giáo dục phân bổ. Chúng tôi cũng chỉ biết sơ sơ thôi, cụ thể thực hiện thế nào, vẫn phải bắt đầu tìm hiểu từ Viện Thiết kế Kiến trúc. Ha ha, Lục Thuận, anh còn phải bận rộn nhiều đấy. Hồ Lợi Hoa nói, tôi và ông Giang tuy làm ở thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, nhưng Viện Thiết kế Kiến trúc lại là đơn vị cấp 2 của Sở Xây dựng, công việc hầu như không liên quan gì đến chúng tôi. Ở viện đó, ngoài mấy vị chuyên gia đầu ngành trong nước mà chúng tôi có nghe tiếng, thì những người khác chúng tôi đều không quen. Nhưng người quen của anh là cán bộ ở Cục Xây dựng huyện, vậy nên tìm lãnh đạo Cục Xây dựng địa khu đứng ra, rồi tìm đến lãnh đạo có liên quan của Sở Xây dựng, sau đó mới tới Viện Thiết kế. Cứ theo trình tự đó mà làm thì sẽ suôn sẻ hơn nhiều. Dương Lục Thuận làm việc trong cơ quan nhiều năm, biết việc điều chuyển công tác rất khó, ngay cả điều chuyển trong huyện thủ tục cũng đã rườm rà, huống hồ là từ huyện lên tỉnh. Nhưng Hồ Lợi Hoa và Giang Hòa Bình thoái thác sạch trơn, thực sự khiến anh khó xử. Anh tin rằng chỉ cần hai người họ cố gắng thì vẫn có thể làm được, nhưng rõ ràng họ không muốn vì chuyện của người khác mà buông ba. Lưu Kiến Tân thì anh không muốn làm phiền, Hồ Lợi Hoa và Giang Hòa Bình lại không giúp. Dương Lục Thuận liền nghĩ đến Viên Kỳ Chí, nhờ công ty của bạn học cũ nhận một nhân viên chắc không có vấn đề gì. Nhưng lại không biết ý của Diệp gia thế nào. Lần này anh đến nhà họ Diệp chính là vì mục đích này. Diệp Trúc Đồng ở trong khu tập thể của Cục Văn hóa, vẫn là kiểu nhà hành lang thông từ những năm 80, thường gọi là lầu chạy ngựa, tất cả các hộ trên cùng một tầng dùng chung một hành lang dài. Tuy hơi ồn ào nhưng hàng xóm ngày nào cũng gặp mặt, quan hệ khá tốt. Căn phòng đương nhiên được Chu Khả Hiền thuộc dọn dẹp sạch bong không một hạt bụi, nhưng do hạn chế về bố cục, phòng phía trước được dọn thành phòng khách, bên trong là phòng ngủ của vợ chồng Diệp Trúc Đồng, phòng trống trong cùng là để dành cho Tinh Tinh về ở, còn anh trai của Tinh Tinh là Diệp Hiểu Quân sau khi tốt nghiệp được phân về Cục Xây dựng huyện, ở trong ký túc xá dành cho người độc thân. Dương Lục Thuận không hàn huyên nhiều, hỏi riêng, lão Diệp, Hiểu Quân bây giờ làm gì ở Cục Xây dựng? Diệp Trúc Đồng thở dài một tiếng, sinh viên đại học bây giờ không còn được trọng dụng như thời các cậu nữa rồi. Lại còn thực hiện nguyên tắc phân công từ đâu đến thì về đó, thế là nó lại quay về Nam Bình. Ban đầu được xếp vào đội đo đạc, là sinh viên đại học duy nhất, vậy mà lại phải đi vác thiết bị như cửu vạn. Quân nhà tôi học chuyên ngành công trình công nghiệp và dân dụng, ở trường nó còn từng đoạt giải nhì về thiết kế, 2 năm liền nhận học bổng xuất sắc, là phó chủ tịch hội sinh viên, thế này chẳng phải là lãng phí nhân tài sao? Sau đó tôi phải đi nhờ lãnh đạo cục lo lót quan hệ, mãi mới chuyển được vào phòng quản lý xây dựng của cục, nhưng lại đi làm giám sát an toàn xây dựng, suốt ngày ngồi ở công trường giám công, học mà không được dùng. Lương thưởng thì ít ỏi. Thế rồi nó liên lạc với bạn học, biết có một đứa bạn vào được Viện Thiết kế Kiến trúc của tỉnh, theo các chuyên gia làm nghiên cứu, lương bổng đãi ngộ tốt, còn có cơ hội vào đại học học nâng cao lấy bằng cấp. Quân nhà tôi có ngu dốt hơn ai đâu, chỉ là điểm xuất phát quá thấp thôi. Tôi nghe Tinh Tinh nói quen được mấy cán bộ lớn ở Xuân Giang, nên muốn tạo cho Quân một môi trường phát triển tốt hơn. Lần trước Tinh Tinh gọi điện về nhà nói cậu cũng sẽ giúp, thế thì tốt quá rồi. Nói thật, nếu không có cậu giới thiệu tôi với Châu Vi, Tinh Tinh cũng không thể vào đoàn ca múa thuận lợi như vậy. Dương Lục Thuận hiểu tâm trạng của Diệp Trúc Đồng, trên đời không có cha mẹ nào là không thương con, người cha nào mà không mong con mình có tương lai, có tiền đồ. Nhưng chỉ dựa vào một tấm lòng thì khó mà đạt được nguyện vọng, chẳng phải đã ép Tinh Tinh suýt nửa sa vào con đường lầm lạc đó sao? Đương nhiên Dương Lục Thuận không ngốc đến mức kể ra chuyện của Tinh Tinh, chỉ tổ làm Chu Khả thêm lo lắng. Dương Lục Thuận kiên nhẫn nói, lão Diệp, tôi đã chạy vậy mấy hôm, cũng nắm được sơ bộ rồi, Tiểu Quân muốn vào Viện Thiết kế khó lắm. Diệp Trúc Đồng nhướng mày, không thể nào. Tôi nghe Tinh Tinh nói có vẻ rất có hy vọng mà. Có phải cậu chưa chạy đúng cửa không? Dương Lục Thuận trong lòng thoáng chút không vui. Thầm nghĩ Tinh Tinh nói hy vọng lớn, đó là vì có một phó giám đốc sở giúp tìm đường, nhưng lão Diệp ơi ông có biết đâu, hy vọng mà Tinh Tinh nói là được đặt trên một cuộc giao dịch bẩn thỉu. Nếu ông biết con gái ông dùng trinh tiết, thân xác để đổi lấy một vị trí có tương lai cho con trai ông, tôi sợ lúc đó ông khóc cũng không khóc nổi. Anh bèn thăm dò đề nghị, lão Diệp, không nhất thiết phải vào viện thiết kế mới là tốt. Tôi có bạn học mở một công ty lớn ở Xuân Giang, rất có tiếng tăm trong tỉnh, lĩnh vực kinh doanh rất rộng, ngành xây dựng cũng có làm. Hơn nữa tôi đã đến công ty đó rồi, nhân viên ở đó toàn là sinh viên trẻ, phúc lợi đãi ngộ rất cao, tôi thấy Quân đến công ty phát triển cũng có tương lai. Diệp Chúc Đồng dứt khoát từ chối, công ty tư nhân. Sao được chứ, Quân là sinh viên đại học, biên chế cán bộ nhà nước, sao có thể vứt bỏ bát cơm vàng để đi làm tư nhân? Nếu ông chủ tư nhân đó nói không làm nữa, chẳng phải Quân sẽ mất việc sao? Lục Tử cậu đừng đùa. Mấy năm tôi mở phòng game điện tử đã hiểu rõ ở Trung Quốc làm tư nhân khó thế nào, không đến bước đường cùng ai lại muốn đi làm tư. Đúng là làm tư nếu chọn đúng đường thì kiếm được nhiều tiền hơn ngồi văn phòng rất nhiều, nhưng không có địa vị. Tôi kiếm được chút tiền mà không biết đã phải chịu bao nhiêu ấm ức, khúng núng bao nhiêu lần, nếu không sao tôi lại phải cắn răng đóng cửa phòng game để về cục văn hóa làm việc. Hơn nữa bây giờ Trung ương lại đang đề cao đãi ngộ cho trí thức, lao động trí óc vẫn cao quý hơn mà. Để Quân đi làm công ty tư nhân, dù tôi có đồng ý, Quân nó cũng không đồng ý đâu. Lý tưởng của nó là trở thành kỹ sư xuất sắc của ngành xây dựng Trung Quốc, tự tay thiết kế những bản vẽ hoành tráng cho những tòa nhà vạn trượng. Lục Tử, tôi vốn không muốn làm phiền cậu nữa, Tinh Tinh nói cậu muốn giúp, tôi và Chu Khả rất cảm kích. Nếu cậu thấy khó, thì thôi đừng lo nữa. Tinh Tinh từ nhỏ đã lanh lợi, biết đâu nó lại thật sự lo được cho anh nó lên tỉnh. Dương Lục Thuận vội nói, lão Diệp, tôi đã nói giúp thì nhất định sẽ cố hết sức, để Tinh Tinh, một cô bé mới 19 tuổi đi chạy vậy sao được. Diệp Chúc Đồng cười ha hả, Lục Tử, thực ra tôi cũng nghe nói cậu có quan hệ tốt với lãnh đạo lớn trên tỉnh, cậu đột nhiên được vào trường đảng của tỉnh ủy là câu trả lời tốt nhất rồi. Cậu yên tâm, bây giờ chạy chọc cửa nẻo đều phải tốn tiền, tôi còn 4, 5 vạn tiền tiết kiệm, vốn định để cho Quân cưới vợ, lần này tôi chơi lớn luôn, đưa cho Tinh Tinh 3 vạn một lần, làm kinh phí hoạt động. Đến lúc cậu ở tỉnh mời khách tặng quà, cứ trực tiếp tìm Tinh Tinh thanh toán. Tôi tin tưởng cậu. Từ nhà họ Diệp ra về, Dương Lục Thuận buồn rười rượi. Sa Sa trêu, sao thế, mới về được mấy hôm đã không nỡ xa người tình mới ở tỉnh rồi à? Dương Lục Thuận lắc đầu, không phải, là chuyện Hiểu Quân nhà lão Diệp muốn chuyển công tác lên tỉnh, đang đau đầu vì việc này đây. Sa Sa hừ một tiếng, anh mới giúp ông ấy lo cho con gái vào đoàn ca múa, giờ lại phải lo cho con trai. Lục Tử, anh phải học lão Diệp một chút, quan hệ nào dùng được thì cứ dùng, kẻo hết hạn lại phí. À, ở Xuân Giang phải liên lạc nhiều với Lưu Tổng đấy biết không? Anh xem, từ lúc anh đi học nâng cao ở trường đảng, nhà mình náo nhiệt hẳn lên, chẳng phải đều biết anh sắp được thăng tiến sao? Ồ, Hầu Dũng biết anh về Nam Bình chưa? Dương Lục Thuận lắc đầu, Sa Sa nói, ngày mai anh gọi điện cho cậu ấy có việc muốn nhờ anh giúp. Dương Lục Thuận cười, Hầu Tử chắc chắn có ý đồ rồi. Sa Sa nói, không có ý đồ mới là không bình thường. Lưu Hà bây giờ cứ dăm bữa nửa tháng lại rủ rê em đi đánh mạt chược, một ván em thắng ít thì 180, nhiều thì hơn 200, ý gì đây? Chẳng phải là mạt chược xã giao sao? Em biết anh với Hầu Tử quan hệ tốt, nên có gì thì cố gắng giúp, đừng để tình cảm xa cách lại không hay. Dương Lục Thuận nói, được, về nhà anh gọi cho Hầu Tử ngay, rủ cậu ấy ra ngoài ăn khuya, không say không về. Sa Sa véo anh một cái, anh dám, phải hầu hạ em thoải mái đã rồi hãy nói. Dương Lục Thuận phì cười, đúng là lật trời rồi, bà xã lại bắt ông xã hầu hạ. Thôi thôi, về nhà thôi, chơi với con trai cưng một lúc, rồi hầu hạ vợ. Ở huyện 3 ngày, Dương Lục Thuận gần như không lúc nào được yên, không phải mời người ta uống rượu thì cũng là bị người ta mời uống rượu, khiến Sa Sa vừa mừng vừa giận. Nhưng trong lòng Dương Lục Thuận chưa bao giờ thực sự vui vẻ, chuyện điều chuyển công tác cho Hiểu Quân như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng anh. Chiều tối, anh đến tùy viên, ăn qua loa chút cơm rồi ngồi lì trong phòng nghỉ cách. Nếu lão Diệp đã bỏ ra 3 vạn để lo lót, không tin là Hồ Lợi Hoa và Giang Hòa Bình không ăn viên đạn bọc đường. Nhưng nếu thật sự phải bỏ tiền mời khách tặng quà, thì tiền này đương nhiên phải do Tinh Tinh đưa, nhưng không cho Tinh Tinh có mặt thì lại không hợp lý, mà lại sợ tên Hồ Lợi Hoa kia có ý đồ xấu với Tinh Tinh. Lỡ như Tinh Tinh vừa thoát khỏi hang cọp lại rơi vào miệng sói, thì hoàn toàn trái với ý định ban đầu của anh. Suy đi tính lại, Dương Lục Thuận đành phải tìm Liễu Giang giúp đỡ. Liễu Giang từng nói ở Kim Hải có thể giúp Tinh Tinh chuyển vào đài truyền hình, nếu đã có thể giúp Tinh Tinh, chắc chắn cũng có thể giúp Hiểu Quân. Dương Lục Thuận lớn lên ở nông thôn, từ nhỏ đã biết đàn bà đi giật chồng người khác là loại đàn bà hư hỏng, bị mọi người khinh bỉ, coi thường. Anh cũng từng thấy những người đàn bà ngoại tình bị lột trần, cổ đeo một đôi giày rách bị dân quân vũ trang áp giải đi diễu phố, đàn ông đàn bà ai cũng có thể mặc sức chửi bới, nhổ nước bọt, trẻ con cũng có thể dùng bùn đất ném vào, ném càng mạnh càng được người lớn khen. Vì vậy, sau khi biết chuyện xấu của Liễu Giang, Dương Lục Thuận đã không ngần ngại xa lánh cô, thậm chí không muốn nhìn cô một lần, sợ rước phải lời ông tiếng ve thì phiền phức to, càng không bao giờ đến nhà hàng nhỏ ăn cơm cùng cô. Liễu Giang cũng từng hỏi, anh chỉ qua loa vài câu cho xong chuyện. Có lẽ cô đã nhận ra sự lạnh lùng của anh, nên sau này cũng không cố ý xuất hiện nữa. Dương Lục Thuận xem đồng hồ, đã hơn 8 giờ tối, anh dùng điện thoại trong phòng nhắn tin cho Liễu Giang. Đương nhiên anh cũng không mong cô sẽ gọi lại ngay, thậm chí còn đang nghĩ đến cớ và lời lẽ để ngày mai ra khỏi văn phòng nhờ cô giúp đỡ. Chẳng mấy phút sau, điện thoại reo, Dương Lục Thuận vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhấc ống nghe lên, quả nhiên là Liễu Giang. Anh nói, Liễu Kinh Lý, chào cô, tôi là Dương Lục Thuận. Tôi biết, nhìn số là biết rồi. Chẳng phải tôi gọi lại ngay đây sao, có việc gì cần tôi giúp à? Dương Lục Thuận cảm thấy kỳ lạ, sao giọng điệu của Liễu Giang vẫn khách sáo như vậy? Anh cũng cố gắng nói năng lịch sự, Liễu Kinh Lý, cô đang ở đâu vậy? Tôi thực sự có một việc muốn nhờ cô giúp, không biết cô có thời gian nghe tôi nói không? Được chứ, tôi đang ở Kim Hải tiếp khách, không đi được. Nếu anh tiện thì đến Kim Hải đi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện từ từ. Dương Lục Thuận nói, thực ra không phải chuyện của tôi muốn làm phiền Liễu Kinh Lý, mà là cháu gái nhỏ của tôi, cô bé Tinh Tinh mà cô từng gặp, muốn nhờ Liễu Kinh Lý giúp đỡ. Được thôi, vậy anh gọi cả cô bạn gái nhỏ của anh đến cùng đi, hi hi. Dương Lục Thuận nghe Liễu Giang trêu chọc, mặt bất giác nóng bừng, vậy tôi đến ngay đây, khoảng nửa tiếng nữa. Tôi sẽ đợi cô ở quán cà phê trong sảnh. Dương Lục Thuận lại gọi cho Tinh Tinh, tiếc là ký túc xá không có ai nghe máy, khiến anh tức đến mức chửi thầm, con bé này, không phải đã dặn nó buổi tối phải ở ký túc xá đọc sách, ít ra ngoài chơi sao, sao lại không nghe lời thế, có việc cũng không tìm được người. Anh lại gọi liên tiếp hai lần nữa, cuối cùng cũng có người nhấc máy, Tinh Tinh, em đang làm gì đấy, anh gọi mãi không ai nghe. Tinh Tinh nói, em đang tắm trong nhà vệ sinh mà, có chuyện gì gấp mà tìm em thế. Dương Lục Thuận biết Tinh Tinh không ra ngoài chơi, tâm trạng đã tốt lên nhiều, cười nói, bây giờ em bắt taxi đến Kim Hải ngay, đến nơi thì tự vào quán cà phê bên trong tìm chỗ ngồi đợi anh. Chuyện của anh trai em trông cả vào hôm nay đấy. Tinh Tinh càng vui hơn, la lên, qua, anh giỏi thế, là ai chịu giúp vậy à, em có cần mang đủ tiền để mời khách không? Dương Lục Thuận cười nói, mang theo một ít, anh biết em bây giờ kinh phí dồi dào mà. Nhớ là đừng mặc đẹp quá nhé. Tinh Tinh ngẩn ra rồi lập tức hiểu ý, ngượng ngùng cười, biết rồi, em có phải mỹ nữ đâu, mặc đẹp mấy cũng chẳng ai thèm để ý. Dương Lục Thuận đi xe đến Kim Hải, nhìn đồng hồ thấy còn vài phút nữa mới đến giờ hẹn, liền vội vàng vào tìm chỗ ngồi, không ngờ Liễu Giang đã ngồi đợi sẵn ở đó. Thấy cô vẫy tay, Dương Lục Thuận cười áy náy, đi tới ngồi xuống, thật xin lỗi, để cô phải đợi tôi. Liễu Giang nhìn ra cửa nói, cô bạn gái nhỏ của anh sao chưa đến? Dương Lục Thuận nói, ồ, tôi sợ cô không rảnh, nên hẹn cô trước rồi mới báo cho Diệp Tiểu Tinh, chắc cô ấy cũng sắp đến rồi. Liễu Giang nhấp một ngụm cà phê, mỉm cười nhìn Dương Lục Thuận, rồi mới nói, có phải Diệp Tiểu Tinh muốn vào đài truyền hình không? Thực ra với điều kiện tốt như cô ấy, không vào đài truyền hình thì đúng là uổng phí. Tôi nhớ hình như cô ấy là diễn viên của đoàn ca múa tỉnh phải không? Dương Lục Thuận nói, không phải Diệp Tiểu Tinh muốn vào đài truyền hình, mà là muốn giúp anh trai cô ấy là Diệp Hiểu Quân chuyển đến viện thiết kế kiến trúc của sở xây dựng tỉnh. Cô xem, tôi và Tiểu Tinh đều là người nhà quê, thực sự không tìm được cửa, nên mới phải làm phiền Liễu Kinh Lý. Liễu Giang sững người, rồi ngay lập tức cười nói, Dương chủ nhiệm, anh cũng quá khiêm tốn rồi. Bạn bè anh kết giao ở trường đảng toàn là cán bộ lãnh đạo cấp 1, sao lại nói mình không có cửa chứ? Nhưng tôi đã nói sẽ cố gắng giúp, thì sẽ tìm cách. Anh nói qua về tình hình của Diệp Hiểu Quân đi. Dương Lục Thuận nói, Diệp Hiểu Quân là sinh viên cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật xây dựng, hiện đang được phân công làm việc tại Cục Xây dựng huyện Nam Bình. Tiểu Quân ở trường đại học luôn là sinh viên xuất sắc cả về học tập lẫn phẩm chất, là phó chủ tịch hội sinh viên, từng nhận học bổng xuất sắc 2 năm, tác phẩm thiết kế từng đoạt giải nhì của trường. Lúc này Diệp Tiểu Tinh cũng vội vã chạy đến, mặc một bộ đồ thể thao màu xanh nhạt, trông rất giản dị. Bộ quần áo rộng thùng thình che hết những đường cong quyến rũ, nhưng vẫn toát lên vẻ thanh xuân tươi sáng, giống như cô em gái ngọt ngào nhà bên. Dưới sự giới thiệu của Dương Lục Thuận, Diệp Tiểu Tinh lễ phép gọi một tiếng Liễu Kinh Lý. Liễu Giang che miệng cười khẽ, Dương chủ nhiệm, là anh bảo Tiểu Tinh mặc giản dị thế này phải không? Anh sợ bà cô này sẽ ghen tị vì cô ấy xinh đẹp hơn tôi à? Diệp Tiểu Tinh vội nói, Liễu Kinh Lý, là do em vừa tắm xong thì nhận được điện thoại của Dương Thúc Thúc, vui quá nên chạy đi ngay, quên cả thay quần áo. Thực ra Liễu Kinh Lý khí chất cao nhã, trông thế nào cũng giống chị gái, bảo em gọi là cô, thực sự không gọi nổi. Dương Lục Thuận nói, con bé này bớt dẻo miệng đi, em gọi tôi là chú, thì đương nhiên phải gọi Liễu Kinh Lý là cô rồi. Liễu Gia nhìn Diệp Tiểu Tinh nói, Tiểu Tinh không chỉ xinh đẹp, nói chuyện cũng rất biết cách làm người khác vui lòng. Sao thế, không muốn vào đài truyền hình làm việc nữa à, lại phó giám đốc Sở không phải rất quý em sao? Diệp Tiểu Tinh đỏ bừng mặt, ấp úng nói, thực ra em ở đoàn ca múa cũng tốt lắm rồi, con gái có một công việc ổn định là được. Ngược lại anh trai em chí khí cao hơn em, cho nên em muốn nhờ Liễu Kinh Lý giúp anh trai em chuyển công tác. Liễu Giang tiếc nuối kêu a một tiếng, tiếc quá, điều kiện tốt như em nên đến đài truyền hình phát triển, chị còn biết sắp tới đài sẽ cử một đợt nhân viên đi bắt quản học nâng cao đấy. Cơ hội tốt biết bao, về là có thể làm phát thanh viên tin tức hoặc dẫn chương trình rồi. Diệp Tiểu Tinh trong lòng cũng tiếc nuối, nhưng trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, cô gượng cười, em thật sự không nghĩ đến việc vào đài truyền hình nữa rồi, trước đây là do em quá ngây thơ, bây giờ đã học được cách sống thực tế hơn, nên em sẽ không mơ mộng hão huyền theo đuổi những mục tiêu vượt quá khả năng của mình. Liễu Gia ngây người nhìn Diệp Tiểu Tinh, trong lòng như lật đổ ngũ vị tạp trần, một lúc lâu sau mới nói, hai người yên tâm, việc này tôi giúp chắc rồi. Gió thu rã rít, mưa thu não nề. Xuân Giang là một thành phố nội địa, bốn mùa không quá phân minh, người ta còn chưa kịp tận hưởng hết sự dễ chịu của một mùa thu sung túc thì những cơn mưa phùn dai dẳng đã sớm mang theo hơi lạnh đầu đông. Bầu trời thành phố chẳng bao giờ thấy được màu xanh biếc, mà chỉ là một mảng xám trắng cuồn cuộn mây đen. Dương Lục Thuận vẫn không để xe đưa mình vào khu giảng đường. Xuống xe, anh cũng không cầm chiếc ô mà Hà Bân đưa tới, ngược lại còn ngẩng đầu lên để những hạt mưa lạnh buốt rơi trên mặt, hy vọng có thể kích thích cho đầu óc tỉnh táo hơn. Anh quay đầu vẫy tay với Hà Bân rồi thong thả dạo bước trong mưa bụi. Dương Lục Thuận lại vừa trải qua một cuộc chia ly. Lưu Kiến Tân đã đãi anh và Hoàng Hiểu Ba một bữa tiệc trong căn biệt thự sang trọng, hân hoan tuyên bố rằng gã sắp bay đến đảo Hải Nam để lại vẫy vùng thực hiện đại nghiệp. Lúc này Dương Lục Thuận mới biết Lưu Kiến Tân đã sớm chuyển trọng tâm sang phát triển bất động sản ở đảo Hải Nam từ năm 88, chỉ vì tình hình trong nước nên đành tạm gác lại. Sau đó, bí thư Lưu chuyển đến Xuân Giang, gã mới dời việc kinh doanh của công ty về đây, chuyển sang lĩnh vực thương mại. Dương Lục Thuận không mấy quan tâm đến việc Lưu công tử làm giàu kiếm tiền ra sao, anh chỉ muốn tranh thủ thắt chặt thêm mối quan hệ với Hoàng Hiểu Ba. Anh biết Lưu Kiến Tân đi Hải Nam rồi thì khó mà gặp lại, còn Hoàng Hiểu Ba sẽ là trợ lực lớn nhất của anh hiện tại. Không ngờ Lưu Kiến Tân đã đoán trước được, nửa đùa nửa thật nói, Hoàng đại thư ký, tôi đi cả năm rưỡi mới về Xuân Giang một chuyến, đừng vì thế mà lạnh nhạt tình nghĩa anh em nhé. Anh là người bận rộn, hay là để Lục tử nửa tháng mời một bữa nhỏ, một tháng mời một bữa lớn, thế nào? Hoàng Hiểu Ba cười ha hả, Kiến Tân cậu yên tâm, dù Tiểu Dương không nửa tháng mời một bữa nhỏ, cậu ấy có việc gì tìm tôi vẫn sẽ hết lòng giúp đỡ. Tôi với Tiểu Dương cũng khá hợp cả, chỉ là vì bận rộn nên ít liên lạc, mong Tiểu Dương đừng trách nhé. Dương Lục Thuận đang vui mừng thì thoáng thấy Viên Kỳ Chí thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười hân hoan. Anh biết chắc chắn là do cô tin ý, đã ngỏ lời với Lưu Kiến Tân. Đối với tấm chân tình này của người bạn học cũ, anh thực sự cảm thấy không biết lấy gì báo đáp, chỉ âm thầm cầu mong ông trời có thể ban cho cô thêm nhiều ân huệ phúc đức. Dương Lục Thuận đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên cảm thấy trên đầu có thêm một chiếc ô, mà chủ nhân của nó đã lặng lẽ đến bên cạnh từ lúc nào anh cũng không hay. Anh thấy Từ Tâm Ngôn mỉm cười gật đầu với mình. Bí thư Dương đang nghĩ quốc gia đại sự gì mà quên cả trời đất thế. Nhìn thấy nụ cười ấm áp của cô, tâm trạng Dương Lục Thuận khá hơn nhiều, nhưng cũng có chút bối rối. Anh liếc thấy trên đường có không ít người, vội bước nhanh ra khỏi phạm vi che chung của chiếc ô rồi cười nói, không nghĩ gì cả. Tối qua tôi không ngủ ngon, đầu óc choáng váng nên muốn dầm chút mưa cho tỉnh táo. Cô xem, mưa cũng không lớn, vừa hay để gột rửa bụi trần và những ý nghĩ tầm thường. Từ Tâm Ngôn đột nhiên tinh nghịch nói, ủa? Anh cũng có lúc tầm thường à? Dương Lục Thuận đáp, phàm là người ăn ngũ cốc, sao tránh khỏi sự tầm thường được. Từ Tâm Ngôn nói, vậy ý anh là, tôi cũng phải cùng anh dầm mưa để gột rửa sự tầm thường sao? Dương Lục Thuận phá lên cười ha hả, bao nỗi uất nghẹn trong lòng tan biến theo tiếng cười. Anh nói, phụ nữ vốn được làm từ nước, bẩm sinh đã có khả năng miễn nhiễm với sự tầm thường, nên không cần đâu. Từ Tâm Ngôn nói, anh không chỉ tầm thường mà còn phong kiến nữa. So với các văn nhân mặc khách thời xưa, anh chẳng hề thua kém. Dương Lục Thuận thành khẩn nói, cảm ơn Tâm Ngôn đã nương tay. Gương mặt Từ Tâm Ngôn thoáng ửng hồng, cô biết rõ mà vẫn cố hỏi, thế à, tôi đâu có thấy. Dương Lục Thuận nói đùa, ít nhất là không nói tôi là tao nhân. Nói rồi anh cười lớn bỏ đi, để lại Từ Tâm Ngôn che miệng cười khúc khích. Thấy anh có thể quét sạch vẻ ủ rũ, trong lòng cô lại có chút cảm giác thành tựu. Dương Lục Thuận về ký túc xá lấy tài liệu cho buổi học sáng. Đến lớp thì thấy hơn chục người đến sớm đang tụ tập bàn tán gì đó, ngay cả Từ Tâm Ngôn vốn không thích tụ tập cũng đang chăm chú lắng nghe. Anh lại gần thì chỉ nghe có người nói, bây giờ từ trên xuống dưới đang siết chặt việc tự kiểm tra tự chấn chỉnh, ai biết nhìn tình hình thì sẽ hiểu là không nên nhân cơ hội này lật lại sổ cũ. Dương Lục Thuận vội hỏi, sổ cũ gì vậy? Bí thư Dương, anh ở huyện chắc tin tức không được nhanh nhạy lắm, chuyện này bắt nguồn từ việc Đảng Cộng sản Liên Xô tan rã đấy. Anh nghĩ mà xem, tại sao Đảng Cộng sản Liên Xô lại sụp đổ? chẳng phải là do quan chức cấp cao trong đảng tham nhũng, tha hóa làm mất lòng dân, cộng thêm những vấn đề tự thân nảy sinh trong quá trình cải cách mở cửa của nước ta sao? Bấy nhiêu đó sao không khiến trung ương đảng ta cảnh giác và coi trọng được? Đương nhiên là phải tăng cường tự rèn luyện rồi. Đầu tiên là trung ương, sau đó đến cấp tỉnh, thành phố. Đã có mấy lãnh đạo cấp phó bộ ở vài tỉnh bị bắt vì chủ nghĩa quan liêu, tham ô chiếm dụng, vấn đề tác phong rồi. Hôm kia, địa khu Thương An ở Xuân Giang chúng ta vừa bắt một phó chuyên viên, vào trong chưa đầy mấy tiếng đã khai ra cả đám đồng bọn, còn có một phó bí thư địa ủy vừa mới được đề bạt, toàn là chuyện từ mấy năm trước, giờ bị phanh phui ra nên mới gọi là lật lại sổ cũ. Bây giờ Thương An đang đại loạn rồi. Dương Lục Thuận hỏi, ồ, tự kiểm tra tự chấn chỉnh mà cũng lôi ra được tội phạm à, hi hi, là có người tố cáo đấy. Xét tình hình hiện nay, sau khi có tố cáo mà có thể phản ứng tích cực như vậy, có thể bất chấp thể diện, uy tín của cơ quan đảng chính quyền địa phương để mạnh tay xử lý, xem ra các bí thư ở Thương An rất có bản lĩnh, rất có giác ngộ. Chứ nếu là trước đây, đừng nói tố cáo, có khi kiện lên đến trung ương cũng chưa chắc đã được xử lý quyết đoán như vậy đâu. Dương Lục Thuận đi đến bên cạnh Từ Tâm Ngôn hỏi, Tâm Ngôn, Nam Phong chúng ta có động tĩnh gì không? Từ Tâm Ngôn lắc đầu, tuần nào tôi cũng về Nam Phong, thật sự không nghe nói bên ủy ban kỷ luật của địa ủy có biện pháp gì mới. Bí thư Dương cảnh giác thế này, giác ngộ chính trị cao thật đấy. Dương Lục Thuận không để ý đến lời trêu chọc của Từ Tâm Ngôn, trong lòng chợt nảy ra một ý, bèn tìm Chu Ích Lâm trong đám đông. Không ngờ lớp trưởng Chu bình thường đi học rất sớm hôm nay lại chưa đến, mãi đến khi chỉ còn vài phút nữa là vào lớp, Chu Ích Lâm mới tới. Dương Lục Thuận viện cớ ngồi xuống bên cạnh Chu Ích Lâm, cũng không khách sáo mà hỏi thẳng, lớp trưởng, anh làm việc ở ủy ban kỷ luật nhiều năm rồi. Tôi muốn thỉnh giáo chút chuyện. Chu Ích Lâm nói, ồ, có gì tôi giúp được, anh cứ hỏi. Dương Lục Thuận nói, giả sử nhé, tôi nghi ngờ một cán bộ nào đó trong công trình xây dựng cơ bản của đơn vị đã nhận tiền bạc, lợi ích từ bên thi công, sau đó duyệt tăng thêm vốn xây dựng, cuối cùng khiến nhà nước bị thiệt hại còn hai bên họ thì hưởng lợi. Nhưng tôi là người ngoài cuộc, không rõ nội tình giao dịch của họ, nhưng có thể khẳng định chắc chắn trong đó có vấn đề kinh tế. Với những vấn đề như vậy, thì nên tố cáo thế nào? Chu Ích Lâm lập tức nhíu mày, nói, giao dịch một đối một như vậy là khó giải quyết nhất, cả hai bên hưởng lợi đều biết rõ sự nghiêm trọng của sự việc, chắc chắn sẽ che giấu bằng chứng, hình thành liên minh công thủ. Cách dễ nhất là bắt đầu từ bên thi công, chỉ cần hắn có một lần giao dịch phi pháp thu lợi lớn, chắc chắn sẽ dính líu đến vi phạm pháp luật ở nhiều phương diện, ví dụ như ăn bớt công đoạn, xén bớt vật liệu là bằng chứng tương đối dễ thu thập, tiếp nữa là bắt đầu từ nhân viên tài vụ của đơn vị thi công, mỗi một khoản tiền ra vào đều sẽ có sổ sách, dù là sổ thật hay sổ giả, người thực hiện ít nhiều cũng biết chút tình hình. Nếu muốn tố cáo trực tiếp quan chức mà nhất thời không tìm được bằng chứng xác thực, ngược lại dễ đánh rắn động cỏ, buộc họ phải tiêu hủy bằng chứng. Lục Thuận, có phải huyện anh có tình hình tương tự không? Dương Lục Thuận gật đầu, tình hình như vậy tôi đoán ở đâu cũng có, chỉ là bọn tội phạm giỏi che giấu, cộng thêm chủ nghĩa quan liêu trong xã hội, những vụ án thế này rất khó phá. Tôi cũng chỉ nghi ngờ thôi, hoàn toàn không có bằng chứng hữu hiệu nào. Chu Ích Lâm phẫn nộ nói, đúng vậy, việc xây dựng pháp chế của nước ta vẫn chưa hoàn thiện, hơn nữa tình người luôn có thể chi phối sự công bằng của pháp luật, cho nên mới khiến bao nhiêu tội phạm thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Còn hiện tượng cán bộ đảng viên vi phạm kỷ luật thì nhiều không kể xiết, thật đáng tiếc. Dương Lục Thuận thoáng đỏ mặt, mấy năm nay vì sự tiến thân của mình, chuyện phạm pháp tuy anh chưa làm, nhưng hiện tượng vi phạm kỷ luật thì xảy ra không ít, dĩ nhiên không ai cho rằng việc anh đi biếu quà Tết lãnh đạo là vi phạm kỷ luật, mà ngay cả anh cũng chỉ cho đó là những mối quan hệ qua lại về mặt tình cảm. Giống như mọi người xung quanh đều bị tâm thần, mà người duy nhất không bệnh lại trở thành bệnh nhân, đành phải bất lực mà nổi điên theo. Anh nói, lớp trưởng, nếu tôi thật sự phát hiện ra vấn đề tương tự, anh nhất định phải ủng hộ tôi. Chu Ích Lâm nói, yên tâm, ủy ban kỷ luật chúng tôi nhất định sẽ toàn lực ủng hộ. Chỉ là bây giờ lòng người dao động, ai cũng xem lợi ích cá nhân, lợi ích đơn vị nặng hơn tất cả, xem thể diện lớn hơn cả kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước, độ khó thật sự rất lớn. Dương Lục Thuận gật đầu tỏ ý đã hiểu. Trong đầu lập tức suy tính xem nên phanh phui vấn đề tham ô trong công trình xây dựng tòa nhà văn phòng ở Tân Bình của Tiếu Diện Hổ như thế nào. Tốt nhất là hai mũi giáp công, một mặt tìm cán bộ Tân Bình tố cáo vấn đề, một mặt tìm cách hạ gục Nghiêm Phú trước. Nếu Nghiêm Phú khai ra, Tiếu Diện Hổ có muốn chối cũng không chối được, hơn nữa vào thời khắc mấu chốt còn có thể tìm lớp trưởng Chu cầu viện. Dương Lục Thuận cảm thấy cách này khả thi, lòng như lửa đốt, đâu còn ngồi yên học được nữa. Anh cố gắng chờ cho đến khi tan học, liền lập tức đến phòng quản lý học viên của trường đảng xin nghỉ phép, nói dối là huyện có điện thoại gọi về có việc cấp. May mà lãnh đạo phòng quản lý học viên chính sách khá thoáng, vung bút một cái cho nghỉ một tuần. Dương Lục Thuận về nhà liền gọi điện cho Tiểu Tần, bảo Tiểu Tần bí mật thông báo cho Phạm Hải Ba đến nhà anh đợi, lại bảo Tiểu Tần báo cho Hầu Dũng, phải luôn trong tư thế sẵn sàng được gọi. Xong xuôi anh mới bảo Hà Bân đưa mình về Nam Bình. Vì trời mưa đường trơn, Dương Lục Thuận về đến nhà đã gần 6 giờ tối, trời đã tối mịt. Phạm Hải Ba đợi cả buổi chiều, đang đứng ngồi không yên, anh ta không biết Dương Lục Thuận rốt cuộc có chuyện gì gấp, hỏi Tiểu Tần cũng không được thông tin gì hữu ích. May mà Hầu Dũng Tang làm cũng đến nhà Dương Lục Thuận, hai người anh em vốn thân thiết ở Tân Bình ngồi tán gẫu trên trời dưới đất mới đỡ được chút thời gian nhàm chán. Dương Lục Thuận vừa xuất hiện, Phạm Hải Ba đã bắn một tràng câu hỏi như súng liên thanh. Dương Lục Thuận đặt hai tay lên vai Phạm và Hầu, nói, không có gì, nhớ các cậu nên gọi đến nhà uống một bữa rượu cho đã. Đừng lôi thôi nữa, ăn cơm là quan trọng, tôi ở trên xe cả ngày chẳng ăn được miếng nào tử tế. Hà Bân, đi lấy chai rượu vang Pháp sau cốp xe ra đây. Các cậu đừng quá kích động, chỉ là rượu vang rất bình thường thôi, còn rẻ hơn ngũ lương dịch nhiều, hôm nay dân nhà quê chúng ta cũng thử chút tao nhã, cứ uống mãi rượu trắng độ cao sặc chết người không tốt cho sức khỏe. Vì trên bàn ăn có Hà Bân là người ngoài, Dương Lục Thuận không hề nhắc đến Tiếu Diện Hổ, chỉ nói những chuyện mà họ đều hứng thú. Hà Bân, tôi đi học ở trường đảng, may mà có cậu tận tình chăm sóc, tôi kính cậu. Hà Bân, nếu cậu cảm thấy chán làm ở công ty vật tư sản xuất rồi, tôi sẽ tìm cách giúp cậu chuyển công tác. Hà Bân thực ra ở công ty vật tư sản xuất cũng sống rất tốt, tuy không phải lãnh đạo nhưng bổng lộc hậu hĩnh, cộng thêm Bạch Lợi Dân đối xử với anh ta rất tốt, cũng không đặc biệt muốn đổi đơn vị. Nhưng nghe được những lời gan ruột của Dương Lục Thuận, anh ta cũng rất cảm động. Dương chủ nhiệm, cảm ơn anh. Bây giờ tôi tạm thời chưa muốn chuyển đơn vị, anh biết tôi là do giám đốc Bạch bồi dưỡng, không thể cứ thế mà đi được, đúng không? Chuyện của tôi sau này lại làm phiền Dương chủ nhiệm lo liệu vậy. Dương Lục Thuận mỉm cười gật đầu, treo Hầu Dũng, Hầu trung đội, cậu thăng tiến rồi có phải nên uống thêm một ly không? Hầu Dũng bây giờ là đội trưởng trung đội 2 của đội cảnh sát hình sự, dưới tay tuy không có mấy lính nhưng rất được phó cục trưởng Cố Tân Dân trọng dụng, suốt ngày theo cục trưởng Cố chạy khắp địa khu, xuống các xã, quay hơn các trưởng phòng bình thường nhiều. Dĩ nhiên anh ta cũng biết mình được cục trưởng Cố trọng dụng là vì cục trưởng Cố nể mặt Dương Lục Thuận, nên cười lớn nói, Lục ca đừng cười em, lời thừa em không nói nhiều, tất cả đều ở trong ly rượu này, anh tùy ý, em cạn ly. Trong số những người xuất thân từ Tân Bình, chỉ có Phạm Hải Ba là tiến bộ chậm nhất, vẫn là phó xã trưởng, chỉ là không phụ trách kế hoạch hóa gia đình mà chuyển sang phụ trách mảng tài chính thương mại của Tân Bình, trông cũng ra dáng hơn trước nhiều. Đây đều là nhờ Mã Tranh Vanh đến Nam Bình nhậm chức phó bí thư, Dương Lục Thuận đã giúp tiểu Phạm tranh thủ được. Thấy người anh em hoạn nạn ngày xưa nay đã trở thành cán bộ dự bị trong đội ngũ kế cận của địa khu, anh ta vô cùng ngưỡng mộ, chỉ mong sau này Dương Lục Thuận thăng quan tiến chức sẽ kéo mình theo. Anh em là anh em, nhưng lễ nghi trên quan trường anh ta không dám quên, chủ động nâng ly kính rượu. Dương ca, anh bây giờ quan vận hanh thông, tiểu đệ thật lòng vui mừng, em kính lãnh đạo, người anh một ly, giống như hầu tử, anh tùy ý, em cạn ly. Tiểu Tần là người ít nói nhất. Anh đã cùng Dương Lục Thuận trải qua bao thăng trầm ở văn phòng huyện ủy, kinh qua không ít chuyện. Anh vốn không có gốc gác, sớm đã bị đóng dấu là người của Dương Lục Thuận, nên chỉ có thể một lòng theo Dương Lục Thuận, trừ khi Dương Lục Thuận biến mất vĩnh viễn khỏi quan trường Nam Bình. Anh và Yến Tử yêu nhau đã hơn 2 năm, bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi, sau này nhà cửa cưới xin không thể không nhờ Dương chủ nhiệm giúp đỡ, nên càng phải trung thành tận tụy. Anh biết Dương Lục Thuận coi mình như bạn tốt, nhưng anh lại không dám tự cho mình là bạn, trước mặt Dương Lục Thuận luôn cẩn thận từng ly từng tí, lúc nào cũng nhớ giúp Sa Sa làm chút việc vặt để giữ gìn tình cảm. Nhưng anh cũng không ngốc, tai nghe mắt thấy, học được không ít chiêu thức đối nhân xử thế cao tay. Anh biết bữa cơm hôm nay không chỉ đơn giản là bạn của gặp nhau uống rượu, chỉ là anh không đoán được rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, anh cũng không hỏi, ghi lòng tạc dạ quy tắc bảo mật. Sau bữa cơm, Hà Bân cáo từ ra về, Tiểu Tần thì giúp Tứ Tỷ dọn dẹp. Sa Sa còn muốn cuốn quýt bên cạnh Lục Tử, Dương Lục Thuận mỉm cười nhìn Vượng Vượng chăm chú làm xong bài tập, rồi gọi Phạm, Hầu hai người vào thư phòng, đặc biệt dặn dò Sa Sa, anh có chút chuyện quan trọng cần bàn với họ, em bảo Tứ Tỷ dọn cho Hải Ba một phòng nghỉ, chuẩn bị chút đồ ăn khuya, còn Tiểu Tần thì để cậu ấy về trước đi. Sa Sa thấy Lục Tử có vẻ bí ẩn, biết chuyện của đàn ông không nên hỏi nhiều. Cô theo Lục Tử cũng đã trải qua vui buồn, cô hiểu rất rõ muốn sống hạnh phúc vui vẻ, thì phải nhờ vào bản lĩnh của người đàn ông, mà Lục Tử đã được xem là rất có bản lĩnh rồi, thái độ của người ngoài đối với cô chính là thước đo cho địa vị của chồng. Trong cơ quan còn đang chuẩn bị nghiên cứu đề bạt cô làm phó trưởng phòng tín dụng, cô biết đó là nhờ chồng sang vợ được thơm lây, nên bây giờ cô đối với chồng vô cùng thuận theo. Dương Lục Thuận ấn chốt khóa tròn, một tiếng cạch giòn tan vang lên, cũng khiến trong lòng Hầu Dũng và Phạm Hải Ba khẽ giật mình, hai người nhìn nhau, đều nở nụ cười có chút không tự nhiên. Dương Lục Thuận cười ha hả rút thuốc kim xuân giang ra chia cho hai người. Hầu Dũng cầm điếu thuốc đưa lên mũi ngửi ngửi, cảm thán, không hổ là thuốc lá cao cấp 4, 50 đồng một hộp, thơm thật. Cũng chỉ có loại thuốc này mới xứng với thân phận Lục ca của chúng ta. Dương Lục Thuận nói, lương của tôi làm gì dám mua loại thuốc này hút. Để bố tôi biết được không chửi tôi là đồ phá gia chi tử, hạ là của trưởng phòng Hoàng, thư ký riêng của bí thư Lưu trên tỉnh cho tôi đấy. Đi học ở trường đảng gần 3 tháng, thu hoạch lớn nhất chính là quen được một số bạn bè. Phạm Hải Ba cười nói, thư ký của lãnh đạo có khi còn khó hầu hơn cả bản thân lãnh đạo. Lần trước tôi cùng bí thư Vương lên sở gặp chuyên viên thư phụ trách nông lâm để báo cáo công tác chặt phá rừng ở Tân Bình, phải lượn lờ quanh vị phó tổng thư ký phụ trách sắp xếp cuộc gặp mấy ngày trời, ăn uống quà cáp tốn cả ngàn, anh đoán xem chuyên viên thư nói gì, các cậu gọi điện trước cho tôi chẳng phải tôi sẽ sắp xếp thời gian gặp các cậu rồi sao, cần gì phải đợi mấy ngày. Chúng tôi nào dám nói là do phó tổng thư ký cố tình không cho gặp. Có thể thấy thư ký của bí thư tỉnh ủy khó tạo quan hệ tốt đến mức nào. Hầu Dũng cũng tiếp lời, các ông không nghe câu Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó qua à, đây là ví dụ nhãn tiền đây này. Lần tôi với cục trưởng cố lên sở công an tỉnh chẳng phải cũng nếm mùi rồi sao? Chỉ một cô cảnh sát văn phòng quèn mà cũng dám lên giọng hạch sách, khiến cục trưởng cố phải khúng núng vân dạ. Lục ca quen được người như trưởng phòng hoàng thế này, sau này muốn gặp bí thư tỉnh ủy, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Dương Lục Thuận nói, ha ha, cái này phải xem tình cảm cá nhân, thực ra có những chuyện không phức tạp như các cậu tưởng tượng đâu, là người thì ai cũng có tình cảm thì dễ làm việc. Tôi ở trường đảng gặp không ít lãnh đạo của ban tuyên giáo, ban tổ chức tỉnh ủy, cũng có trò chuyện, cảm thấy họ rất gần gũi. Anh thấy Phạm Hải Ba lại lộ vẻ ngưỡng mộ, biết đã đạt được hiệu quả mong muốn, bèn nghi mặt nhíu mày nói, hôm nay gọi các cậu đến, có việc cần bàn, mà còn liên quan mật thiết đến Hải Ba. Phạm Hải Ba mừng rỡ, hiểu lầm ý, tưởng có chuyện tốt lành gì đang chờ mình, mắt liền mở to tròn. Dương Lục Thuận nói, Hải Ba, hôm nay chúng ta phải nói chuyện về Tiếu Diện Hổ. Các cậu đều biết, Tiếu Diện Hổ con người này hoàn toàn không có tấm lòng vô tư của một đảng viên lão thành, trong công việc thì tùy tiện ngang ngược, đối với đồng chí thì thuận ta thì sống, chúng ta thì chết. Tôi và Hải Ba đều là nạn nhân, vô cớ bị đàn áp hãm hại. Nếu hắn thật sự nghiêm khắc với mình, rộng lượng với người, không nhìn người bằng cặp kính màu, tôi không một lời oán thán. Đằng này hắn hoàn toàn lợi dụng quyền lực thiêng liêng mà tổ chức giao phó để mưu lợi cho riêng mình. Người như vậy không bị thanh trừ khỏi đảng, sẽ mãi mãi là nỗi sỉ nhục của đảng ta. Phạm Hải Ba và Hầu Dũng nghe mà ngẩn cả người, thầm nghĩ Lục Tử đúng là đã đi tu nghiệp ở trường đảng tỉnh ủy có khác, người không rõ nội tình còn tưởng Tiếu Diện Hổ phản đảng phản xã hội, thực ra là Lục Tử muốn phản công tính sổ. Chỉ là không xử lý Tiếu Diện Hổ, Lục Tử có chết cũng không cam lòng. Dương Lục Thuận nói, Hải Ba, các cậu ở Tân Bình xây dựng tòa nhà văn phòng chính phủ bị bội chi nghiêm trọng, đó là một dấu hỏi lớn. Còn nữa, tôi nghe nói dân làng nhận khoáng rừng, vất vả 3 năm trồng nên cả một cánh rừng lớn, đến lúc thu hoạch lại bị Tiếu Diện Hổ một câu nói là thu hồi toàn bộ, đây là cái gì? Là hành vi vi phạm kỷ luật, nuốt chửng mồ hôi nước mắt của dân, làm tổn hại lợi ích của nông dân, nếu số tiền đó rơi vào túi riêng của hắn, thì chính là hành vi phạm tội. Cậu bây giờ là phó xã trưởng phụ trách tài chính thương mại của Tân Bình, cậu hẳn phải biết rõ những chuyện này. Phạm Hải Ba suy nghĩ một lát rồi nói, Lục ca, những gì anh nói đều là sự thật, không chỉ tôi, mà tất cả cán bộ cũ của Tân Bình đều nghi ngờ Tiếu Diện Hổ có khuất tất trong việc bao che cho vụ bội chi tòa nhà văn phòng, nhưng chuyện đã qua 5 năm rồi, làm sao còn tìm được bằng chứng. Còn vấn đề rừng núi, đúng là lão Tạ đã tự ý đề xuất trong cuộc họp đảng ủy việc hủy bỏ hợp đồng khoáng cá nhân, thu hồi rừng về cho tập thể, nhưng đã được đảng ủy tập thể đồng ý, hơn nữa thu nhập từ việc bán cây, một phần nhỏ cho làng giữ lại, phần lớn nộp vào ngân sách xã để bù đắp cân đối. Cũng được dùng làm tiền thưởng phúc lợi phát cho cán bộ, cho dù có rơi vào túi riêng của hắn cũng không nhiều. Dương Lục Thuận cười ha hả, chỉ cần Tiếu Diện Hổ nhận tiền của nhà thầu thi công trong vấn đề tòa nhà văn phòng chính phủ, bất kể 5 năm hay 10 năm, đó vẫn sẽ là tội chứng của hắn, chỉ cần bằng chứng xác thực thì hắn không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Còn vấn đề rừng núi, tự ý xé bỏ hợp đồng không phải là phạm pháp sao, tập thể thông qua thì đã sao? Hắn không phải là người đi đầu đề xuất sao, cũng có thể truy cứu trách nhiệm của hắn chứ. Hải Ba, tôi chỉ hỏi cậu một câu, cậu có tin vào đảng và tổ chức của chúng ta không? Phạm Hải Ba vô thức trả lời, tôi đương nhiên tin vào đảng và tổ chức rồi, tôi là cán bộ đảng viên, không tin tổ chức thì tin ai? Dương Lục Thuận hỏi dồn, Hải Ba, vậy cậu có tự tin đi tố giác, vạch trần Tiếu Diện Hổ cho đến khi đưa hắn ra trước pháp luật không? Phạm Hải Ba do dự một lát, anh ta biết lão Tạ bây giờ chẳng qua chỉ là một phó chủ nhiệm ủy ban nông nghiệp, không có thực quyền gì, dù có tố cáo không được thì lão cũng chẳng làm gì được ai. Huống hồ người đứng đầu lại là Lục Tử vốn luôn cẩn thận, xử được lão Tạ thì mình vừa hả giận, quan hệ với Lục Tử lại càng tốt hơn, tính thế nào mình cũng không thiệt. Anh ta nghiến răng, quả quyết nói, Lục ca, chỉ cần có anh làm chủ cho em sẽ liều mình, không hạ được lão Tạ em không thu quân. Tuy em không thu thập được bằng chứng xác thực về tòa nhà văn phòng, nhưng em tin lão Tạ không phải trong sạch như nước, ra tay ở những phương diện khác như rừng núi, chắc chắn sẽ có bằng chứng tham ô chiếm dụng của lão. Dương Lục Thuận đưa tay vỗ vai Phạm Hải Ba. Có câu này của cậu, tôi yên tâm rồi. Nhiệm vụ của cậu là ở Tân Bình cố gắng thu thập những hành vi sai trái, vi phạm kỷ luật của Tiếu Diện Hổ, cố gắng tìm một vài đồng chí cùng chí hướng để cùng viết đơn tố cáo. nhưng đơn tố cáo phải cố gắng chân thực, và nhất định phải tố cáo bằng tên thật. Phạm Hải Ba có chút khó xử, tố cáo bằng tên thật. Thế này không hay lắm, anh cũng biết đấy, người đi kiện cáo ở đâu cũng không được chào đón, em cũng không tự tin tìm được người có thể cùng em ký tên thật. Dương Lục Thuận nhìn chằm chằm vào Phạm Hải Ba, ánh mắt rực lửa, cậu có lẽ không rõ tình hình hiện nay, Trung ương sắp ra tay thật rồi, cán bộ cấp tỉnh, cấp bộ, cấp sở, cấp cục đều bị trừng trị nghiêm khắc, huống hồ là một cán bộ cấp phòng quèn. Cậu tố cáo quan tham ô lại là việc làm hả lòng dân, tôi chỉ cần một bài báo là có thể biến cậu thành tấm gương của cả tỉnh, cả địa khu dám đấu tranh với những luồng gió độc, tà khí. Liễu Đại Mậu, Cao Thanh Tuyền ở Tân Bình đều là những đồng chí có lập trường chính trị vững vàng, cậu tìm họ ký tên chung, đảm bảo không có vấn đề gì. Phạm Hải Ba gật đầu, Lục ca, anh nói sao, em làm vậy, lần này nhất định phải hạ bệ lão Tạ, rút bỏ cục tức nghẹn trong lòng mấy năm nay. Dương Lục Thuận nói, Hải Ba, tuyệt đối không được hành động theo cảm tính. Chúng ta tìm cách tố cáo Tiếu Diện Hổ, không phải để giải quyết ân oán cá nhân gì, mà là để thanh trừ khối u độc cho tổ chức, làm trong sạch bộ máy tổ chức, cũng là hành vi mà một đảng viên chân chính, một quần chúng có lương tâm nên làm. Hầu Dũng nghe một hồi lâu không thấy Lục Tử giao nhiệm vụ cho mình, sốt ruột nói, vậy tôi làm gì? Lục ca, có phải muốn tôi dẫn người đi trinh sát lão Tạ không? Dương Lục Thuận cười nói, không cần cậu động đến lão Tạ, nhiệm vụ của cậu cũng rất gian nan. Nghiêm Phú, tức Nghiêm Ba Tử, cậu có biết người này không? Phạm Hải Ba đột nhiên nhớ ra, Nghiêm Ba Tử, chẳng phải là nhà thầu xây dựng tòa nhà văn phòng chính phủ sao? Bắt được hắn còn sợ hắn không khai hết lão Tạ ra à? Hầu Dũng nói, Nghiêm Ba Tử sao tôi lại không biết được, mấy ông chủ xây dựng ở Nam Bình có ai mà tôi không rõ. Gã đó bây giờ thường trú ở Nam Phong, hình như hộ khẩu cũng chuyển qua đó rồi. Nhưng bây giờ hắn không dẫn đội thi công nữa, mà mở một công ty vật liệu xây dựng làm ăn. Dương Lục Thuận nói, Hầu Tử, cậu ở cục công an địa khu có anh em nào quan hệ tốt không? Hầu Tử cười hề hề, có chứ, sao lại không, quan hệ tốt lắm. Có phải muốn tôi đi tìm công an địa khu giúp đỡ, bắt Nghiêm Ba Tử không? Gã đó chắc chắn không trong sạch gì, năm ngoái hắn bị người ta đánh cho thừa sống thiếu chết, lủi thủi chạy lên Nam Phong, chắc chắn có chuyện mờ ám. Dương Lục Thuận lắc đầu, tôi không muốn xử Nghiêm Phú, mà muốn từ miệng hắn biết được rốt cuộc đã đút lót bao nhiêu tiền mới được thầu thi công tòa nhà văn phòng Tân Bình, và rốt cuộc vì lý do gì mà chi phí xây dựng từ hơn 3 triệu lại vọt lên đến 5 triệu. Nghiêm Phú là ông chủ, hắn hẳn là người rõ nội tình nhất. Nhưng làm thế nào để xóa bỏ lo ngại của hắn, khiến hắn chủ động khai báo vấn đề, việc này tôi phải nhờ đội trưởng Hầu cậu giúp rồi. Tôi nhớ hình như tội đưa hối lộ cũng bị xử nặng lắm. Hầu Dũng xoa cằm nói, muốn tìm cớ bắt Nghiêm Phú thì chắc không khó, hắn vốn xuất thân là côn đồ lưu manh, trong tay ít nhiều cũng có vài vụ đánh nhau, ẩu đả gây thương tích. Từ khi lập đội làm nhà thầu phát tài, chuyện cờ bạc, chơi bời gái trẻ cũng không thiếu phần hắn. Tuy không còn ở Nam Bình, tôi chắc chắn hắn ở Nam Phong cũng không yên phận, xử hắn rất dễ. Nhưng tôi muốn hành động, thì ít nhất cũng phải có cục trưởng cố gật đầu mới được, huống hồ còn phải nhờ anh em bên công an địa khu giúp đỡ, tôi sợ không có lý do. Dương Lục Thuận nói, Hải Ba, ngày mai cậu về Tân Bình thì bắt tay vào việc ngay, tranh thủ thu thập tài liệu. Tuyệt đối phải giữ bí mật, chỉ được hành động khi có lệnh của tôi, không được tự ý làm bừa, rõ chưa? Hầu Tử, ngày mai cậu mời cục trưởng cố đến nhà tôi ăn trưa. Vì cậu nói không có cục trưởng cố thì không thể ra tay, vậy cậu thử nghĩ xem, nếu ông ấy biết được ý định của tôi, liệu có ủng hộ không? Hầu Dũng gãi đầu, Lục ca, em đâu phải con dung trong bụng cục trưởng cố, làm sao biết được ông ấy có chịu hay không? Hay là thế này, để em đi thăm dò thái độ của cục trưởng cố trước xem sao? Nếu ông ấy chẳng có giao tình gì với lão Tạ, em đoán chắc ông ấy sẽ giúp anh thôi. Anh nhớ lại mà xem, lần trước anh mời được Lưu Tổng về huyện, ông cố đã bắt đầu có tính toán rồi. Anh vừa mới chân ướt chân ráo vào trường đảng của tỉnh ủy, ông ấy đã vội đề bạt em lên làm cán bộ chủ chốt, rồi còn cất công đến tận Xuân Giang thăm anh. Tất cả những chuyện đó, chẳng phải đều là tín hiệu ông ấy muốn lân la làm thân với anh hay sao? Lục ca, có lẽ anh không biết đó thôi, chứ tiếng tăm của anh ở Nam Bình bây giờ lớn lắm. Ai cũng biết ăn. Tên của anh đã vươn tới tận trên tỉnh, thử hỏi có ai mà không tranh thủ bám lấy anh cho nhanh. Em thấy ở cái đất Nam Bình này, làm gì có cán bộ nào có cửa trên tỉnh như anh đâu. Dương Lục Thuận bật cười, anh biết biệt danh Dương Khắc Tư của mình đã bị đổi thành Dương Bất Đảo, nhưng không ngờ người Nam Bình lại coi trọng chuyện này đến vậy. Nếu ai cũng muốn tân bốc mình như thế, mình không nhân cơ hội này lo liệu một chút cho bản thân, chẳng phải là phụ tấm lòng của người ta quá hay sao? Nhưng anh vẫn thận trọng dặn dò, Hầu Tử, đây đều là suy đoán của cậu thôi. Ngày mai cậu cứ đi thăm dò ý tứ của cục trưởng cố trước, một khi thấy không có vấn đề gì thì tôi sẽ gọi điện mời cơm. Nhưng chỉ cần lão cố tỏ ra hơi do dự một chút, cậu tuyệt đối đừng nói thêm lời nào, chúng ta sẽ tính cách khác. tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ, rõ chưa? Ngoài dự liệu của Dương Lục Thuận, Cố Tân Dân không chỉ dốc toàn lực ủng hộ mà còn hiến kế bày mưu. Cục trưởng Cố nói, muốn Nghiêm Phú chủ động khai báo không phải là chuyện khó. Để lấy được bằng chứng về tội nhận hối lộ, cơ quan tư pháp chúng ta có chính sách tương ứng là thành khẩn khai báo sẽ được hưởng khoan hồng. Tội nhận hối lộ đa phần chỉ diễn ra giữa hai người, điều này khiến cho việc phá án và thu thập chứng cứ kết tội hữu hiệu trở nên vô cùng khó khăn. Để mạnh tay đấu tranh với loại tội phạm này, cơ quan tư pháp đã tích cực khuyến khích người đưa hối lộ chủ động khai báo sự thật. Căn cứ theo quy định của Bộ luật hình sự, người đưa hối lộ trước khi bị truy tố mà chủ động khai báo hành vi đưa hối lộ thì được giảm nhẹ hoặc miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, do đó trên thực tế, họ thường sẽ được miễn truy cứu. Chỉ cần Nghiêm Phú chịu thành khẩn, chứng cứ xác thực, viện kiểm sát có thể lập tức khởi tố vụ án, bắt người ngay. Tôi về cục sẽ bố trí cho Hầu Dũng dẫn người đến Nam Phong liên hệ với các đồng chí ở địa phương, hễ thời cơ chín mùi là lập tức hành động. Dương Lục Thuận vẫn chưa yên tâm, cục trưởng Cố, có cần ủy ban kỷ luật cũng vào cuộc không? Ví dụ như viết đơn tố cáo gì đó. Cố Tân Dân nói, hai mũi giáp công cũng được, dù sao ủy ban kỷ luật nhận được đơn tố cáo, sẽ không cảm thấy đột ngột khi chúng ta báo cáo vấn đề lên. Nhưng nếu lấy được bằng chứng xác thực từ chỗ Nghiêm Phú, thì phải có sự can thiệp của tư pháp, không còn là vấn đề kỷ luật nữa. Dương Lục Thuận nghe vậy mừng rỡ, cục trưởng Cố, vậy phiền các đồng chí rồi. Tôi sớm đã có nghi ngờ sâu sắc về lão Tạ, cũng từng viết thư lên ủy ban kỷ luật huyện, ủy ban kỷ luật địa khu phản ánh vấn đề, nhưng đều không được các lãnh đạo liên quan coi trọng. Nay có lãnh đạo công an huyện coi trọng, tôi nghĩ phần tử xấu vi phạm pháp luật kỷ luật như lão Tạ nhất định không thoát khỏi sự trừng phạt nghiêm khắc của kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước. Hiện nay từ trên xuống dưới các cấp đảng chính quyền đều đang tăng cường tự kiểm tra tự chấn chỉnh, chính là để nghiêm minh kỷ luật đảng, trong sạch đội ngũ. Tin tức mới nhất, địa khu Thương An đã lôi ra một phó bí thư địa ủy và một phó chuyên viên hành chính, cùng một số cán bộ cấp phòng, phó phòng liên quan đến vụ án. Nam Phong chúng ta cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, sớm muộn gì cũng sẽ có động tĩnh, nếu thật sự làm mạnh tay, ngày tàn của những kẻ tham ô hối lộ sắp đến rồi. Cố Tân Dân cũng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu lia lịa, trong lòng lại đang suy tính, không ngờ Dương Lục Thuận lại có thể nhẫn nhịn đến vậy, tính ra đều là chuyện từ mấy năm trước mà đến hôm nay mới đưa ra, có lẽ cũng vì cho rằng nền tảng của mình đã vững chắc, có người sau lưng chống lưng mới dám ra tay báo thù. Chàng trai trẻ này không đơn giản. Dương Lục Thuận chắc chắn sau khi tốt nghiệp trường đảng sẽ vào cơ quan địa ủy, hành chính, nếu không cũng sẽ không lộ ra bộ mặt thật. Lão Tạ cũng là không một đời dạy một giờ, rõ ràng biết Dương Lục Thuận có quý nhân phù trợ, còn hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho cậu ta. Lần này lão Tạ e là khó thoát khỏi kiếp nạn, phải vào nhà giam an hưởng tuổi già rồi. Hết chương 299. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.